Nam Ký Nguyệt túm thân thể của mình, ở đó lẩm bẩm mấy câu, những người khác nhìn Nam đại tiểu thư bộ dạng như vậy càng là cười không được. Nam Ngạn bên kia tràn đầy phấn khởi lấy điện thoại di động ra chụp hình, đoán chừng là chuẩn bị đi trở về cười em gái mình, chỉ hy vọng hắn đến lúc đó chớ bị đánh. Trần Thiếu, có muốn hay không cùng nhau đi xuống nhảy nhót? Có mấy cái hai đời cũng ngồi không yên rồi, nhìn xem sàn nhảy náo nhiệt, bọn họ uống cũng không ít, kích động cũng muốn đi bật mấy cái. Trần Dật lắc đầu nói, các ngươi đi thôi, ta ở nơi này ngồi uống chút rượu là được. Nghe Trần Dật nói như vậy, mấy cái kia hai đời không nói gì, trai có gái có mấy người cười cười ha hả chính là đi sàn nhảy nhảy loạn. Trần Dật câu được câu không trò chuyện với mấy người thiên, thỉnh thoảng trò chuyện một chút quốc gia đại sự, nói một chút internet gian về điểm kia chuyện hư hỏng, nếu không liền nói chuyện bắc quái, ngược lại chính là mọi người trời nam biển bắc đủ loại khoác lác. Nói chuyện tán gẫu, Trần Dật lấy điện thoại di động ra, nhìn một cái lại có một đống không có trở về tin tức. Tay phải hắn ôm Nam Ký Nguyệt, bên tay trái người đi loạn vũ đi rồi, Lý Thi Mạn không biết lúc nào ngồi ở bên cạnh hắn, dựa vào vai hắn nghỉ ngơi. Tất cả mọi người uống không ít rượu, cũng không cảm thấy Trần Dật cái này trái ôm phải ấp dáng vẻ có vấn đề gì, coi như không uống rượu phòng trừng cũng sẽ không nói cái gì. Trần Dật, chúc mừng ngươi tranh tài thắng lợi a. Rất thông thường một cái chúc mừng vớ ít, nhưng là Trần Dật nhìn một cái điều này vớ ít lại là ngu tử hề gửi tới. Hắn kinh ngạc một chút, trở về cái tin tức nói, ngươi cũng chú ý trò chơi tranh tài. Tin tức này là hơn một tiếng trước phát, Trần Dật khi đó uống đang vui vẻ căn bản không có trở về, chỉ là lúc này Trần Dật tin tức mới vừa phát tới, không có mấy giây ngu tử hề chính là tin tức trở về qua tới. Không, ta đối với trò chơi không hiểu, chỉ là nghe người khác nói ngươi nếu so với thi đấu, liền ở trên mạng nhìn phát sóng trực tiếp, mặt mày vui vẻ. Trần Dật suy nghĩ một chút, đánh chữ nói, ta hiện tại đang cùng 847 bằng hưu ở bên ngoài chơi. Liên quan với Diêu Tuyệt bên kia bộ phận lợi nhuận đã xuống tới rồi, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Hai ngày nữa ta lại đi cùng ngươi cẩn thận nói ra. Ngu Tử Hề. Ừ, tốt, giữa đêm ngươi chú ý an toàn, mỉm cười. Lý Thi Mạn lúc này đang nằm úp sấp ở trên vai trái Trần Dật, nàng nhìn Trần Dật một cái trên điện thoại di động nội dung, yên yên cười một tiếng nói, lại lừa gạt cái nào tiểu cô nương đây. Trần Dật nhíu mày lại, ta không thích người khác nhìn điện thoại di động ta. Vừa dứt lời, Lý Thi Mạn vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, ta không phải là cố ý, chính là mới vừa rồi vô tình quăng đến. Không có việc gì. Trần Dật đương nhiên biết Lý Thi Mạn là vô tình quăng đến, bất quá nữ nhân này quá cường thế, Trần Dật có lúc cũng phải dùng một chút phương thức tìm về chủ động. Hắn dừng một chút, trở về vấn đề trước đó nói, chỉ là trường học một người bạn học. Thính nhân nhỏ. Lý Thi Mạn tại Trần Dật hai trái bên thổi khí, cười nhẹ nhàng, trong mắt sóng ánh sáng trong tràn đầy mỹ ý. Đi, đừng nói nhảm, chính là quan hệ đồng học thông thường. Trần Dật đương nhiên sẽ không thừa nhận, huống chi hắn cùng Ngu Tử Hề gian thật sự chưa từng xảy ra cái gì. Lý Thi Mạn đương nhiên không tin, nhưng nàng lại cũng không nói gì, chỉ là ở đó như có ý tựa như vô tình thở dài nói, giống như ngươi vậy nam nhân. Phòng trừng nữ nhân bên cạnh nhất định không ít. Nếu ai bạn gái ngươi, cái kia phải có một viên đủ cường đại tâm mới được. Nữ nhân này, chẳng lẽ nghĩ nói mình có như vậy một viên lòng cường đại. Trần Dật cảm thấy hoán thầm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 136, truyền kỳ hạ màn. Một đám người tại hộp đêm hưng phấn đến rạng sáng, mới là bởi vì từng người uống rượu quá chuẩn bị thêm rời đi. Lý Thi Mạn thừa dịp Nam Ký Nguyệt ngủ thiếp đi, ở đó lén lén cùng Trần Dật anh em nửa ngày. Nhưng đến chuẩn bị lúc rời đi, nàng lại cũng không có một chút tiếc nuối giữ lại ý tứ, gọi điện thoại tìm đến tài xế chính là rời đi, tiêu xài hơi quá đáng. Cái này khiến Trần Dật đối với nàng có sâu hơn ấn tượng. Còn giữ lại những thứ kia hai đời, có người gọi tới tài xế, có người gọi tới trở dùm, có dứt khoát trực tiếp chính là để cho xe taxi, đang cùng Trần Dật nói mấy câu sau đều là cáo từ rời đi. Có người tại hộp đêm tìm được con mồi, phòng trừng tối nay sẽ là một đêm không ngủ, có nhưng là quỳnh nhưng một thân, một người tới một người đi. Bởi vì tháng sau chính là sinh nhật của Trần Dật, ở nơi này bảy cả ngày quấy rối hai đời la hét tầm ý dưới, Trần Dật lúc này liền cho bọn hắn phát ra thư mời, những thứ này ở không đi gây sự hai đời mới là cười hì hì rời đi. Cái này cũng là phần lớn hai đời sinh hoạt hàng ngày, uống rượu, tán gái, khắp nơi loạn chơi, trừ những thứ này ra cũng không có cái gì mới mẻ. Vậy ta đi trước a, Nguyệt Nguyệt liền giao cho ngươi. Nam Ngạn uống cũng không ít, hắn tìm đến trở dùm về sau, hướng về phía Trần Dật hô. Ừm, trên đường chú ý an toàn, anh vợ. Trần Dật đỡ đã mê man Nam Ký Nguyệt, cùng Nam Ngạn cười nói. Các nữ hải tử là cùng rời đi. Hơn nữa còn là kêu chuyên môn tài xế, dù sao các nữ hải tử giữa đêm uống rượu sau mặc kệ là đón xe hay là tìm trở dùm đều gặp nguy hiểm, các nàng cũng đều là một đám đại tiểu thư. Ha ha ha, anh vợ xưng hô này được, em rể ta lần sau mới đi ra uống. Nam Ngạn uống cũng là ngất ngất ngây ngây, ở đó cười lớn ha ha, hướng về phía Trần Dật vẫy tay. Bởi vì Trần Dật cũng không có say, cùng mấy cái cũng rất thanh tỉnh hai đời đem những thứ này uống mơ hồ người đều an toàn đưa đi về sau, bọn họ mới là lẫn nhau cáo từ rời đi. Tài xế Tiểu Trương hơn nửa đêm bị Trần Dật kêu lên mở cho hắn xe, đối với cái này Tiểu Trương tự nhiên không có câu oán hận nào. Cái này vốn là công tác của tài xế. Nhìn xem trong ngực mình đã ngủ Nam Ký Nguyệt, Trần Dật chính là lắc đầu một cái, xem ra tối nay là cái gì đều phát sinh không được, Trần Dật đối với Di Thi có thể không có bất kỳ hứng thú. Trần Dật tham gia gaming kết quả của cuộc so tài, kế tiếp một đoạn trong cuộc sống lấy được lên men. Weibo, các đại từ truyền thông, thậm chí là một chút chủ lưu trên báo chí đều đăng cái tin tức này. Dù sao đây là một cái giải trí đến chết niên đại, coi như là chủ lưu báo chí cũng cần lưu lượng, nếu không nghĩ ở niên đại này truyền thông trong sống tiếp cũng là rất khó. Mà Trần Dật lần này tham gia thi đấu, cũng không biết nuôi bao nhiêu hữu tợ lọa đỡ cùng từ truyền thông. Đủ loại video thay đổi đa dạng bị úp làm được phát đến trên website, còn có chuyên nghiệp phân tích tranh tài thế cục cụ tợ loa đờ, hẳn không thể một phở ảm phân tích Trần Dật đang tranh tài bên trong thao tác. Hồ Phác, kháng áp đi các nơi cũng đều tràn đầy đối với Trần Dật thảo luận. Cái gì 100% tỷ số thắng mịt cùng AZK, tiếp sống nghề nghiệp sệ rồ tử vong đại mãn quán mở vở tờ, truyền kỳ tuyển thủ các loại lung ta lung tung danh hiệu, đều bị cư dân mạng nhạo báng ném tới trên người Trần Dật. Thậm chí còn có rất nhiều cư dân mạng sát có việc thảo luận, lấy Trần Dật kỹ thuật này không đi đánh game minh đáng tiếc rồi, nếu như hắn gia nhập chính mình OMG chiến đội, đó đúng là chân chính chiến hạm ngân hà. Mà ZNG mịt tiêu nhà cũng là nói 2 năm trước cầm tới 2200 danh hiệu, một hổ chi lực trở thành liên minh huyền thoại mới đơn vị đo lường. Động một chút là có người trêu chọc một trận đoàn chiến nào đó đánh ra hai cái tiêu nhà. Bất quá loại này trêu chọc tuy nhiều, nhưng không thể không nói loại này vật có liên quan với Trần Dật rất dễ dàng mang đến lưu lượng. Mặc dù lần tranh tài này tiêu nhà có thể có chút tự bế, nhưng ngược lại lấy được số lớn độ chú ý. Thậm chí là không biết vòng trò chơi, cũng đều biết tiêu nhà người này, coi như Trần Dật lá xanh nền bị người ta biết. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy, chỉ cần tiêu nhà người này thông minh một chút, tốt nhất đem cái này 2200 cái gì xem như lời tự dễ ước, cái này mình tinh tuyển thủ cứ như vậy thành công, những thứ khác không nói, cho dù là hắn giải ngũ đều có thể bằng danh tiếng này làm xong phát sóng trực tiếp. Trên internet xôn xao, Trần Dật càng là tại không sai biệt lắm một tuần lễ bên trong, cơ hội chiếm cứ toàn bộ Bilibili bảng xếp hạng. Ngược lại cái này một tuần lễ xếp hạng thứ 100 phát ra lượng trong video, luôn có đủ loại có quan hệ với hắn video xuất hiện. Liên minh quan phương cũng cực kỳ thông minh, cơ hồ đem Trần Dật lúc tranh tài giọng nói tất cả đều cho lưu lại, thỉnh thoảng biên tập một đoạn phát ra ngoài, duy trì lưu lượng không tắt. Mỗi một lần phát những video này, những thứ kia bản thân chú ý vòng trò chơi người không nói, chỉ là những thứ kia truy tinh tộc cơm vòng nữ hải, là có thể đem phát ung dung cho vượt 10.000. Mà cái kia phát không cần suy nghĩ, tất cả đều là cái gì ca ca thật là đẹp trai, ca ca kỹ thuật thật giỏi, ca ca tốt cố gắng các loại không có dinh dưỡng lời. Nhưng liên minh quan phương vẫn là làm không biết mệt, lờ tổ chức lâu như vậy rồi, lúc nào gặp được tùy tiện phát cái video liền có thể có nhiều như vậy độ chú ý cùng phát. Liên minh còn kém cho Trần Dật hạ lệnh phần thưởng rồi. Chuyên kỳ cuối cùng cũng phải hạ màn. Mà trong khoảng thời gian này, Trần Dật ngày tháng cũng qua rất bình tĩnh. Bận rộn thì trở lại trường học đi học, dầu gì cho các lao sư một chút mặt mũi, thời điểm bận rộn liền ở bên ngoài khắp nơi chạy, quản lý công ty. Kèn Sen bên kia đã đón nhận Trần Dật đầu tư bỏ vốn đề nghị, 4 tỷ rất nhanh liền là xuống gửi đến tài khoản của Trần Dật bên trong, để cho công ty Trần Dật có thể tăng nhanh tình thế phát triển. Mà ở dưới tình huống này, coi như là Trần Dật cũng làm không được làm vùng tay trường quỹ, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đủ loại bận rộn, quy định kế hoạch, cùng đủ loại đồng bạn hợp tác gặp mặt, hoàn toàn chính là một người bận rộn. Cho dù là như vậy, mỗi đêm thời điểm Trần Dật còn phải xuất ra thời gian mấy tiếng, đi chuồng ngựa luyện tập cưỡi ngựa. Tại đơn tăng bình thố đốc thúc cùng với cố gắng của mình dưới, Trần Dật thuật cưỡi ngựa trình độ cơ hồ là chậm chậm tăng lên. Loại này mắt Trần có thể thấy tốc độ tiến bộ, để cho đơn tăng bình thố là coi như người trời. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy, có lẽ chính mình không bao lâu là có thể đem thuật cưỡi ngựa luyện đến mắt cấp, sau đó hoàn thành nhiệm vụ hệ thống rồi. Hắn bây giờ đối với nhiệm vụ hệ thống hoàn thành thời điểm cấp cho tiền đã không có gì có thể để ý, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Công ty mặc dù đốt tiền, nhưng tương lai mang tới lợi nhuận là cơ hồ có thể mắt thường thấy được. Hắn hiện tại càng muốn có được là trong hệ thống khen thưởng thần bí. Không biết lần này hệ thống thăng cấp, hệ thống lại sẽ khen thưởng hắn cái gì mới lạ đồ chơi. Sinh hoạt liền tại bận rộn như vậy trong vượt qua tháng 4, đi tới tháng 5. Thân thành khí trời đã bắt đầu nóng lên, màu xanh lá cây cửa hàng khắp mặt đất, thịnh vượng phồn vinh. Các nữ hải tử đều là đổi lại váy, lộ ra một đôi hoặc là trắng như tuyết, hoặc là mặc tất chân đùi đẹp, để cho người ta không chớp mắt. Sinh nhật của Trần Dật cũng sắp đến rồi, nếu như là lời của chính hắn, thật ra thì Trần Dật là không có hứng thú đi làm cái gì sinh nhật tụ hội. Hắn càng hy vọng chính mình tùy tiện mua cái bánh gà tổ cùng trong nhà người ăn chung, sau đó từ cha mẹ làm một bữa tiệc lớn coi như là sinh nhật ăn mừng. Nhưng là lấy thân phận bây giờ của Trần Dật, sinh nhật của hắn tất nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, dù là hắn nghĩ đơn giản, cũng sẽ có vô số người để cho trở nên phức tạp quỹ. Bất quá nếu Thái Mậu nói muốn đem tiệc sinh nhật của Trần Dật toàn quyền bao xuống, Trần Dật cũng liền vui vẻ ung dung không đi còn nhiều. Đi ở thân ngữ trong sân trường, Trần Dật nhìn xem đổi lại một thân bể váy hoa ngu tử hề, liền là hướng về phía nàng chào hỏi. Chương 137, dùng ngươi cả đời tới trả đi. Ngu tử hề cùng Trần Dật tại thân ngữ trong sân trường gặp nhau. Nàng một thân bể hoa váy ngắn, da thịt trắng nõn có phương nam nữ hài thủy nộn, vóc dáng mặc dù không cao, nhưng là kiểu tiểu thanh thuần. So sánh với mới vừa nhìn thấy ngu tử hề, cái này tới từ vùng núi nghèo khó nữ hài rất là ngượng ngùng xấu hổ, cơ hồ là một mực túi đầu, mặc tắm mặc dù sạch sẽ lại nhìn một cái cũng rất ý phục quê mùa, cùng ai cũng không dám đối mặt. Nhưng là một cái học kỳ về sau, bây giờ ngu tử hề cơ hồ là đã hoàn toàn biến dạng. Đã từng hơi lộ ra khô cạn tóc trở nên thủy nhuận sáng bóng, vốn là da thịt trắng nõn càng thêm mềm mại mê người, trên người cũng lại không có những thứ kia vâng vâng nhát, mà là trở nên cả người rất có tự tin, thần thái phấn chấn. Bể váy hoa không phải là đặc biệt gì quần áo đắt tiền, nhưng cũng có thời thượng, giữa cổ cùng nơi cổ áo xương quai xanh, tinh tế mê người. Khả năng là qua lại dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể của ngu tử hề thoạt nhìn vẫn là có chút thon gầy. Dưới làn váy một đoạn bắp chân giống như là bút máy như vậy thẳng tắp, có lesbian màu trắng vỡ cùng một đôi nhàn nhã giày, để cho nàng lại cũng không nhìn ra trong núi lớn rằng gì, giống như một vị thanh xuân thành phố nữ hải. Nhìn thấy như vậy ngu tử hề, Trần Dật cũng là cảm thấy than thở, người quả nhiên là dễ dàng nhất bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Những thứ kia trong sơn thôn một mạc người đương nhiên tồn tại, nhưng chỉ cần tại thành phố lớn sinh hoạt lâu rồi, liền tiểu gì cũng sẽ 847 xuất hiện thay đổi. Nhất là ngu tử hề như vậy sinh viên, nàng tiếp xúc tất cả đều là phần tử trí thức, mà không phải những thứ kia nông thôn đến trong thành vụ công nhân viên, chỉ có thể tiếp xúc xã hội đấy, cái kia thay đổi tự nhiên sẽ nhanh hơn. Giống như là hiện tại, nàng nhìn thấy Trần Dật sau trong con ngươi ngạc nhiên, ở đó hơi xấu hổ đỏ mặt, lên tiếng chào với Trần Dật. Tuy nói tại bốn mắt nhìn nhau sau nàng vẫn cúi đầu, nhưng cùng đi qua cái loại này nhút nhát bất động, càng giống như là nữ hài tử ngượng ngùng. Trần Dật cười một tiếng, trực tiếp đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng song song hướng phòng học đi tới. Ngu Tử Hề mấy cái bạn cùng phòng thấy thế, các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là hướng bên cạnh dịch ra một bước, chỉ có Triệu Duyệt Hồng cái đó mập tỉ ở đó dùng giọng oang oang nói: "Trần Dật, ta nói với ngươi a, ngươi có thể có bạn gái rồi, không thể phạm sai lầm. Nhất là nhà chúng ta Tử Hề đơn thuần như vậy, ngươi có thể đừng khi dễ nàng." Trần Dật cười hì hì nhìn xem Triệu Duyệt Hồng, buông tay nói: "Hồng tỷ, ngươi đây là hiểu lầm ta à, ta cùng Tử Hề là trò chuyện một chút liên quan tới nàng video những chuyện kia." Nghe được Trần Dật nói như vậy, Triệu Duyệt Hồng không tìm được lời nói, sau khi dừng lại một chút, nàng lại là đại đại liệt liệt nói: "Thư ký Trần, sau đó có cái gì kiếm tiền công việc, cũng xem xét một chút các bạn học a." Lời này là lấy đùa giỡn hình thức nói ra được, Trần Dật đều biến thành thư ký Trần. Nhưng là trong mắt Triệu Duyệt Hồng cũng có nhàn nhạt hâm mộ. Dù sao Ngu Tử Hề thay đổi thật sự là quá lớn, từ trước trong núi tới thôn nữ trực tiếp liền biến thành bây giờ như vậy hiểu một chút thời thượng nữ hải. Ai muốn bây giờ nói nàng là tới từ trong núi lớn, đoán chừng đều không có mấy người tin. Mặc kệ là Triệu Duyệt Hồng vẫn là những thứ khác ai, phần lớn người đều là gia đình bình thường, bây giờ nhìn thấy Ngu Tử Hề sự nghiệp hấp tấp, thậm chí trở thành trong internet danh nhân. Phải nói không hâm mộ đó là không thể nào, ai cũng có cái kia lòng hư vinh. Cũng còn tốt trong ký túc xá Ngu Tử Hề mấy cá nhân tính cách không sai, mặc dù sẽ có hâm mộ nhưng không có bao nhiêu ghen tị, thậm chí còn vì Ngu Tử Hề thay đổi mà mừng rỡ. Ha ha, sau đó có cơ hội tuyệt đối suy nghĩ Hồng tỷ, hoặc là Hồng tỷ ngươi nếu là tốt nghiệp, tới công ty ta công tác cả. Ta nhất định cho Hồng tỷ cái hài lòng chức vị. Trần Dật cười ha ha. Hắn cũng không phải là đưa tài sản đồng tử, cũng không khả năng mang theo tất cả mọi người phát tài, phần lớn người cũng cùng hắn không có thân mật như vậy. Nhưng nếu như chỉ là giới thiệu công tác loại chuyện nhỏ này, mọi người cùng học một trường Trần Dật vẫn là rút. Chờ đến đại học bọn họ tốt nghiệp, Trần Dật phòng trường công ty của mình làm sao cũng là có thể cùng Ali, kèn sèn sánh ngang công ty, tuyệt đối là mọi người trong ấn tượng đỉnh cấp công ty lớn. Có thể đi vào những công ty này, đối với sinh viên đại học tốt nghiệp mà nói, nhất định có thể thỏa mãn. Nhìn thấy Triệu Duyệt Hồng rốt cuộc không ở quấn Ngu Tử Hề, Trần Dật cũng là lắc đầu một cái. Hồng tỷ người không tệ, Trần Dật ngươi đừng nóng giận, nàng một mực đang ký túc xá rất chiếu cố ta. Ngu Tử Hề thật sợ Trần Dật đối với Triệu Duyệt Hồng bất mãn, chính là nhỏ giọng nói: "Ta biết người nàng không sai, cũng không tức giận." Trần Dật hướng về phía Ngu Tử Hề nở nụ cười nói: "Triệu Duyệt Hồng loại này gái béo ở trong trường học không phải là cái loại này bị khi dễ, chính là cái loại này rất chơi mở, hiển nhiên nàng thuộc về người sau. Cho dù là ở trong đại học, nàng cũng tại giữa nam nữ đều lăn lộn rất mở, rất nhiều người đều đùa giỡn gọi nàng một tiếng Hồng tỷ." Ngu Tử Hề ban đầu mới tới đại học thời điểm một mực chính là Triệu Duyệt Hồng chiếu cố nàng, không để cho người khác khi dễ. Hiện tại Ngu Tử Hề bởi vì quá có tiếng, lại cộng thêm lớn lên vô cùng xinh đẹp, trong đại học luôn có học trưởng hoặc là cùng năm cấp nam sinh, có cái loại này ra mặt dạy theo đuổi nàng. Bất quá đám nam nhân này đều bị Triệu Duyệt Hồng cho ung dung ngăn cản đi. Đối với một điểm này, Trần Dật thấy được bản thân hẳn là cảm ơn Triệu Duyệt Hồng một cái. Dù sao Trần Dật công tác quá bận rộn, không có khả năng đem ý nghĩ đều đặt ở nữ nhân, hoặc là đặt ở một cái nữ nhân nào đó trên người. Mà Ngu Tử Hề có thể nói là Trần Dật khai thác, từ một cái không hiểu ăn mặc thôn nữ, đem nàng đẩy tới bây giờ nóng bỏng tay, ở trên internet cuối cùng cũng có đông đảo fan cùng tiên nữ thiết lập nhân vật lớn ủ tợ loa đờ, thậm chí đều gấp đến nước ngoài. Cái này khiến Trần Dật có một loại chính mình là cha mẹ, đem hải tử nuôi lớn vui vẻ yên tâm cảm giác. Mà Ngu Tử Hề vẫn còn có chút quá đơn thuần, nói thật rất dễ dàng bị những con trai khác lừa dối. Vạn nhất ngày nào đó bởi vì không tiện tự tuyệt, thật đáp ứng một cái nào đó nam trở thành bạn gái người ta, cái kia Trần Dật hắn không được buồn bực chết. Cái kia giống như là chính mình chồng cải trắng bị heo cùng. Mà Triệu Duyệt Hồng, hiển nhiên là thủ vệ viên này cải trắng người giám hộ. Nghĩ như vậy, Trần Dật thấy được bản thân là phải cảm tạ xuống Triệu Duyệt Hồng, trực tiếp cho trên vật chất đồ vật quá tụ, vừa vặn mình bây giờ tại thân thành có thật nhiều giật trà tiệm đang tại khai trương. Đến lúc đó tìm một cửa tiệm, đem Triệu Duyệt Hồng ném vào làm cái quản lý, tính cách nàng sáng sủa quản mấy người tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nàng mở một phần đối với sinh viên hài lòng tiền lương, sau đó còn có thể làm cho nàng cho mình làm sống, một cái tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Trần Dật càng nghĩ càng hài lòng, càng nghĩ càng tuyệt đối với mình là nhà tư bản, cái này báo ân đều muốn tìm người cho chính mình công tác. Trần Dật, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy Trần Dật như có điều suy nghĩ đang thất thần, Ngu Tử Hề chính là hỏi nhỏ. Không có gì, Hồng tỷ nếu chiếu cố như vậy Tử Hề ngươi, ta xem một chút cho nàng quản nhà nào tiệm trà sữa, để cho nàng kiếm chút sinh hoạt phí. Trần Dật thuận miệng nói. Ngu Tử Hề nhưng là sợ hết hồn, nàng vội vàng nói, như vậy có phải hay không là có chút không tốt? Ngữ khí của nàng có chút gấp, không muốn nguyên nhân bởi vì mình để cho Trần Dật phá lệ. Ngu Tử Hề thấy được bản thân thiếu Trần Dật đồ vật thật sự là nhiều lắm rồi, nhiều đến cả đời đều có thể trả không hết. Nàng nếu chiếu cố Tử Hề, vậy cũng không có cái gì không tốt đẹp. Thế nào? Sợ nợ ơn ta quá nhiều? Trần Dật mập mờ cười một tiếng, Tử Hề ngươi đã thiếu nợ ta đủ rất nhiều, không quan tâm một chút như vậy, nếu không ngươi dùng chính mình cả đời tới còn như thế nào đây? Hắn đùa dai một dạng đem mặt tiến tới bên thai Ngu Tử Hề, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhìn thấy Ngu Tử Hề trong suốt như ngọc thủy thai nổi lên đỏ ửng, Trần Dật nụ cười càng thêm ác liệt. Ngu Tử Hề ngẩng đầu lên cùng Trần Dật hai mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng túi lầu xuống, giống như muội á như vậy nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trong bụng nàng thấp thỏm, trái tim như mai vàng ngơ ngác, không biết mình trả lời như vậy có phải hay không là gan quá lớn rồi, nhưng cùng lúc đó, trong lòng của nàng lại tràn đầy mừng rỡ. Chương 138, không lãng mạn Trần Dật. Trong phòng học, Trần Dật khó được tới lần trước giờ học. Mặc dù Trần Dật cùng tiết khóa này lão sư không phải là rất quen thuộc, nhưng là lão sư sau khi nhìn thấy Trần Dật, cũng dùng thân phận của mình cùng Trần Dật trò chuyện nhiều một chút, coi như là lăn lộn cái quen mặt. Giống như là Trần Dật loại này tương lai tất nhiên sẽ trở thành kiệt xuất bạn học, thậm chí là quốc gia, thậm chí cấp thế giới nhà giàu người, nhận thức một chút chung quy không có chỗ xấu. Những người khác muốn làm còn không làm được, mà xem như Trần Dật lão sư, ngược lại có người khác hâm mộ không hết cơ hội. Khi đi học, các lão sư cũng là đối với Trần Dật mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần hắn đừng làm quá mức, cũng sẽ không có lão sư lại nói Trần Dật cái gì. Ngồi ở bên người Ngô Tử Hề, trên tay Trần Dật cầm lấy một quyển Ích Kỷ Dìn nồng nhiệt nhìn xem, coi như bán chạy mười mấy năm sách, bên trong sách một chút nội dung kiểu gì cũng sẽ khiến người tỉnh ngộ. Ngô Tử Hề nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt lén lén nhìn chăm chú bên cạnh Trần Dật, nhìn thấy hắn một mực đang chuyên tâm đọc sách, Ngô Tử Hề trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không quấy rầy hắn. Đang lúc này, Trần Dật đột nhiên đưa qua một cái tay, nắm Ngô Tử Hề thả ở trên đầu gối mình bàn tay trắng nõn, bị Trần Dật bàn tay lớn kia nắm, Ngô Tử Hề sợ hết hồn. Cũng còn khá nàng phản ứng rất nhanh qua tới, mới là không có kêu lên sợ hãi, bị Trần Dật cái tay kia bắt lấy, cảm thụ hắn chỉ bụng cùng lòng bàn tay chạm nhau, cái này khiến Ngô Tử Hề trong khẩn trương lại mang theo như vậy một chút kỳ quái xúc động. Hiện tại nhưng là đi học đây a. Ngô Tử Hề mặc cho Trần Dật nắm tay của mình, nàng liền ý thức phản kháng cũng không có. Trần Dật khẽ vuốt ve bể hoa váy, như là tại đem phía trên nếp gấp vuốt lên. Ngô Tử Hề ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai chân chụm lại nhìn phía trước tấm bảng đen, ánh mắt lóe lên. Nhìn thấy Ngô Tử Hề một chút phản kháng ý tưởng cũng không có, hắn thoáng một cái thì là đến hứng thú. Sự chú ý của Trần Dật rời đi sách nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, ở đó tựa như cười mà không phải cười. Làm sao không phản kháng à? Trần Dật tiến tới bên thai Ngô Tử Hề nhỏ giọng nói, thú vị nhìn xem Ngô Tử Hề trong suốt thủy thai giống như là thỏ nhảy lên một cái. Nhưng là nàng chỉ là cắn răng khẽ gật đầu một cái, ở đó không dám lên tiếng. Chỉ bất quá thiếu nữ đơn thuần trong con ngươi, có cầu xin tha thứ ý tứ. Thấy vậy Trần Dật cũng không quá mức, nhưng cũng không thu hồi tay đi. Đi học có chút nhàm chán, bồi ta tán gẫu một chút đi. Trần Dật mở miệng nói. Ngô Tử Hề gật đầu một cái, sau đó nàng liền đợi đến Trần Dật lên tiếng. Nhưng là đợi nửa ngày, nàng phát hiện Trần Dật chỉ là ý cười đầy mặt nhìn xem nàng, thần sắc chế nhạo, nhưng không có chút nào chủ động, cái này khiến Ngô Tử Hề có chút xấu hổ. Chỉ là bị hắn nhỏ như vậy nhỏ khi dễ, Ngô Tử Hề trong nội tâm lại cũng có vui vẻ. Nhìn thấy Trần Dật còn chưa nói chuyện, Ngô Tử Hề chỉ có thể tự chủ động mở miệng nói, "Trần Dật ngươi trong khoảng thời gian gần đây đều không tới lên lớp à?" Nhìn thấy Ngô Tử Hề rốt cuộc học được chủ động, Trần Dật chính là thắng lợi cười một tiếng, cũng nói, "Gần đây công tác quá bận rộn, thật sự là không dành tới lên lớp." Nhưng là, Ngô Tử Hề nhưng là nửa ngày, nhưng là ngập ngừng không nói ra được lời. Trần Dật phần này chống lại học không quan tâm, cùng Ngô Tử Hề đi qua bị giáo dục có khác biệt to lớn. Nàng hoàn toàn hiểu rõ ở cái đó trong sân thôn, ở cái đó cũ nát trong trường học. Chính mình sơ chung cùng lão sư cao trung, đứng ở đó thiếu một khối giấy bằng đen, dọn dẹp nho nhỏ phấn viết đầu, hướng về phía tất cả các học sinh nghiêm túc nói: "Các ngươi nhất định phải thật tốt học tập, các ngươi nhiều hơn trong thành phố hải tử đã trời sinh rơi ở phía sau rất, cho nên các ngươi phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Cố gắng kiểm tra một cái thành tích tốt, kiểm tra ra ngọn núi lớn này, sau đó lại cũng không nên quay lại." Những lời đó tuyên truyền rất ngộ, cùng em gái của nàng cùng bà nội, trở thành Ngô Tử Hề học tập động lực. Nàng bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng cố gắng, cuối cùng rời đi núi lớn, thi được một tòa cả nước cũng có thể bài danh phía trên đại học. Mà lời của lão sư cũng quả thật chứng minh tính chính xác, cố gắng thông qua đi vào thành phố lớn Ngô Tử Hề, có thể nói sinh hoạt đã chiếm được lột xác, đã so sánh với đi qua, leo lên cao hơn giai tầng. Từng cùng nàng cùng học tập những bạn học kia, một bộ phận tại sau khi tốt nghiệp liền đi làm, một bộ phận ở lại trong núi lớn làm ruộng, nàng cùng những người kia bất đồng rồi. Cũng vì vậy Ngô Tử Hề rất quan tâm học tập, coi như là đến trong đại học, nàng cũng sẽ ở đi học cùng sau khi học xong thời gian đi học cho giỏi, thành tích tại trong đại học cũng là đứng đầu trong danh sách. Đương nhiên nàng cũng biết, chính mình mặc dù có thể có lớn như vậy thay đổi, điều kiện gia đình có thay đổi lớn như vậy, Trần Dật mới là trọng yếu nhất người kia. Nhìn thấy Ngô Tử Hề muốn nói lại thôi, Trần Dật biết Ngô Tử Hề chỉ là phạm vào người may mắn còn sống sót sai lệch. Như bây giờ Ngô Tử Hề có thể có được đồ vật, thật ra thì đã vượt xa các sinh viên đại học có thể lấy được rồi. Coi như Thanh Bắc tốt nghiệp những thứ kia thiên chi tiêu tử, trong tương lai cũng không nhất định có thể sẽ có Ngô Tử Hề thành tựu cao. Nhưng là có một câu nói là không sai, đó chính là học tập chính là để cho mình vượt qua giai cấp phương pháp đơn giản nhất. Hắn méo một cái tay Ngô Tử Hề, thấp giọng nói, học tập cho giỏi, mặc kệ những kiến thức này trong tương lai đối với ngươi tiến vào xã hội sau có hữu dụng hay không, nhưng là học tập luôn là không sai. Bảy câu nở tờ cầu bờ UFF đâu không? Ngươi phải học không thuần túy là kiến thức chuyên nghiệp, còn có suy nghĩ vấn đề phương pháp, tuy nói xã hội mới là ma luyện người suy nghĩ vấn đề tốt mà nhất phương. Nhưng nếu như ngươi so với người khác có tốt hơn cơ sở, liền sẽ nhanh hơn thích ứng xã hội này. Đừng nói ta, câu nói này khó nghe nhưng lại chân thật, người và người chung quy là bất đồng. Trần Dật nói những lời này, đối với một chút tuổi tác này phản nghịch hải tử mà nói khả năng không thích nghe, đối với một chút nữ hải tử mà nói khả năng cảm thấy hắn không lãng mạn. Nhưng là những lời này nghe được trong thai Ngô Tử Hề, nhưng là để cho nàng cảm thấy so với lời tỏ tình cái gì đều êm tai, bởi vì nàng biết Trần Dật là đang vì mình tốt. Ừm. 10. Ngô Tử Hề cắn môi dưới đáp một tiếng. Trần Dật lộ ra thành thục, tất cả đều là hắn trước khi sống lại cái kia gần 30 năm nhân sinh ở trong xã hội mò lăn lộn đánh trải qua luyện ra được, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng có giác ngộ như vậy. Bài học hôm nay có chút nhiều chứ? Trần Dật cũng không có quá quấy rầy Ngô Tử Hề nghe giảng, nhưng cũng câu được câu không trò chuyện với nàng thiên. Ngươi không có nhìn thời khóa biểu sao? Ngô Tử Hề có chút cười trộm vừa ngượng ngùng mà hỏi. Ta đến tận bây giờ cũng không biết chúng ta tổng cộng có cái gì giờ học, ngươi nhìn ta sách này vốn đều chưa từng lật. Trần Dật lấy tay nhanh chóng bay qua hắn và sách mới một dạng sách giáo khoa, chính là những mày. Ngô Tử Hề len lén cười, sau đó nhỏ giọng nói, hôm nay là giờ học nhiều nhất một ngày, từ buổi sáng đến tối tất cả đều là giờ học. Như vậy à, chi mấy ngày trước quá bận rộn, ta cùng ngươi nói chuyện không có thời gian cùng ngươi nói chuyện, buổi tối cùng đi ăn một bữa cơm, ta cùng ngươi thật tốt nói một chút. Trần Dật mắt nhìn giảng bài lão sư nói. Được. Ngô Tử Hề đồng ý. Sau đó nàng cầm lấy Trần Dật sách, lại móc ra một cây hình quang bút, ở phía trên bắt đầu sức. Làm cái gì vậy? Trần Dật ngạc nhiên nói. Lão sư nói những thứ này phòng trừng sẽ ở kỳ cuối thời điểm kiểm tra, ta cho ngươi vẽ ra, đến lúc đó kỳ cuối trước ngươi lưng vác một cái thì có thể đạt yêu cầu. Ngu Tử Hề nói rất là nghiêm túc nói. Trần Dật rất muốn nói hệ thống trong người chính mình, chỉ cần tại trước khi thi bay vùn vụt viết lên không thành vấn đề, nhưng thấy đến Ngu Tử Hề nghiêm túc như vậy, hắn không có cự tuyệt, mà là mặt nở nụ cười, nhìn xem nữ hài ở đó chăm chỉ cố gắng. Ánh nắng đỏ rực dính vào Ngu Tử Hề như bạch ngọc gò má, lòng của thiếu nữ tại nảy mầm. Sezo. Chương 139, thanh xuân động lòng người nữ sinh viên. Hôm nay giờ học hơi có chút nhiều, chờ đến cả ngày lên lớp xong đã là 6 giờ chiều. Sân trường thân ngữ bên trong rất nhiều các học sinh tụ ba tụ năm đi chung với nhau, cười nói hướng phòng ăn đi tới, cũng có một chút học sinh hẹn lên bạn của mình đi đại học bên ngoài không xa phố buôn bán. Càng có một ít học sinh tại sau bữa cơm chiều phải tiếp tục lên môn học tự chọn, hoặc là đi thư viện đọc sách. Đại học chính là một cái xã hội nhỏ, có người ở nơi này sống hưởng thời gian vui đùa, cũng có người ở cố gắng học tập. Tử Hề, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm, ngươi nhanh dậy. Trong ký túc xá Ngu Tử Hề mấy người đang học xong trở lại ký túc xá thu thập một phen về sau, chính là chuẩn bị đi ăn cơm. Triệu Duyên Hồng hướng về phía phòng tắm trong Ngu Tử Hề la lớn. Các nàng cũng có chút kỳ quái, thường ngày Ngu Tử Hề lúc này là không tắm rửa, hôm nay làm sao vừa về túc xá trước hết tắm rửa một cái. Phòng tắm bên trong tiếng vòi hoa sen đã ngừng lại, đứt quãng có thể nghe được. O, o, mặc quần áo âm thanh, đó là quần áo vải vóc cùng thiếu nữ mềm mại da thịt lệ mề sở sinh ra âm thanh. Đây vốn là đủ để cho nam tâm hồn người thần dung, suy nghĩ nhẹ nhàng cám dỗ, bất quá đối với ký túc xá nữ sinh mà nói cái này thật sự là qua quýt bình bình. Hồng tỷ các ngươi đi ăn cơm đi, ta không đi, buổi tối ta muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn. Ngu Tử Hề có chút mềm nhũn giọng nói từ phòng tắm trong truyền tới. Triệu Duyệt Hồng nghe vậy chính là cười trêu nói, nha, Tử Hề có phải hay không là đi ra ngoài với thư ký Trần ăn cơm? Ta. Ngu Tử Hề hì hục nửa ngày, nhưng là không nói ra lời, mặc dù không nhìn thấy nét mặt bây giờ của nàng, nhưng là mấy người Triệu Duyệt Hồng phòng trừng nàng là thẹn thùng. Lập tức, trong ký túc xá truyền đến tiếng cười thiện ý. Ngu Tử Hề quả thực không giỏi nói láo. Được rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm, ngươi một hồi tắm xong thật tốt trang điểm một cái, tranh thủ đem chúng ta thư ký Trần cầu dẫn trở về. Làm cho chúng ta hệ tiếng Anh hoa khôi của ngành, hoa khôi của trường, làm sao có thể bị tiếng Nhật hệ tiểu nương bên kia cho lừa gạt đi. Triệu Duyệt Hồng hi hi ha ha nói, trong ký túc xá hai cái khác cô nương cũng cười theo. Ngu Tử Hề cũng không tức giận, trừ tính cách tốt bên ngoài, nàng cũng biết Triệu Duyệt Hồng các nàng chính là đang nói đùa đây. Mỗi ngày trêu chọc Ngu Tử Hề cũng coi là trong ký túc xá cất giữ hạng mục, bất quá Triệu Duyệt Hồng cũng biết lời cũng không thể nói quá mức, trêu bữa mấy câu về sau, chính là ra ngoài ăn cơm. Ký túc xá yên tĩnh lại, Ngu Tử Hề tắm xong, sương mù mịt mù lượn lờ ở xung quanh thiếu nữ, mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi ra Ngu Tử Hề da thịt càng là trong trắng lộ hồng. Nàng đổi lại một thân tắm sạch sẽ không chút tạp chất quần áo, dùng máy sấy tóc nhanh chóng đem tóc thổi khô. Làm xong hết thảy các thứ này, sau cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, nhìn thấy Trần Dật còn không có cho nàng phát đến tin tức, chính là do dự đi tới bàn của chính mình trước. Nơi đó có một ít đồ trang điểm, đại học trước Ngu Tử Hề đừng nói là hóa trang, thậm chí đối với đồ trang điểm đều không nhận ra. Mà tại sau khi lên đại học, coi như nữ hải tử luôn là thích đẹp, trước đó bởi vì gia đình tình huống kinh tế, nàng cho dù có hứng thú cũng sẽ không thật sự đi mua. Nhưng là kể từ sau khi điều kiện kinh tế cải thiện, Ngu Tử Hề cũng bắt đầu nghiên cứu đồ trang điểm những thứ này, bất quá bình thường khi đi học nàng cũng sẽ không quá nhiều ăn mặc chính mình, phần lớn thời điểm vẫn là dung nhan. Nghĩ đến lời Triệu Duyệt Hồng mới vừa nói, nàng quỷ thần xui khiến cầm lên những mỹ phẩm kia, ở trên mặt hóa một cái trang điểm nhạt, đây đều là bình thường lúc nhàn rỗi thời điểm luyện ra được. Ngay khi Ngu Tử Hề thận trọng tại trên môi thoa môi men sứ, với trong gương nhìn mình, điện thoại di động đột nhiên vang một tiếng. Nàng nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, chính là nhìn thấy Trần Dật phát tới một tin tức. Tới cửa đông, ta tại cửa đông chờ ngươi. Được. Ngu Tử Hề trở về một tin tức, liền là cầm lên bên cạnh nữ sĩ túi sách, nhanh chóng rời đi ký túc xá. Một thân đơn giản một mạc tay ngắn màu trắng tê, phía trên chỉ in một cái ở mặt từ đơn tiếng Anh, trắng đen xen kẽ váy ô vương dưới, là một đôi trắng non đùi đẹp phong dài. Nàng không mảnh vải chân tuyết mặc một đôi màu xám nhạt cao đáy giày sang đan, lại cộng thêm trên mặt nhàn nhạt trang điểm da mặt, rất có nữ sinh viên thanh xuân sức sống, khiến cho người kinh diễm. Đi ở thân ngữ trong sân trường, để cho bốn phía đi ngang qua các học sinh liên tục nhìn chăm chú. Bây giờ Ngu Tử Hề tại thân ngữ cũng rất nổi danh, mặc dù không đến được Trần Dật cái kia trình độ, nhưng cũng có thật nhiều người nhận biết nàng. Mà như vậy tinh xảo ăn mặc Ngu Tử Hề càng là hiếm thấy, nàng đoạn đường này đi qua, không biết để cho bao nhiêu nam sinh quay đầu. Thân ngữ chủ cửa trường là cửa nam, phố buôn bán từ Tây Môn đi gần đây, cho nên thân ngữ liền hai cái này cửa tương đối náo nhiệt. Mà cửa đông bởi vì bên ngoài chính là một cái đường cái không có thứ gì, nơi này coi như là học sinh tương đối ít điện. Trần Dật là cố ý chọn lựa như vậy một cái sẽ không bị người gia tăng chú ý địa phương. Đi ra cửa đông, Ngu Tử Hề khắp nơi tìm được Trần Dật. Một chiếc tương đối khiêm tốn mẹ xe Mercedes-Benz cấp S xe con cửa sau rơi xuống, Trần Dật hướng về phía Ngu Tử Hề cười vẫy vẫy tay. Ngu Tử Hề xấu hổ mấp máy môi, bước nhanh đi qua, kéo cửa xe ra ngồi lên. Quá có tiếng cũng không tiện, phiền toái. Trần Dật chờ sau khi đến Ngu Tử Hề ngồi xong, chính là khoát tay, tài xế Tiểu Trương không nói một lời khởi động xe hơi. Ta cái này còn cố ý đổi một chiếc xe, muốn không khiến người ta nhìn thấy trên ngươi một chút xe sang trọng, đối với ngươi ảnh hưởng không được, một hồi đến ăn cơm địa, ta còn phải mang một khẩu trang vào trong bốn. Trần Dật lắc đầu một cái, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Đối với mình cái này quá mức nổi tiếng. Cả nước đều biết tình huống để cho Trần Dật cũng phát hiện không chỗ tốt. Tỷ như mặc kệ đi đâu cũng dễ dàng bị người chú ý, không cẩn thận bị chụp tới liền cùng một cái nữ nhân nào đó ở chung một chỗ không chừng chính là tin tức. Cho dù là cùng một chút trên thương nghiệp đồng bạn đi gặp ngồi xuống ngồi, liền liền các tiểu tỷ tỷ đều có thể nhận ra hắn, hơn nữa từng cái vẻ mặt kích động. Cái này khiến Trần Dật có một loại chính mình bị các tiểu tỷ tỷ chơi buồn rầu. Bất quá phải nói hối hận ngược lại cũng không đến mức, bởi vì Trần Dật quá khứ chưa từng hưởng thụ loại này chúng nhân chú mục tư thái, hắn đối với loại này danh nhân sinh hoạt là có ước mơ. Chỉ có tại sau khi tự mình cảm thụ cuộc sống như thế, Trần Dật mới có tư cách nói ra trở thành danh nhân không được, nhưng càng nhiều thật ra thì cũng là một loại dương dương tự đắc. Người khác nghĩ có hắn cái tên này khí còn không có khả năng có đây. Ta ở trong trường học cũng là như vậy, đi đến đâu đều sẽ bị người nhìn xem. Ngu Tử Hề ngẩng đầu lên nhìn Trần Dật một cái, lại là ngượng ngùng túi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Trên một điểm này, Ngu Tử Hề cùng Trần Dật là cảm động lây, nàng cũng là một cái không lớn không nhỏ danh nhân. Hiện tại quan sao? Trần Dật bắt lấy tay Ngu Tử Hề lắc lắc, nhìn xem thiếu nữ thanh thuần động lòng người dung nhan chính là cười hỏi. Ừm, lúc mới bắt đầu là thực sự không có thói quen, hiện tại lời nói không sai biệt lắm cũng có thể không nhìn đi. Ngu Tử Hề nhìn mình một cái bị bắt tay nhỏ, e lệ cười một tiếng. Người luôn là có khả năng nhất thích ứng hoàn cảnh xã hội. 0.0. Hôm nay còn cố ý hóa trang. Ừ, rất đẹp. Trần Dật cẩn thận nhìn xem Ngu Tử Hề ngũ quan tinh xảo, tán dương. Dừng một chút về sau, hắn lại là nói. Đồ trang điểm thứ này ngàn vạn lần chớ dùng giá rẻ, ai biết bên trong có cái gì hóa học vật chất, rất có thể sẽ đối với da thịt có lặn đang tổn thương. Các loại hai ngày nữa ta đưa ngươi một chút tốt đồ trang điểm, sau đó nếu là trang điểm liền dùng những thứ kia tốt đẹp. Cùng nữ nhân tiếp xúc nhiều hơn, Trần Dật hiện tại cũng là đối với đồ trang điểm rõ ràng, nhãn hiệu gì tốt hắn so với nữ nhân bình thường đoán chừng đều hiểu rõ. Ta, Ngu Tử Hề muốn nói cái gì, nhưng lại bị Trần Dật ngắt lời nói, nghe ta, loại chuyện này đừng phản bác. Trần Dật quá mức lời nói cường thế để cho Ngu Tử Hề đem lời nuốt trở vào. Nàng vốn là tính cách có chút mềm mại, ở một trình độ nào đó đối với Trần Dật loại này cường thế là vui vẻ chịu đựng, có một loại chính mình bị quan tâm cảm giác hạnh phúc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 140, tài trợ nữ sinh viên thành công. Xe hơi dừng ở một nhà thân thành khá có danh tiếng buồn bang thức ăn phòng ăn. Đó cũng không phải cái gì mà McLean cấp phòng ăn, nhưng là tiếng đồn không tệ. Đối với McLean thật ra thì Trần Dật cũng là khịt mũi coi thường, vật kia đối với cơm tây, đồ ăn Nhật các loại đánh giá cấp bậc ngược lại là có thể tin một chút, nhưng là đối với quốc nội ăn uống đánh giá cấp bậc, Trần Dật hoàn toàn không tin. Đeo lên khẩu trang, tại người hầu nhiệt tình xuống Trần Dật cùng Ngu Tử Hề đi vào phòng riêng, tài xế Tiểu Trương nhưng là ở bên ngoài chính mình một thân một mình dùng cơm. Đây chính là cho đại lão bản lái xe chỗ tốt, tối thiểu loại này ẩn tính phúc lợi rất nhiều, mỗi lần đại lão bản đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời, tài xế cũng sẽ nhận được một phần. Thức ăn tại trước khi Trần Dật tới cũng đã chập chờn, dựa theo hắn đến thời gian cũng là trước thời hạn làm, chờ Trần Dật cùng Ngu Tử Hề ngồi xuống không có mấy phút, từng đạo thức ăn chính là bưng lên. Giang chết địa khu món ăn có trên lệnh chút ít ngọt, rất nhiều người không quá thích, nhưng là ta lại độc yêu loại này thiên về ngọt miệng thức ăn, nhất là thân thành buồn bang thức ăn. Hương Giang bên kia thức ăn lại qua với ngọt, ta không quá thích, có lúc ta hoài nghi mình có phải hay không là sinh sai địa, hết lần này tới lần khác sinh ở phương Bắc. Trần Dật cho Ngu Tử Hề gấp thức ăn, trong miệng cười nói, ta tự mình tới là được. Ngu Tử Hề mím môi, nhìn Trần Dật một cái, lộ ra hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Được, vậy ngươi liền tự mình đi, cũng là người trưởng thành rồi, ta liền không giúp ngươi. Trần Dật có 25 thời điểm đặc biệt tấm lòng, nhưng có lúc lại rất lười, thấy Ngu Tử Hề nói như vậy, hắn cũng liền thuận dưới sân núi. Loại này phòng ăn cao cấp đồ ăn lượng đều rất nhỏ, mỗi một món ăn ra công trình tự cũng rất nhiều, chủ yếu nhất chính là bày bàn rất đẹp, có lúc còn biết dùng đủ loại băng khô các loại, làm ra rất duy mỹ bầu không khí. Cho nên có lúc Trần Dật cũng nổ nước bọn, tại loại này phòng ăn tiền xài, thật giống như phần lớn đều là tốn ở những thứ vô dụng này địa phương. Ăn vài miếng thức ăn về sau, Trần Dật dùng khăn ăn giấy lau miệng nói, mùi vị không tệ, bất quá không có ngươi làm ăn ngon. Ngu Tử Hề nghe vậy cạn cười một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cầu dẫn ra, gạt người, ngươi liền biết nói dễ nghe, nơi này đầu bếp có thể lợi hại hơn nhiều so với ta. Ta làm những vật kia, cũng chính là quay chụp thời điểm nhìn xem đẹp, nhưng đó là tăng thêm rất nhiều lọc kính, mùi vị thật sự rất bình thường. Nhất là ta còn không quá thích dùng gia vị, vị có chút lãnh đạm. Trần Dật cười ha ha một tiếng. Quả thật như thế, Ngu Tử Hề nấu cơm trình độ so với bạn cùng lứa tuổi có thể là mạnh, nhưng thật muốn nói cho những thứ này đắm chìm kỹ thuật nấu nướng mấy chục năm các đầu bếp so sánh, còn là kém xa tích tắp. Nàng nấu cơm phương thức cùng với nguyên liệu nấu ăn khởi nguồn đều tương đối nguyên sinh thái, đây mới là Ngu Tử Hề mặc dù có thể lựa nguyên nhân, lại cộng thêm cái loại này phương Đông sung sướng đê mê khí chất, mới là để cho nàng ở nước ngoài có đông đảo fan. Nhưng phải nói chân thật mùi vị nha, cùng những thứ này phòng ăn lớn đầu bếp so với vẫn là có khoảng cách. Nói đến ngươi quay chụp video, chúc mừng ngươi à, mạng bên ngoài số fan đều đã đạt được 3 triệu, coi như xê quốc người cái này ở mạng bên ngoài đã là không phải thành tựu. Số fan vẫn còn đang tại ổn định tăng trưởng, ta hỏi người trong đoàn đội, bọn họ phòng trường cuối cùng fan của ngươi phá ngàn vạn chắc là không có vấn đề. Bất quá khả năng yêu cầu lấy năm làm đơn vị thời gian. Vậy bố loại này sân thượng xã giao fan phá ngàn vạn không khó, nhưng là giống như Bilibili, dịu tuyệt loại này video sân thượng, fan phá ngàn vạn coi như quá khó khăn. Toàn bộ Bilibili phá ngàn vạn fan út cũng liền một hai cái như vậy, về phần đang dịu tuyệt, bởi vì người xem tới từ các nơi trên thế giới, cho nên gỡ giúp fan thể ngược lại càng phân tán, độ khó cao hơn. Tiếp theo ngươi thêm sức lực cố gắng một chút, tranh thủ một mực tiếp tục giữ vững, coi như một cái sự nghiệp đi làm. Trần Dật vừa ăn cơm, một bên không rõ chi tiết cho Ngu Tử Hề nói nàng tương lai phải làm như thế nào đi xuống, biểu tình rất là nghiêm túc. Ngu Tử Hề cũng là lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trước đó chụp video sắp hết, tiếp theo rất có thể sẽ có một đoạn thời gian quyện canh kỳ. Ngu Tử Hề nhai kỹ trong miệng thịt bò, nuốt xuống liền nhỏ giọng nói. Trần Dật nhướng mày một cái, nói, vậy thì chậm lại một cái cập nhật tần số, năm một thời điểm quên cùng ngươi nói. Ngươi thừa dịp 5 tháng suy nghĩ thật kỹ tiếp theo video quay chụp đồ vật cùng phương pháp, chờ Tết Đoan Ngọ thời điểm trở về một chuyến, tranh thủ dùng 2 ngày thời gian nhiều chụp một chút đồ vật đi ra. Tốt nhất có thể đem đến nghỉ hè trước video đều cho chụp tốt, như vậy thì có thể trực tiếp giao qua nghỉ hè. ngón tay của Trần Dật gõ bàn, cho Ngô Tử Hề tiến hành kế tiếp công tác phân phối. Đợi tại qua một đoạn thời gian, để cho trước ngươi danh tiếng lên men hiệu quả giảm đi về sau, ta sẽ ở để cho đoàn đội cho ngươi tới một lần đóng gói. Tốt nhất còn có thể cùng ngươi quê quán ngành chính phủ thương lượng một chút, để cho ngươi trở thành tương tự địa khu người phát ngôn các loại, thuận tiện cho ngươi hạ lệnh phần thưởng cái gì, như vậy thì có thể để cho danh tiếng của ngươi tiến một bước mở rộng. Thuần túy video thu nhập cũng không ổn định, đến lúc đó ngươi liền có thể mượn danh tiếng của mình, làm một chút chính mình nhãn hiệu sản phẩm, tỉ như một chút có quan hệ với thức ăn, như vậy mới có thể là ổn định thu nhập khởi nguồn. Ngô Tử Hề an tĩnh nghe Trần Dật đối với nàng tương lai sắp xếp, lúng đồng tiền nhàn nhạt cười nói: "Ừ, ta tất cả nghe theo ngươi." Trần Dật lắc đầu một cái, cười khanh khách cười một tiếng: "Nhà đầu này a, bà nội ngươi cùng em gái nơi đó thế nào?" Trần Dật lúc này nhắc lên tình huống gia đình của Ngô Tử Hề. Ngô Tử Hề để đũa xuống, vẻ mặt có mơ hồ kích động, tâm tình cũng là chấn động rất lớn, nụ cười càng ngọt ngào nói: "Bà nội ở vào trong thành hơi nhỏ có chút không quen. Bất quá trong thành thuận tiện rất nhiều, bà nội nói nàng rất thích, em gái ta tuổi còn nhỏ, ngược lại là rất nhanh quen trong thành sinh hoạt, giáo viên trường học còn gọi điện thoại khen nàng chăm chỉ đây." Đối với Ngô Tử Hề tới nói, nàng quan tâm nhất chính là đưa nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn bà nội, cùng với coi như là sống nương tựa lẫn nhau em gái, hai cái này chỉ có thân nhân, chính là nàng động lực lớn nhất. "Vậy thì tốt, ngươi lúc rảnh rỗi cũng cùng em gái ngươi nói một chút, để nàng không nên ở trong thành thị học xấu, trong thành phố bị cám dỗ nhiều, nàng cái tuổi đó rất dễ dàng liền sẽ học không giỏi. Bất quá ta cho chuyển trường học không sai, sân trường hoàn cảnh rất tốt, khả năng này ngược lại không cao, nhưng vẫn là phải chú ý một chút. Còn có a, để cho nàng đừng yêu sớm, học tập cho giỏi." Nhìn thấy Trần Dật nói liên tục quan tâm từ 850 mấy em gái, trong mắt Ngô Tử Hề mỉm cười, âm thanh đều là hơi lớn cho phép, "Ta sẽ đem lời của ngươi cùng em gái ta nói. Nàng hiện tại có thể nghe lời ngươi rồi." Ngô Tử Hề đôi mắt to xinh đẹp nheo lại, nụ cười rực rỡ, "Nếu như là chuông bạc dễ nghe. Đúng rồi, trước ngươi đánh tới ta thẻ ngân hàng tiền, có phải hay không là hơi nhiều?" Ngô Tử Hề thận trọng hỏi. Trước đây không lâu Trần Dật đánh tới nàng trong thẻ có mấy trăm ngàn, đây là Ngô Tử Hề chưa từng thấy qua số tiền lớn, dọa nàng giật mình. "Không nhiều, phải nói còn thiếu. Ta đây là tại ngươi từ dịu tuyệt lên những thứ kia lợi nhuận giảm đi đối với ngươi bộ phận tuyên truyền chi phí, thậm chí còn coi như công ty cầm đi phân chia sau chia cho ngươi. Các loại tiếp theo giai đoạn trước tuyên truyền đầu to đi qua, ổn định về sau, ngươi bắt được lợi nhuận còn có thể cao hơn, trước đây kỳ lợi nhuận đã là rất thấp rồi. Ta đây chính là tại làm vốn liếng nhà bốc lột ngươi, ngươi lại còn ngại nhiều." Trần Dật cười ha ha một tiếng nói: "Ngươi, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, coi như không cho tiền ta ta đều là nguyện ý. Ta căn bản cũng không biết báo đáp thế nào ngươi." Ngô Tử Hề âm thanh tinh tế nói. Trần Dật nghe vậy chính là nói đùa: "Báo đáp thế nào ta? Muốn không buổi tối đừng trở về, cùng ta đi khách sạn ở đi." Ngô Tử Hề giật mình trong lòng, nàng nhìn Trần Dật một cái, lại là rời đi tầm mắt, nhẹ nhàng cắn môi, dùng rất nhỏ thanh âm nói: "Ta không có vấn đề." Trần Dật đột nhiên mở ra: "Ta đây là tài trợ nữ sinh viên thành công. Chương 141, ta thích mặt ngươi đối với vận mệnh bất công cố gắng." Trần Dật trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình có phải là hay không nghe lầm, hắn bình tĩnh ngưng mắt nhìn trước mặt Ngô Tử Hề, không nói gì. Một đôi con ngươi thâm thúy mang theo một loại nhìn kỹ, phảng phất muốn đâm thẳng vào lồng ngực Ngô Tử Hề, để cho hắn nhìn cái thông suốt. Bị Trần Dật như vậy nhìn chăm chú, Ngô Tử Hề cảm thấy hô hấp của mình đều là có chút tăng nhanh, nàng cúi đầu, dưới làn váy hai cái trắng nõn mềm mại chân ngọc xoay dần mình, lộ ra rất là bất an. Trong không khí bầu không khí trở nên có chút trầm tĩnh, loại không khí này để cho Ngô Tử Hề sợ hãi, nàng cúi đầu một đũa mang theo trong mâm đồ ăn, phảng phất là cần dùng loại phương thức này để che giấu tâm tình của mình. Trong lúc nhất thời Ngô Tử Hề có chút lo được lo mất. Chính mình liền trực tiếp như vậy đáp ứng, có thể hay không để cho Trần Dật thấy đến mình là một người tùy tiện, có thể hay không để cho hắn chán ghét chính mình. Nhưng là, nội tâm của nàng quấn quýt, không biết phải làm sao cho phải. Ngô Tử Hề là thích Trần Dật, một điểm này Ngô Tử Hề mình cũng rất xác định, chỉ là nàng cũng không dám nói ra. Nàng rất tự ti, cho dù hiện tại biểu hiện như thế nào tự tin, cái loại này từ nhỏ sống ở trong núi lớn, đi vào thành phố lớn tự ti cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể không nhìn. Nhất là ở trước mặt của Trần Dật, nàng càng thêm tự ti đã có chút ít hèn mọn. Nhưng là thiếu nữ này mầm nội tâm, nữ hài tử đối với tình yêu khát vọng, cái loại này nhìn thấy người mình thích xung động có bao giờ cũng không ở ăn mòn lòng của nàng. Ngô Tử Hề cũng không cảm thấy chính mình có cái gì có thể để cho Trần Dật coi trong mắt, nàng có thể có như bây giờ hết thảy hay là Trần Dật trợ giúp. Rời đi Trần Dật nàng biết thật ra thì chính mình mất tất cả. Thích Trần Dật nữ hải tử rất nhiều, vô cùng nhiều lắm. Mấy nữ hải tử đó cái nào không thể so với từ trong núi lớn đi ra nàng càng thêm đẹp đẽ, càng thêm có khí chất, càng thêm sẽ để cho Trần Dật thích. Chính mình nói ra lời như vậy, liền như trong phim truyền hình những thứ kia làm cho người ta chán ghét tiểu tam đi. Rõ ràng Trần Dật là có bạn gái, đối phương cũng chẳng qua chỉ là tại nói đùa, nhưng tại sao chính mình liền không khống chế được, nói ra nói như vậy đây? Ngô Tử Hề cũng không biết cuộc sống riêng của Trần Dật, ở trong tưởng tượng của nàng, Trần Dật là một cái cực kỳ nam nhân hoàn mỹ. Nàng giống như là đang đối mặt một cái sùng bái như thần, ở trong đầu đem Trần Dật não bổ cơ hồ không có thiếu sót. Mà nam nhân như vậy đối với cảm tình chắc cũng là chân thành, chính mình không nên đi làm ra như vậy xuống việc làm. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Hề rất hối hận, vô cùng hối hận. Nàng nghĩ cười nói lời mới vừa nói chỉ là đùa giỡn, nhưng là Ngô Tử Hề cũng không phải là một cái sẽ nói đùa nữ hài nhi. Túi đầu có chút gấp, hốc mắt đều là phím hồng, phản phất sau một khắc liền sẽ khóc lên. Trần Dật vốn là bị lời của Ngô Tử Hề nói có chút kinh ngạc, mà tại nhìn thấy hốc mắt nàng phím hồng, thật giống như muốn khóc lên về sau, ngay lập tức liền là phản ứng lại mở miệng nói: "Nơi này cách bên ngoài bãi rất gần, một hồi ăn xong bồi ta đi bên ngoài bãi vòng vo một chút đi." Trần Dật đột nhiên nói chuyện, phá vỡ mới vừa rồi cái kia an tĩnh làm người ta sợ hãi bầu không khí. Ngô Tử Hề liền bận rộn nói một tiếng tốt, cố gắng ức chế chính mình nhảy loạn tâm, khóc thút thít một cái mũi nhỏ. Trần Dật cười một tiếng, bắt đầu cùng nàng tiếp tục câu được câu không trò chuyện, quả nhiên ngu tử hề rất nhanh chính là thu thập xong tâm tình, lại là biến thành cái đó xấu hổ tiểu cô nương. Rất nhanh hai người dùng xong cơm, Trần Dật gọi tới tài xế Tiểu Trương, để cho hắn lái xe mang chính mình cùng ngu tử hề đi bên ngoài bãi phụ cận. Tìm một cái có thể đậu xe địa, Trần Dật cùng ngu tử hề xuống xe, hai người tay cầm tay đi ở bên ngoài bãi cái kia có điểm đặc sắc cảnh đường phố xuống. Bây giờ là khoảng 8 giờ đêm, bên ngoài bãi người còn rất nhiều, đối diện là nghe hồng lóe lên Đông Phương Minh Châu cùng nhà cao tầng, sông Hoàng phố lên càng là du thuyền không nghỉ. Mà bên ngoài bãi chỗ, có thật nhiều du nhân ở đó đi tản bộ chụp hình, cười đùa vui đùa, rất là náo nhiệt. Ngu tử hề cũng không phải chưa từng tới bên ngoài bãi, thân thành chỗ này cũng không có gì có thể chơi, chỉ cần đi tới thân thành, chung quy muốn tới nơi này nhìn xem 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phong cảnh. Nhưng là cùng trước đó bất đồng, hôm nay đi tới bên ngoài bãi nàng, tâm tình có không nói ra được nhẹ nhàng. Bởi vì phụng bồi nàng chính là Trần Dật. Nắm chặt ngu tử hề có chút tay nhỏ lạnh như băng, Trần Dật mang tốt khẩu trang, cùng nàng dạo bước đi ở bên ngoài bãi đi lang thang. Hai người cũng không trò chuyện video gì lên, chỉ nói là một chút trường học chuyện lý thú. Trần Dật không thường thường tới lên lớp, đối với trong trường học phát sinh một ít chuyện cũng không biết, mặc dù ngu tử hề cũng không phải là cái loại này sẽ đi hỏi thăm người khác bắt quái nữ hải. Bất quá ở trong ký túc xá, những thứ khác bạn cùng phòng chung quy lại sẽ kể một ít trong trường học, nghe nhiều hơn, ngu tử hề ngược lại cũng có thể khó khăn cho Trần Dật nói. Ha ha, trong trường học đều đồn đãi ta cuộc sống riêng loạn à? Trần Dật lôi kéo ngu tử hề tìm một chỗ có thể ngồi xuống, không nhịn được cười. Ừm, thật là nhiều người đều nói ngươi cùng người học tỷ này, người bạn học kia đã xảy ra quan hệ, sau đó ngày thứ hai liền đem người bỏ rơi rồi, đều nói ngươi là cặn bã nam. Ngu tử hề gương mặt bỏ bừng, lúc nàng nói có chút xấu hổ, bất ngờ còn đi nhìn lén Trần Dật, sợ hại hắn sẽ tức giận. Đối với mấy cái này tin nhảm Trần Dật không quan tâm, phòng trừng chính là cái nào ghen tị người của hắn loạn truyền, hắn đột nhiên hỏi, hắn và ta truyền sở căng đan nữ hài đẹp không? Ngu tử hề ngẩn người một chút, không nghĩ tới Trần Dật sẽ hỏi cái này vấn đề kỳ quái, nàng sau khi suy nghĩ một chút, mặt đỏ lên nói, ta cũng không biết, bất quá ta ngược lại thật ra nhận biết một vị trong đó học tỷ, thật đẹp mắt. Trần Dật nghe vậy thở phào một cái, vậy là được, vạn vừa truyền ra ta thích gái xấu cái gì, ta đây thật là chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không đúng, trước mặt đây là sông Hoàng Phố, ta là nhảy vào Trường Giang cũng rửa không sạch. Nhìn thấy Trần Dật cái kia sát có việc biểu tình, ngu tử hề bị trêu chọc vui vẻ, nàng kỳ quái nói, ngươi không tức giận sao? Cái này có cái gì sinh tức giận, miệng mọc trên người khác, liền để bọn họ nói đi chứ. Cái này lại không ảnh hưởng ta cái gì, không chừng vừa nghe ta người này cuộc sống riêng loạn như vậy, vẫn thật là có to gan cô nương xinh đẹp tới hiến thân đây. Trần Dật nói như vậy, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía ngu tử hề, để cho ngu tử hề một trận thấp thỏm, đáng yêu vẻ mặt nhỏ lại muốn khóc lên. Đang nói, bọn họ nói cũng không có sai, ta cuộc sống riêng chính là loạn, cũng thích đẹp cô nương à. Trần Dật đột nhiên ôm vòng eo tinh tế của ngu tử hề, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Có chút cô nương ngươi yêu cầu dục cầm cô túng, mà có chút cô nương liền cần phải ngươi lớn mật một chút, mà hiển nhiên ngu tử hề chính là thuộc về người sau. Tử hề, ta rất thích ngươi, ngươi lớn lên rất đẹp, là kiểu mà ta yêu thích, thật ra thì ta một mực len lén chú ý ngươi, sợ ngươi ở trong trường học tìm bạn trai. Ta thích ngươi cái loại này chất phác khí chất, thích ngươi cho dù đối mặt vận mệnh bất công vẫn không buông tha, dựa vào chính mình cố gắng đi nên đón khó khăn phần kia kiên trì. Những thứ này ưu tú phẩm chất đều sâu đậm đả động ta. Ta khả năng không phải là cái gì nam nhân tốt, tiếp cận ngươi cũng ôm mục đích, nhưng nhìn biến hóa của ngươi, nhìn xem ngươi sinh hoạt thay đổi xong, ta cũng có loại vui vẻ yên tâm cảm giác thả lỏng. Trần Dật ôm lên vóc người nhỏ nhắn xinh xắn ngu tử hề, trong miệng khẽ cười nói, trên đất lạnh, thân thể ngươi vẫn là thái hư, ngồi lâu đối với thân thể không tốt, vẫn là ngồi trên chân ta đi. Bị lời của Trần Dật nói có chút mơ mơ màng màng ngu tử hề, cứ như vậy bị Trần Dật ôm ở trên chân mình, sau đó tại nàng dưới ánh mắt kinh ngạc, Trần Dật túi đầu xuống hôn nàng. Chương 142, bị gạt bán thiếu nữ. Ngu tử hề không biết mình là như thế nào vô tri vô giác cùng Trần Dật một mực đang bên ngoài bãi ngồi xuống 10 điểm. Trung gian bởi vì khát nước, Trần Dật còn trực tiếp dùng chuyển phát nhanh chân chạy phương thức, để cho nhân viên giao đồ ăn đi cửa hàng tiện lợi cho hắn cùng ngu tử hề mua được thức uống. Tới hơn 10 giờ, coi như là bên ngoài bãi cũng đã an tĩnh rất nhiều, sông Hoàng Phố bờ bên kia cái kia chói mắt đèn nghe ông đã đại đa số đều dập tắt, chỉ có số ít một chút cao ốc còn lóe lên 5 màu rực rỡ. Sông Hoàng Phố lên, du thuyền đã dừng lại, bốn phía đi ngang qua chơi đùa người đi đường cũng chỉ còn lại một chút bước chân vội vã trở về hành khách. Xuân hạ chi giao thân thành ban đêm cũng không tính lạnh, nhưng mặc váy ngắn ngu tử hề vẫn là thoáng rụt lại thân thể. Một đôi trắng non tuyết nộn đùi đẹp khép lại ở chung một chỗ, chỉ mặc tay ngắn nửa người trên cũng là theo bản năng co rút lại một chút. Coi như là cái này nhỏ xíu động tác nhỏ, một mực chú ý nàng Trần Dật cũng là phát hiện, hắn cười khẽ một tiếng, hướng về phía ngu tử hề nói, hơn 10 giờ, lúc này trở về cửa túc xá đều đóng lại. Trần Dật lời này nhưng thật ra là nói dối, mặc dù thân ngữ năm thứ nhất đại học sân trường cách trung tâm thành phố có đoạn khoảng cách, nhưng tại thời điểm này cũng không kẹt xe, nếu như lúc này chạy trở về vẫn là tới cùng. Nhưng cái này vốn là Trần Dật không có ý tốt ý nghĩ. Đang dùng bữa ăn thời điểm chính mình thuận miệng một câu đùa giỡn, lấy được ngu tử hề xấu hổ sau khi gật đầu, Trần Dật liền không chuẩn bị bỏ qua cho cái này thanh thuần sạch sẽ cô gái. Trần Dật cũng không phải là cái gì không quả quyết nam nhân, ngược lại hắn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu nữ hải đối với ngươi cố ý, mà đối phương vừa đẹp 850 đến để cho lòng ngươi động, vậy thì nhanh chóng ăn xong lau sạch, không nên để lại bất kỳ tiếc nuối. Lòng của nữ nhân như đáy biển trầm, vì không để cho mình sau đó hối hận, vậy thì nhất định muốn quả quyết lên. Huống chi hiện tại Trần Dật có năng lực, có thể kiêu ngạo nói ra, chính mình là đủ để gánh vác trách nhiệm nam nhân. Có lẽ không cách nào cho đám nữ nhân này một cái thân phận, nhưng lại có thể gánh vác lên những phương diện khác trách nhiệm. Trần Dật kéo ngu tử hề một cái tinh tế khiến người thương tiếc cổ tay. Ngu Tử Hề rất gầy, cho dù hiện tại nàng đã có dinh dưỡng bổ sung, ăn rất tốt, nhưng là khi còn bé lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, vẫn là cho nàng để lại một chút hậu di chứng. Bất quá Trần Dật liền thích loại này gầy teo nữ hài tử, so với đầy đủ, cũng có một hương vị khác. Đi thôi, thiên có chút mát mẻ rồi, ngươi mặc quá ít thân thể lại không tốt, đừng cảm lạnh rồi. Cảm mạo vậy cũng so với phát sốt còn khó chịu hơn, phát cái đốt ăn thuốc xuất một chút mồ hôi là tốt rồi, cái này một cảm mạo không chừng 10 ngày nửa tháng thì phải ngày ngày nằm trên giường. Trần Dật đem Ngu Tử Hề quăng lên, quan tâm nói, trường học đoán chừng là không trở về được, nơi này có một nhà ta thường đi khách sạn, cùng ta ở khách sạn đi thôi. Trần Dật lúc này tương đối lớn mật, thậm chí cũng không có cái gì dần dần thiện dụ, mà là gọn gàng dứt khoát. Ngu Tử Hề bị hắn nói đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu như nói nàng quá khứ đối với mấy cái này rất u mê, như vậy tại sao khi lên đại học, hơn nửa năm thời gian tiếp xúc thành phố lớn, tiếp xúc trên internet đủ loại tin tức, lại có bạn cùng phòng trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm, Ngu Tử Hề sớm cũng không phải là cái đó cũng không biết, mới vừa đến thân thành thiếu nữ ngu ngốc rồi. Nàng biết nếu như mình bị Trần Dật mang tới khách sạn sẽ phát sinh cái gì, có chút thấp thỏm, có chút ngượng ngùng, có chút kháng cự. Cái kia kháng cự cũng không phải là cự tuyệt, mà là một loại sợ hãi. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, hai má hồng lên, nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không khi dễ ta? Ngươi biết không, Tử Hề. Nhìn xem xấu hổ như thỏ con nữ hài giống nhau, Trần Dật trong lòng dày xéo xung động càng ngày càng sâu. Ừm. Ngu Tử Hề dùng lỗ mũi ử, một tiếng, không biết Trần Dật muốn nói gì. Bộ dáng bây giờ của ngươi càng làm cho ta nghĩ khi dễ ngươi. Trần Dật ở bên thai của Ngu Tử Hề nhẹ nhàng nói, nhìn xem nàng ánh nhuận thủy thai biến màu đỏ bừng, chính là cười ha ha một tiếng. Kéo lấy tay của nàng đi tới ven đường, Trần Dật mới vừa rồi đã dùng vờ ít thông báo Tiểu Trương. Không đợi mấy phút, chiếc kia màu đen xe Mercedes chính là mở đến trước mặt Trần Dật. Trần Dật thân sĩ kéo ra cửa sau xe, Ngu Tử Hề cứ như vậy mơ mơ màng màng ngồi lên xe. Khi xe dừng lại, nàng phát hiện mình đã bị Trần Dật dẫn tới một nhà từ bên ngoài nhìn lại cũng rất xa hoa khách sạn. Cửa tiệm rượu đồng thật giống như đối với Trần Dật rất quen thuộc, mở cửa xe liền cung kính hỏi thăm Trần tiên sinh được. Đối với đi theo ở bên cạnh Trần Dật có chút e lệ tránh né Ngu Tử Hề thậm chí đều không đi liếc mắt nhìn, lộ ra rất là chuyên nghiệp. Khách sạn đại sảnh nguy nga lộng lẫy, là Ngu Tử Hề đã qua hoàn toàn chưa từng thấy xa xỉ. Loại khách sạn cấp bậc này, coi như là tiện nghi nhất căn phòng cũng muốn chừng 2000, cho dù là một chút có chút nhỏ tiền gia đình cũng sẽ không ở, liền chớ đừng nói chi là Ngu Tử Hề rồi. Cho dù hiện tại nàng cũng đã là nhỏ có mỏng chi phí, nhưng thấy đến như vậy xa hoa địa phương vẫn là có chút thán phục, đi theo sau lưng Trần Dật một câu nói không dám nói, quả thật là giống như là bị dụ dỗ. Hướng về phía trước đài tiểu thư khẽ gật đầu, Trần Dật ở đối phương cung kính hỏi thăm sức khỏe dưới, trực tiếp chính là lên VIP thang máy. Giao hảo với tổng giám đốc Dịch Carton, thỉnh thoảng ở chỗ này cao tiêu phí Trần Dật tuyệt đối là khách sạn này cao cấp nhất khách hàng, hắn đi tới nơi này quả thật là liền cùng lãnh đạo thị sát. Nếu như cái nào nhân viên phục vụ không có phục vụ để cho hắn bất mãn, có thể nói ngày thứ hai vị kia nhân viên phục vụ cũng sẽ bị đuổi. Bước lên VIP thang máy đi tới tầng chót, quản gia đã cung kính chờ đợi đã lâu, tùy tiện ở trên tay quản gia cầm lấy trên tờ giấy ký chữ coi như là đăng ký. Đối với Trần Dật loại này khách quen, đăng ký đã trở nên cực kỳ nhanh chóng. Quản gia mặt đầy mỉm cười mở ra vừa dày vừa nặng cửa chính, chờ sau khi đến Trần Dật lôi kéo xấu hổ Ngu Tử Hề tiến vào, mới là không người đóng cửa lại. Cùng Trần Dật có một môn chi cách, quản gia mới là lắc đầu một cái. Đây là Trần thiếu mang tới đây cái thứ mấy cô nương, coi như quản gia chính hắn đều không nhớ rõ. Bất quá đối với loại này khách quý riêng tư bắt quái, quản gia cũng sẽ không đi nhiều hơn hỏi thăm. Húng chi Trần thiếu thật sự là quá hào phóng rồi, mỗi lần ở nơi này rời đi thời điểm đều sẽ cho bọn hắn những thứ này nhân viên phục vụ không rẻ tiền tiếp. Cho nên cho Trần thiếu phục vụ, cơ hồ là trong khách sạn mỗi một vị nhân viên cấp làm công tác. Nếu không phải là cùng Trần thiếu quá quen thuộc, mỗi một lần Trần thiếu ở nơi này quản gia không nhất định đều có thể đến phiên hắn. Nhìn thấy Dịch Carton phòng tổng thống hoa lệ kia sửa sang, Ngu Tử Hề còn không có từ thán phục trong phục hồi tinh thần lại, Trần Dật đã đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng bế lên. Hắn không để ý tới Ngu Tử Hề kêu lên, đi tới bên ghế salon ngồi xuống, để cho Ngu Tử Hề ngồi ở trên đùi của mình, giống như là ôm một tiểu hài tử. Trần Dật nhìn xem Ngu Tử Hề cái kia ngượng ngùng đáng yêu, nhìn chăm chú nàng sạch sẽ con người, cái loại này đem nữ hài thuần khiết ô nhục xung động, để cho Trần Dật cũng là tim đập nhanh hơn. Hắn cười yếu ớt thấp giọng hỏi, sợ hãi sao? Ngu Tử Hề lấy tay kéo lại Trần Dật áo quần, gật đầu nhỏ giọng nói, sợ hãi. Hiện tại muốn trốn chạy sao? Trần Dật cười đếu mà hỏi, nghĩ, không muốn. Ngu Tử Hề vốn là da mặt mỏng, bị Trần Dật hỏi như vậy, để cho nàng xấu hổ không còn gì để nói, một đôi mắt trong tràn đầy lo lắng, trong lúc mơ hồ thật giống như lại muốn khóc. Trần Dật cười ha ha một tiếng, không có lại trêu chọc nàng, tại Ngu Tử Hề trong tiếng, trực tiếp một cái ôm công chúa hướng phòng tắm đi tới. Đi, ta đi tắm trước quần công. Chương 143, không nghĩ là nhanh như thế làm cha a. Mặt trời lên cao, xế trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào căn này phòng tổng thống trong. Gian phòng của căn phòng rất loạn, quần áo đều tại ném loạn, Ngu Tử Hề mặc tay ngắn bạch tê. Thiện tay bị nhào nặn trở thành một đoàn ném xuống đất. Vậy càn vỉn trạng váy ngắn càng là ở bên chỗ rẽ mở tuyến. Mà trừ những thứ này ra, còn có nữ hải tử quần áo lót cũng bị ném đâu đâu cũng có. Ngu Tử Hề đem thân thể mềm mại của mình bao đang chăn trong, giống như một con bị khi dễ thỏ con, thân thể co rúm đuổi cánh tay của Trần Dật, nằm úp sấp ở trong ngực hắn ngủ say. Thiếu nữ hô hấp rất nhẹ, khóe mắt còn có nhàn nhạt vệt nước mắt, hốc mắt cũng là hồng hồng, nhìn một cái chính là tối hôm qua đã khóc. Nàng ôm thật chặt Trần Dật, phảng phất là sợ Trần Dật chạy giống như là một con xinh đẹp mỹ nhân ngư. Trần Dật mở mắt ra, hơi híp mắt lại lấy tay cản trở không có kéo tốt rèm cửa sổ bên ngoài ánh mặt trời, hắn nhìn xem trong ngực ta thấy mà yêu, thoạt nhìn làm bộ đáng thương Ngu Tử Hề chính là cảm thấy cười một tiếng. Bộ dáng bây giờ của nàng đặc biệt đáng yêu, để cho người ta càng có khi dễ xung động. Trần Dật tại Ngu Tử Hề trắng nõn mặt lên hôn một cái, chính là chuẩn bị một chút điện. Ngu Tử Hề lúc này sâu kín mở mắt ra, lông mi hơi hơi nhảy lên, nhìn xem Trần Dật một đôi sạch sẽ trong con ngươi có chút e lệ, cũng có chút thú ván. "Tỉnh rồi?" Trần Dật khẽ cười hỏi. Ngu Tử Hề biên độ nhỏ gật đầu, lại là xấu hổ đem đầu vùi vào trong ngực của hắn, không dám lên tiếng. Nhìn thấy Trần Dật nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, Ngu Tử Hề giống như là nai con bị hoảng sợ một dạng hoảng hỏi vội, "Ngươi muốn đi đâu?" "Đi chuyến phòng vệ sinh." Trần Dật thuận miệng đáp. Cái kia ôm lấy Trần Dật rất chặt cánh tay nghe được câu này rốt cục thì đã thả lỏng một chút, nhưng vẻ mặt của Ngu Tử Hề vẫn còn có chút lo lắng sợ hãi, giống như là muốn bị ném bỏ động vật nhỏ. Nữ hài tử lúc này đều là nhất lúc sợ hãi, cần nhất chính là nam nhân an ủi. Trần Dật nghĩ tới đây chính là không động, tiếp tục ôm Ngu Tử Hề, hai người đều là không lên tiếng, trong căn phòng lộ ra rất an tĩnh, thậm chí Trần Dật có thể nghe được nàng tim đập âm thanh. Một lát sau, Trần Dật mới là nói, "Ngươi có muốn hay không cũng đi chuyến phòng vệ sinh?" Ngu Tử Hề xấu hổ nắm góc chăn, lắc đầu một cái nhỏ giọng nói, "Ta không muốn xuống đất." Trần Dật nghe vậy chính là cười nói, "Vậy nếu không ta ôm ngươi đi?" Giống như khi còn bé bị cha mẹ ôm như vậy hư hư. "Ghét lên ngươi." Ngu Tử Hề bị Trần Dật trêu chọc cười một tiếng, giơ lên quả đấm nhỏ không nhẹ không nặng đánh Trần Dật một chút. Bất quá làm xong cái động tác nhỏ này về sau, nàng lại là ánh mắt dao động không chừng, lộ ra rất là sợ hãi. Thấy thế, Trần Dật chính là ôn nhu nói, "Yên tâm, ta sẽ vì ngươi phụ trách." Ngu Tử Hề đem gương mặt chôn ở trong ngực hắn, nhẹ giọng nói, "Ngươi thật sẽ không ném ta xuống?" Thân thể của nàng run rẩy, lộ ra rất là sợ hãi. Ngày hôm qua mơ mơ màng màng làm những việc này, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng là khi sự tình phát sinh về sau, Ngu Tử Hề ngược lại càng sợ hơn. Nàng sợ hai Trần Dật chỉ là đang lừa nàng, chỉ là đang lừa thân thể của nàng, sau đó giống như là thứ cặn bã nam như vậy đưa nàng vứt bỏ. Mặc dù Ngu Tử Hề thật ra thì cũng từng có tính toán như vậy, cũng từng có lo âu như vậy, nhưng là đối với Trần Dật phần kia thích, để cho nàng biết rõ con đường phía trước lận đận, lại vẫn làm sự lựa chọn này. Dù là Trần Dật thật sự không muốn nàng, Ngu Tử Hề thương trong lòng cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận, tự ti thiếu nữ vốn cũng không thấy được bản thân xứng với Trần Dật. Về phần trong thân phận vấn đề, Ngu Tử Hề không có đi suy nghĩ nhiều qua, hoặc có lẽ là nàng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Trần Dật lại càng không nguyện để cho nàng đa sầu đa cảm, hắn cười trực tiếp đem Ngu Tử Hề bế lên, nói: "Đi rồi, đi trước dội cái nước ăn một chút gì. Hôm nay cùng trường học xin nghỉ đi, buổi chiều ngủ bù, nghỉ khỏe lại trở về." Ngu Tử Hề kêu lên một tiếng, song tay ôm lấy cổ của Trần Dật, nhìn thấy trên người mình không có thứ gì, nàng càng không dám đi xem Trần Dật, ánh mắt tránh né, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hai người tắm rửa một cái, mặc dù thời gian tắm rửa hơi hơi dài một chút, song chuyện sau Trần Dật thông báo một cái quản gia, để cho đầu bếp chuẩn bị một chút thức ăn. Đồng thời Trần Dật cũng để cho rượu người trong tiệm đi chuẩn bị quần áo mới, Ngu Tử Hề một thân kia đoán chừng là xuyên không đi ra ngoài. Ngồi ở kính trang điểm trước, Ngu Tử Hề mặc màu trắng áo choàng tắm, nàng da thịt hiện lên màu hồng, nhìn xem Trần Dật cầm lấy máy sấy tóc đứng ở sau lưng nàng, một tia một luồn vì nàng đem tóc thổi khô. Có lúc đem chính mình nữ hài yêu thích coi như con gái đi đối đãi, thật ra thì liền có thể làm cho các nàng cảm động tột đỉnh. Giống như là hiện tại Ngu Tử Hề, nhìn thấy Trần Dật tỉ mỉ như vậy vì nàng sấy tóc, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nàng cũng chưa từng có muốn đi yêu cầu xa vời cái gì trở thành bạn gái của Trần Dật, chỉ cần như bây giờ, Trần Dật có thể tỉ mỉ chiếu cố nàng, Ngu Tử Hề liền rất thỏa mãn rồi. Bảy câu nờ tờ cầu bờ UFF được không? Nàng đã chiếm được mình nghĩ đến, bây giờ có thể có được càng nhiều, lại có cái gì không hài lòng đây? Không bao lâu, nhân viên phục vụ khách sạn chính là đem xe thức ăn đẩy vào, ở dưới sự yêu cầu của Trần Dật, đầu bếp làm đều là một chút thanh đạm thức ăn, còn có một chút bổ huyết. Chờ đến sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Ngu Tử Hề nhìn xem đầy bàn thức ăn, dầu gì nói, nhiều như vậy ăn, nơi nào ăn xong a? Từ nhỏ sinh hoạt, để cho nàng dưỡng thành gian khổ một mạc thói quen tốt, ăn cơm xưa nay sẽ không nhiều một chút, tiết kiệm lãng phí lương thực. Thân thể ngươi không được, yêu cầu nhiều bồi bổ. Trần Dật cười ngồi ở bên người Ngu Tử Hề, vì nàng chứa lên cháo nóng nói, đến, ăn cái này bồi bổ máu. Nhiều hơn nữa bồi bổ thân thể, ngươi thể chất thái hư, ta cảm thấy ngày nào hay là đi nhìn chúng y đi, để cho bác sĩ bắt mạch một chút, ăn chút thuốc bắc. 7. Không. Trần Dật phát hiện thân thể của Ngu Tử Hề hiện tại ngược lại là rất khỏe mạnh, nhưng thật sự rất nhu nhược, chính là loại thể chất kia rất hư dáng vẻ. Bất quá cũng còn khá chính là Ngu Tử Hề hiện tại còn trẻ, chỉ cần gia tăng chú ý thật tốt bổ, đi qua những thứ kia căn chắc cũng là có thể trị hết. Nhưng coi như muốn ta bổ, ta cũng không ăn được nhiều như vậy a. Ngu Tử Hề gương mặt hồng hồng, nghe được Trần Dật nói bổ huyết cái gì, nàng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ha ha, cũng không phải là để cho một mình ngươi ăn xong, ngươi quá xem thường lực chiến đấu của ta rồi, ngươi yêu cầu bổ, ta cũng cần bổ a. Trần Dật hướng về phía Ngu Tử Hề trừng mắt nhìn, hắn phát hiện trêu chọc cái này hay xấu hổ nha đầu là thực sự rất thú vị. Trần Dật, kêu ca ca. À. Ngu Tử Hề ngẩn ra. Sau đó quản ta kêu ca ca biết không? Trần Dật cười nói, hắn rất thích tiếng xưng hô này, trước khi sống lại hắn có mấy người bạn gái kia bên trong, liền có mấy cái xưng hô hắn như vậy. Ca ca. Ngu Tử Hề mím môi kêu, sau khi hô xong trên khuôn mặt của nàng lộ ra một chút vui vẻ, so sánh với kêu tên Trần Dật, xưng hô như thế càng khiến người ta cảm thấy thân cận. Vậy, ca ca ngươi thích nam hải hay là con gái? Ngu Tử Hề nhỏ giọng hỏi. À, lần này đổi đến Trần Dật một người, hắn cảm thấy Ngu Tử Hề tư duy lần này nhảy có chút nhanh. Ta hiện tại còn trẻ, không nghĩ là nhanh như thế làm cha a. Cezo, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 144, ngươi nhưng phải làm con gái ta. Nam hải tử quá nghịch ngợm, vẫn là nữ hải tử tốt một chút. Trần Dật ngẩn ra về sau, chính là đại khái đoán được Ngu Tử Hề vì sao lại hỏi ra cái vấn đề này. Trình độ học vấn càng thấp người cùng càng là nghèo địa phương nghèo, mọi người sinh con lại càng sớm, thậm chí sinh hải tử thì càng nhiều. Mà càng là trình độ học vấn cao, ngược lại sẽ đối với sinh con thậm chí là kết hôn có một loại kháng cự, càng nhiều muốn đỉnh. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều cùng sơn vùng đất hoang trong, còn có nhiều vô cùng phong kiến tập tục tồn tại nguyên nhân. Ngu Tử Hề sở dĩ sẽ đầu tiên nghĩ đến hài tử, cũng là bởi vì nàng trong quá khứ mười mấy năm trong cuộc đời đều là sinh hoạt ở cái đó nghèo khó trong núi lớn. Cái kia thậm chí ngay cả huyện thành đều không thể tính, chỉ có thể nói là một cái thôn. Đã từng đi qua một lần nơi đó, Trần Dật ấn tượng rất sâu, trong thôn ở phần lớn đều là lão nhân và hài tử, thanh tráng niên rất ít, phần lớn thanh tráng niên đều đi bên ngoài đi làm. Mà tại khi đó Trần Dật cùng những thứ kia lão nhân trong lúc nói chuyện phiếm biết được, người ở đó kết hôn đều đặc biệt sớm, phần lớn 20 liền đều có hài tử. Thậm chí còn có kết hôn sớm hơn, nói thật cái kia đều không hợp pháp. Ngu Tử Hề tại cái loại địa phương đó sinh sống nhiều năm như vậy, cơ bản quan niệm không phải tùy tiện tại trong thành phố lớn qua cái hơn nửa năm liền thay đổi. Phòng trưng phải đợi Ngu Tử Hề vượt qua 4 năm con đường đại học về sau, nàng mới có thể hoàn toàn từ bỏ đã từng trải qua những tư tưởng kia đi. Huống chi chính mình ngày hôm qua thật giống như quả thực không có làm cái gì chú ý, quả thực có xác suất náo xảy ra án mạng, xác suất này chỉ là thấp một chút. Mà thôi Ngu Tử Hề cái này suy yếu gầy nhỏ thể chất, nếu như náo xảy ra án mạng nàng nhất định sẽ lưu lại hậu di chứng gì. Trần Dật không muốn ở trên cái đề tài này trò chuyện nhiều, chính là không để lại dấu vết nói sang chuyện khác, ta một hồi tìm người để hỏi cho không tệ Trung Y Y. Buổi chiều chúng ta trước ngủ bù nghỉ ngơi một chút, sau đó trực tiếp đi nhìn xem Trung Y Y, để cho lão Trung Y cho ngươi chút thuốc bồi bổ, buổi tối ta cho ngươi thêm trở về trường học. Quả nhiên, bị Trần Dật rời đi đề tài về sau, Ngu Tử Hề tạm thời không có ở trên vấn đề hài tử dây dưa, ngược lại lấy được Trần Dật thích câu trả lời của nữ hài nàng đã thỏa mãn. Chỉ bất quá Trần Dật có mấy lời cũng không nói toàn bộ, hắn tuy nói cũng không trọng nam khinh nữ, ủng hộ nam nữ bình đẳng, nhưng là tại hắn tương lai dự định bên trong, thật đúng là nhất định phải có một cái nam hài. Không có cách nào, trong nhà thật là có ngôi vị hoàng đế phải thừa kế, hắn đến không sẽ đem tất cả tài sản đều giao cho con trai, sẽ lấy ra rất lớn một bộ chia cho mình con gái. Nhưng là trọng yếu nhất bộ phận kia, quả thực phải do nam hài tử tới kế thừa mới được, chỉ có như vậy một cái trăm năm gia tộc mới có thể hoàn thành. Nếu không thì có thể sẽ cùng nam gia như vậy, cuối cùng đều làm lợi người khác. Đương nhiên tại tư sinh phương diện, Trần Dật càng thích con gái tư sinh mà không phải con tư sinh, bởi vì nam hài tử mang tới phiền toái quá nhiều. Ngay khi Trần Dật buông ra tư duy, suy nghĩ mấy chục năm sau chuyện, Ngu Tử Hề miệng nhỏ ăn cháo, nàng tú mi khẽ nhăn mày, ôm bụng nhỏ giọng mà nói, ta có chút không thoải mái, không đi đường được, nếu không hôm nay thì không nên đi đi. Nói như vậy, Ngu Tử Hề dùng ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn xem Trần Dật. Nhìn thấy Ngu Tử Hề nói như vậy, Trần Dật cũng có chút bất đắc dĩ, đây là Trần Dật gặp phải thứ nhất cô gái như thế, năm xưa trải qua nhiều như vậy cũng chưa từng thấy. Dù sao trên mạng cái kia chút tiểu thuyết cùng đồn đãi không thể tin hoàn toàn, chỉ có đích thân trải qua mới có quyền lên tiếng. Cho nên này chỉ có thể nói thể chất Ngu Tử Hề cùng thể lực đều quá kém. Hắn mặt nghiêm, chứng Ngu Tử Hề một cái nói, nghe lời, không được ta ôm ngươi đi. Liền hôm nay đem sự tình đều giải quyết, hai ngày nữa không cho phép ta liền lại bận rộn, không có thời gian dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ. Ngươi cũng đừng nói cái gì chính mình sẽ đi, ta còn không hiểu rõ ngươi, ngươi mình tuyệt đối không thể lại đi, ngươi à, có lúc chính là đối với thân thể của mình quá không quý trọng. Hiện tại còn trẻ không có gì, nhưng là chờ lớn tuổi làm sao bây giờ? Trần Dật lời nói thành khẩn nói, thoạt nhìn liền cùng Ngu Tử Hề trưởng bối. Nhéo một cái Ngu Tử Hề nước kia non khuôn mặt nhỏ bé, trong giọng nói của Trần Dật có một cổ cương triều cùng thương yêu. Biết rồi, ca ca. Ngu Tử Hề ngập ngừng nói, bị Trần Dật bá đạo như vậy quan tâm, để cho nàng cảm thấy hạnh phúc cơ hồ muốn từ đáy lòng tràn ra. Cha mẹ của Ngu Tử Hề qua đời sớm, cùng bà nội nương tựa lẫn nhau, mặc dù cho người ta cảm giác rất là kiên cường, nhưng nàng chung quy chỉ là tuổi tròn đôi mươi nữ hài tử. Trong lòng nàng cũng khát vọng được người quan tâm, khát vọng giống như là cái cô bé một dạng được người thương yêu. Mà Trần Dật phần này cường thế, phần này quan tâm, để cho nàng tim đập thình thịch, có một loại chính mình chính là con gái của Trần Dật, bị hắn quan tâm đầy đủ cảm động. Khả năng là từ nhỏ không có cha mẹ yêu, để cho nàng có một ít thương trà tâm tình đi. Đúng rồi, Tử Hề, bơi lội kiện thân hiểu một chút. Trần Dật đột nhiên hì hì cười nói. À, Ngu Tử Hề người đều ngu, trong tay trong tỉa cháo sắp đụng phải thủy nhuận môi, nhưng một hớp này cháo chính là uống không trôi, ngơ ngác nhìn Trần Dật nói, ca ca ngươi đang nói gì? Ta nói là, trường học chúng ta phụ cận có một nhà không tệ phòng tập thể thao, ta đến lúc đó cho ngươi tìm một cái nữ huấn luyện viên, ngươi mỗi ngày tốn chút thời gian đi nơi đó rèn luyện. Nếu không sau đó mỗi lần mới vừa nửa giờ ngươi liền kêu khóc cầu xin tha thứ sao được, ngươi yêu cầu rèn luyện thân thể. Trần Dật chân mày cau lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Ngu Tử Hề. Ngu Tử Hề gương mặt đỏ lên, nàng há mồm đem mì trước cháo ăn vào bụng, thấp giọng nói, "Được, ta đều nghe ca ca ngươi." Nàng suy nghĩ chính mình mặc dù bệ bộn nhiều việc, nhưng là thật giống như mỗi ngày vẫn có một chút lúc nhàn rỗi, ghê gớm liền đem về điểm kia không chuyên nghiệp vui đùa thời gian, nghe lời Trần Dật đi rèn luyện thân thể. "Ngươi làm sao lại sẽ không phản bác, ta nói cái gì ngươi cũng đã nói." "Ừm, ta biết ngươi là tốt với ta, cho nên ta tất cả nghe theo ngươi." Ngu Tử Hề nâng lên mặt đẹp nhìn Trần Dật một cái, lộ ra một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. "Vậy sau này mỗi ngày đi rèn luyện xong đều cho ta chụp hình, để ta nhìn thấy ngươi đi rèn luyện." Trần Dật ngữ khí nghiêm túc nói. "Được." Ngu Tử Hề giống như là gà con mổ thóc một dạng gật đầu. "Vậy buổi chiều chúng ta tiếp tục đi, tối ngày hôm qua ta không có thỏa mãn." "Được." Ngu Tử Hề vừa muốn gật đầu, bất quá rất nhanh nàng chính là phản ứng lại, đỏ mặt có chút thẹn thùng mà nói, "Ngươi luôn là khi dễ ta." Cái kia mềm nhũn lời nói, để cho Trần Dật có lòng chút ít mơ. "Ha ha. Đùa thôi, buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt, ngươi ngủ thêm một hồi." Trần Dật cười ha ha một tiếng. 1.1. Ăn xong bữa này không biết là cơm sáng vẫn là bữa trưa cơm, Trần Dật ôm Ngu Tử Hề chính là ngủ cái lại ngủ. Hắn nhận biết bằng hữu rất nhiều, rất nhanh liền tìm được một vị cực kỳ có kinh nghiệm lao trung y. Trần Dật vốn định để người ta bác sĩ chính mình qua tới, bất quá nghe đối phương nói tuổi tác không nhỏ, Trần Dật vẫn là kính già yêu trẻ mang theo Ngô Tử Hề đi người ta phòng khám bệnh. Bác sĩ nói một đống Trần Dật cũng nghe không hiểu đầu ngổn ngang, mở một chút cực kỳ khổ thuốc bắc. Những thuốc này cũng không cần chính mình nấu, nơi này sẽ mỗi ngày nấu xong từ học đồ cho Trần Dật đưa tới trường học đi, đây chính là có tiền chỗ tốt. Đương nhiên bác sĩ cũng đã nói, đơn thuần uống thuốc không thể hoàn toàn thay thế rèn luyện, lão y sinh cùng trước đây Trần Dật, lời nói thành khẩn để cho Ngô Tử Hề muốn nhiều thêm rèn luyện. Đối mặt lão nhân quyền, Ngô Tử Hề càng là nhu thuận gật đầu. Xem xong thân thể, Trần Dật mới là mang theo Ngô Tử Hề trở lại trường học. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 145, chuyên tình nam nhân tốt Trần Dật. Tại sau khi đi xem xong bác sĩ, Trần Dật lại mang theo Ngô Tử Hề đi ăn xong bữa ăn tối. Nên phát sinh cũng đã phát sinh, Ngô Tử Hề cùng Trần Dật quan hệ tự nhiên trở nên càng thêm thân mật. Lúc ăn cơm cũng bắt đầu anh em, bầu không khí rất là mập mờ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Trần Dật tương đối chủ động, một mực ở trên người Ngô Tử Hề động tay động chân, mà Ngô Tử Hề bởi vì da mặt mỏng, lại là sẽ không chủ động, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Trần Dật mặc dù thật ra thì càng thích nữ hải tử chủ động một chút, nhưng là có lúc bị động cũng rất tốt, nhất là Ngô Tử Hề loại này thoạt nhìn cũng có chút nhẫn nhục chịu đựng, cực kỳ để cho người ta muốn khi dễ nữ hải. Lần này Trần Dật không tiếp tục lưu Ngô Tử Hề tiếp tục qua đêm. Nàng là một cái rất nghiêm túc học nữ hải, cùng Trần Dật loại này đã sớm từng một lần lên đại học nhân sĩ trọng sinh bất đồng, lên đại học đối với Ngô Tử Hề tới nói là rất quan trọng. Ngô Tử Hề quá khứ sinh hoạt tại cái kia một mạc trong sân thôn, nàng yêu cầu đời sống của đại học vì nàng tăng trưởng kiến thức. Dù là hiện tại Ngô Tử Hề chỉ cần chuyên tâm video của mình liền có thể kiếm được tiền không ít, tuyệt đối so với thông thường giai tầng tiền lương càng nhiều. Nhưng là thời kỳ đại học học cùng trải qua, trừ tăng trưởng kiến thức bên ngoài cũng là một loại đối nhân xử thế, khí chất cùng tố dưỡng bồi dưỡng. Giống như là Trần 11 giật, cho dù là thu được thần hào hệ thống, xài tiền như nước, nhưng là thành tựu chân chính của hắn cũng không phải là hệ thống cấp cho tiền, mà là Trần Dật lợi dụng hệ thống đối với tự thân tiến hành học cùng tăng cao, mới là để cho hắn thu được địa vị bây giờ. Nếu như không có những thứ này, bằng vào mượn hệ thống mỗi tháng phát tiền, vậy bây giờ Trần Dật nhiều nhất cũng chính là một mọi người cho là phú nhị đại. Đừng nói là tiếp xúc bây giờ những thứ kia các phe đại lao, hắn có thể giả bộ ít mà cũng chỉ có sân trường thôi. Than đá lao bản cũng có tiền, nhưng là những thứ kia than đá lao bản thưởng thức khí chất căn bản cũng không có, thậm chí sẽ bị người khinh bỉ. Đầu năm nay tiền mặc dù là trọng yếu nhất, nhưng chỉ có tiền cũng không thể thành đại sự. Trở lại trường học không kém cũng đã là 10 giờ tối. Thời gian này chính là các học sinh từ các nơi trở về tụ ở trong ký túc xá thời điểm náo nhiệt nhất. Là Ngô Tử Hề mặc mới mua quần áo sau khi vào cửa, trong ký túc xá nàng hoàn toàn yên tĩnh. Ba nữ hải tử vốn là tại náo nhiệt trò chuyện cái gì, chờ nhìn thấy Ngô Tử Hề, ba đôi mắt đều là rơi vào trên người nàng, đột nhiên này yên tĩnh dọa Ngô Tử Hề giật mình. Hôm nay những thứ kia quan trọng đang tại sau khi ăn cơm tối xong, bị Trần Dật buộc uống xong rồi, Ngô Tử Hề hiện tại còn miệng đầy vị đắng. Khi nhìn đến bạn bè cùng phòng đáng sợ kia ánh mắt, nàng theo bản năng rụt cổ một cái, nhỏ giọng hỏi, các ngươi thế nào? Gà bốn. Triệu Duyên Hồng một tiếng sói tru, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, to lớn trọng tải chấn ký túc xá đều là run hai cái. Nàng nhanh chóng chạy đến trước cửa đóng cửa lại, Triệu Duyên Hồng một bộ thẩm bộ dáng phạm nhân, cặp mắt bắn lửa nhìn chằm chằm Ngô Tử Hề, trong miệng lớn tiếng hét lên, nói đi, Tử Hề, ngươi tối ngày hôm qua đi đâu? Theo Triệu Duyên Hồng lớn tiếng rêu rao, trong ký túc xá hai cái khác cô nương cũng là nhìn sang, trong mắt tất cả đều là bắt quái hừng hực chi hỏa. Tối hôm qua cùng Trần Dật sau khi cơm nước xong, lại trò chuyện với hắn trò chuyện không thể liên tiếp, chờ đến trò chuyện xong đi sau hiện thời gian hơi trễ, về lại trường học cửa túc xá cũng đóng lại, ta liền ở bên ngoài. Ngô Tử Hề nhỏ giọng nói, cảm thấy có chút thấp thỏm. Triệu Duyên Hồng lại không quan tâm những chuyện đó, nàng mặt đầy hưng phấn, còn đưa đến một cái ghế để cho Ngô Tử Hề ngồi xuống, trong ký túc xá ba người giống như là tại tam đường hội thẩm, để cho Ngô Tử Hề giúp không dám động. Chúng ta Tử Hề cũng học xấu, đều đang học được buổi tối không trở lại ở bên ngoài. Các chị em, các ngươi cũng lên gần một năm đại học, có ở bên ngoài ở trải qua sao? Triệu Duyên Hồng la lớn, trong ký túc xá hai cái khác cô em cố nín cười, đều là nghiêm túc lắc đầu. Nhìn xem, ai có thể nghĩ tới thứ nhất làm ra đi suốt đêm không về lại là Tử Hề, chậc chậc chậc, thật là khả năng. Tử Hề còn không mau cảm ơn ta, hôm nay hay là chúng ta cho ngươi xin nghỉ. Triệu Duyên Hồng tùy tiện nói. Ngô Tử Hề cảm thấy đặc biệt khẩn trương, khó khăn nói, cảm ơn Hồng tỷ cho ta xin nghỉ. Ngô Tử Hề vậy đơn giản giống như là tiểu đệ cho đại tỷ đầu thỉnh an, để cho trong ký túc xá một mảnh tiếng cười lớn. Triệu Duyên Hồng khoát tay một cái không thèm để ý nói, chuyện nhỏ. Sau đó sắc mặt nàng mập mờ tiếp cận Ngô Tử Hề, đè nén hưng phấn mà hỏi, ngươi tối ngày hôm qua có phải hay không là cùng thư ký Trần ở chung rồi? Ở một cái phòng, ngủ một tấm, ừ, cái gì kia? Dứt tiếng, trong ký túc xá hai cái khác cô em cũng là tất cả đều nhìn hướng Ngô Tử Hề, trong mắt đều là bắt quái chi hỏa. Trong đó khả năng có một ít dấu rất sâu hâm mộ cùng ghen tị, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Trong ký túc xá bốn người đều là chó độc thân, cô gái ở cái tuổi này vốn là đối với tình yêu ước mơ, đối với tình yêu nam nữ càng là hiếu kỳ. Lại cộng thêm các nàng quan hệ rất tốt, tự nhiên vấn đề gì đều đi hỏi. Không có. Ngô Tử Hề sợ hết hồn, nàng liền vội vàng lắc đầu nói, tối ngày hôm qua Trần Dật cho ta đưa đến khách sạn về sau, chính mình chính là về nhà ở rồi. Hắn có bạn gái, làm sao có thể cùng ta phát sinh cái gì? Hồng tỷ ngươi không nên nói như vậy người ta, để cho bạn gái của Trần Dật hiểu lầm sẽ không tốt. Ngô Tử Hề rất ít nói láo, trước đó nói láo thời điểm kiểu gì cũng sẽ bị trong ký túc xá những người khác liếc mắt nhìn ra. Nhưng là lần này nàng đã sớm chuẩn bị được, trong lòng đánh tốt nghị săn trong đầu, cái này mấy câu nói dối ngược lại là nói rất trôi chảy, chỉ bất quá Ngô Tử Hề trong lòng vẫn là thấp thỏm. Nàng đương nhiên không có khả năng nói ra nói thật, không phải mình cùng một cái có bạn gái nam nhân phát sinh quan hệ sẽ mang đến mọi người đối với nàng như thế nào đối đãi, mà là Ngô Tử Hề cảm thấy nếu như mình đem loại chuyện này tùy tiện nói ra, nhất định sẽ mang đến phiền toái cho Trần Dật. Bởi vì giống như nàng từng nói, Trần Dật là có bạn gái. Mấy người Triệu Duyệt Hồng bán tín bán nghi nhìn xem Ngu Tử Hề, lần này coi như là các nàng cũng không nhìn ra Ngu Tử Hề có phải hay không là đang nói láo. Nàng nhìn giống như là nói đích thực lời, nhưng thoạt nhìn hoặc như là nói láo. Thật sự, hắn liền cho ngươi đưa khách sạn, sau đó chính mình trở về. 197. Triệu Duyệt Hồng chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa. Lần này, Ngu Tử Hề trong lòng đã chấn định rất nhiều, lộ ra hai cái lún đồng tiền cười nói. Đúng vậy a, người ta có bạn gái a. Nam nhân và nữ nhân kiểu gì cũng sẽ tại chuyện nào đó sau đột nhiên trưởng thành, Ngu Tử Hề liền phát hiện mình trưởng thành, lại đang tại có chuẩn bị điều kiện tiên quyết có thể mặt không đổi sắc nói láo. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Triệu Duyệt Hồng lần này ngược lại là tin, bất khả tư nghị nói, không nghĩ tới thư ký Trần đối với cảm tình như vậy thật à. Hai cái khác cô em cũng là gật đầu, thần sắc thán phục. Trần Dật lớn lên đẹp trai như vậy, ra thế được, lại có tiền, loại nam nhân này không phải là đổi bạn gái còn nhanh hơn là sách. Thậm chí đồng thời lui tới tốt mấy người bạn gái đều có thể. Nhưng ai có thể nghĩ tới Trần Dật đã vậy còn quá chuyên tình, quả thật là chính là mọi người trong giấc mộng hoàn mỹ nam thần. Ngu Tử Hề nghe Triệu Duyệt Hồng mấy người hưng phấn bàn luận lời nói của Trần Dật, cảm thấy nho nhỏ thầm. Hắn mới không có tốt như vậy chứ, hắn luôn là khi dễ ta. Nghĩ tới đây, Ngu Tử Hề sắc mặt phím hồng, nhưng lúc này trong ký túc xá người khác đã không có ai chú ý tới nàng rồi. Ngày thứ hai, tiếng Nhật một cái nào đó tiết bài chuyên ngành, Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt đang ngồi chung một chỗ đi học. Sự chú ý của Nam đại tiểu thư căn bản là không có tại lao sư cùng trên bảng đen, nàng một con tay nhỏ bé trắng nõn nâng em mở thơm của mình, gò má nhìn xem Trần Dật hỏi, "Ngày hôm qua ngươi đi đâu?" Chương 146, hệ thống kỹ năng thay đổi. Nam Ký Nguyệt đột nhiên này một câu nói để cho Trần Dật sợ hết hồn. Hắn ngay lập tức cho là Nam Ký Nguyệt phát hiện chính mình ngày hôm qua đi ra ngoài với Ngu Tử Hề hơn nữa đi suốt đêm không về, đoán được hắn cùng Ngu Tử Hề đi qua đêm rồi. Cái ý nghĩ này mới vừa toát ra, Trần Dật cũng là sinh ra như vậy một tia dao động. Ngược lại không phải là sợ hãi, mà là có chút xấu hổ. Trần Dật cũng không phải là cái gì đạo đức hoàn toàn hư hỏng người, chẳng qua chỉ là có chút cặn bã mà thôi, chuyện này chung quy là tự mình làm sai rồi. Nếu như biết rõ là chính mình đã làm sai chuyện còn chưa để ý, đó mới là thật không cứu. Chỉ bất quá Trần Dật cũng là có chút kỳ quái, Nam Ký Nguyệt là làm thế nào thấy được chính mình ngày hôm qua làm chuyện? Rõ ràng hắn trước thời hạn đem hết thảy đều chuẩn bị xong, không có khả năng bị phát hiện a. Ngay khi Trần Dật có chút nghi ngờ, hắn biểu tình chấn định xoay đầu lại cùng Nam Ký Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Vị đại tiểu thư này không giấu được tâm sự, cùng với nàng lâu rồi, Trần Dật có thể ung dung từ biểu tình trong nhìn ra ý tưởng của nàng. Sau đó nhanh chóng Trần Dật chính là yên tâm. Nam đại tiểu thư không phải là đang chất vấn nàng, nhìn nàng cái kia ánh mắt hiếu kỳ, hoàn toàn chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng có thể là thực sự chỉ là hiếu kỳ ngày hôm qua Trần Dật rốt cuộc đi làm cái gì rồi. Trần Dật trong lòng âm thầm đoán thầm, quả nhiên làm chuyện trái lương tâm, trong lòng liền sẽ bất an a. Chính mình cái này nếu là không có chấn định lại, trực tiếp tới cái tự bạo, vậy coi như thật biến thành kẻ ngu. Ý niệm tới đây, Trần Dật chính là nở nụ cười, giả bộ rất tùy ý nói, ngày hôm qua cùng mấy người bằng hữu đi trò chuyện một chút trên thương nghiệp hợp tác. Không phải là chúng ta nhận biết mấy cái kia không học vấn không nghề nghiệp hai đời, làm sao vậy, Nguyệt Nguyệt? Trần Dật trực tiếp đem đề tài cho đóng kín, để cho Nam Ký Nguyệt coi như là muốn đi tìm người kiểm tra cũng không tìm được. Về phần Trần Dật trên thương nghiệp những bằng hữu kia, Nam Ký Nguyệt ở phương diện này cho tới bây giờ không hỏi đến. Là một cái trong nhà vốn là làm đầu tư đại tiểu thư, Nam Ký Nguyệt biết có vài thứ là không thể hỏi quá nhiều, rất dễ dàng bộc lộ ra một chút trên thương nghiệp cơ mật. Ngược lại không phải là Trần Dật yêu cầu tại một ít chuyện lên cùng nàng giấu giếm, mà là Nam Ký Nguyệt hiểu được chính mình còn trẻ, lòng dạ cũng không sâu, rất dễ dàng liền người ngoài cho moi ra lời đi. Nàng lắc đầu một cái, có chút lo lắng nói, tối ngày hôm qua gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, có chút lo lắng ngươi. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt cái kia lo lắng vẻ mặt, Trần Dật cảm thấy ấm áp, hắn nắm chặt tay Nam Ký Nguyệt, ngượng ngùng nói, lần này là ta cầu người làm việc, cho nên bồi người uống một chút rượu. Khi đó ta uống quá nhiều rồi, phòng trưng điện thoại di động hết điện liền không có chú ý, lần sau ta lại đi ra cùng người uống rượu sẽ cùng ngươi nói trước một tiếng, sẽ không để cho ngươi không tìm được ta. Nhìn thấy Trần Dật muốn chủ động báo cáo chính mình hành trình, Nam Ký Nguyệt mặt lộ ngạc nhiên, trong bụng nàng vui vẻ, toát ra nho nhỏ hạnh phúc, cũng không để ý nơi này là lớp, trực tiếp tựa vào bả vai của Trần Dật chỗ ôm lấy hắn. Đi học đây, cố gắng nghe nói. Trần Dật nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Lão sư nói những vật kia ta đều hiểu, không cần nghe. Nam Ký Nguyệt làm lúng nói. Nàng sở dĩ đại học tới học tiếng Nhật, cũng là bởi vì nàng sẽ tiếng Nhật, hơn nữa tiếng Nhật trình độ rất cao. Lời như vậy trường học đi học liền có thể rất thoải mái không lý tưởng. Chỉ có thể nói đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, vẫn là lấy không lý tưởng làm chủ. Ngươi cũng không nghe nói, còn để cho ta đến bồi ngươi đi học. Trần Dật không nhịn được lườm một cái. Bọn họ hệ tiếng Anh cũng không có tiếng Nhật chương trình học, Trần Dật đây hoàn toàn là không có lớp lại lúc không có việc gì, đến bồi Nam Ký Nguyệt. Nhưng ai có thể nghĩ tới Nam đại tiểu thư chính mình ngược lại không nghe. Ai nha, bồi ta lại không thể sao? Ngươi liền theo bồi ta có được hay không vậy, lão công? Nam đại tiểu thư dùng ngọt chán người chết âm thanh dắt lấy lắc cánh tay của Trần Dật, thậm chí ngay cả lão công lối gọi này đều gọi rồi. Cái này khiến ngồi tại phụ cận một chút đồng học không nhịn được nhìn lại. Được được được, bồi ngươi đi học. Trần Dật bất đắc dĩ đáp một tiếng, sau đó tại Nam Ký Nguyệt biểu tình vui dạo dưới, hai người lấy ra điện thoại di động. Lên giờ học đây, Trần Dật cũng không chơi game các loại ảnh hưởng người khác, hắn cùng Nam Ký Nguyệt đều là từng người quét bù, ai cũng không có quấy rầy ai. Chứ Nam Ký Nguyệt cơ hồ đem toàn bộ người đều dựa vào ở trong ngực Trần Dật, để cho hắn ôm lấy bên ngoài, cũng không làm chuyện gì khác thường. Giảng bài lao sư mở một con mắt nhắm một con mắt, thật sự là lớn học cẩn thận nghe giảng chỉ có hàng trước một bộ phận kia. Trần Dật chơi bắt tay máy, không có chuyện làm thời điểm bắt đầu nhìn xem hệ thống của mình. Nhờ vào lần này thăng cấp yêu cầu kỹ năng đến cấp 5, so sánh với trước đây thăng cấp đều phải làm phiền nhiều lắm, Trần Dật vẫn không có chú ý qua hệ thống. Nhưng là lần này Trần Dật lại phát hiện, cái này thật giống như có chút không đúng. Dựa theo ý tưởng của Trần Dật, coi như là chính mình mỗi ngày đều cố gắng rèn luyện thuật cưỡi ngựa, tối thiểu cũng muốn 3 tháng hoặc là 4 tháng về sau, thuật cưỡi ngựa cấp bậc mới có thể tăng lên đến cấp 5. Nhưng là lần này hắn tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện thuật cưỡi ngựa kỹ năng cái lại rất gần cấp 5 rồi. Đây là có chuyện gì? Kỹ năng này tốc độ tăng lên có chút quá nhanh. Trần Dật rơi vào trong trầm tư, trước hắn cũng luyện tập qua những kỹ năng khác, tốc độ tuyệt đối không có khuyết đại như vậy. Hắn suy nghĩ cẩn thận tự rèn luyện thuật cưỡi ngựa cùng luyện tập những kỹ năng khác lúc đó có bất đồng gì. Ta luyện tập những kỹ năng khác đều là thuần túy muốn tùy tiện thăng mấy cấp có thể sử dụng là được, căn bản là không có dự định chuyên tâm đi luyện, cho dù là kỹ năng trò chơi cũng chỉ là chơi nhiều rồi thăng cấp, mà không phải như tuyển thủ nhà nghề như vậy mỗi ngày luyện tập. Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này tạo thành thay đổi? Bởi vì ta thật sự là ôm thật tốt rèn luyện thuật cưỡi ngựa, sau đó đi tham gia Olympic, là coi như một cái phương hướng cùng nghề nghiệp đi luyện tập, vì vậy mới tốc độ lên cấp đặc biệt nhanh. Chân rất trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể cho ra như vậy một cái đáp án. Bởi vì hắn đem tất cả tinh lực đều là đặt ở thuật cưỡi ngựa lên, chuẩn bị trở thành một vị thuật cưỡi ngựa chuyên nghiệp tuyển thủ, mới có thể lần này thăng cấp nhanh như vậy. Đương nhiên cũng có thể là những nguyên nhân khác, tỉ như hệ thống giống như là trong trò chơi giai đoạn trước nhiệm vụ hoặc là tân thủ cho ưu đãi. Bởi vì đây là hắn ít có chuẩn bị luyện mãn kỹ năng, sở lấy phía trước mấy cái liền thăng cấp nhanh, đến phía sau luyện kỹ năng mới biến thành bình thường tốc độ. Đây cũng là giải thích, dù sao mới vừa lấy được hệ thống thời điểm không sẽ có cái đó tân thủ đại lễ bao, thoạt nhìn liền giống như chơi game. Nguyên nhân cụ thể Trần Dật không cách nào đoán được, cái kia cần đi qua khảo sát mới được, nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cái này chung quy là một cái tin tốt. Trần Dật hiện tại không thèm hệ thống thăng cấp cho tiền, mà là thèm nó khen thưởng thần bí. Lập tức, Trần Dật ngay cả có động lực. Cái kia giống như là chơi game sắp đạt thành một cái nào đó thành tựu, chỉ thiếu một chút xíu điểm kinh nghiệm, rất dễ dàng liền khiến người ta thức đêm đi gan, sống chết cũng muốn đem cái thành tựu này cho đạt tới mới có thể bính. Hiện tại Trần Dật liền một cái ý nghĩ, ngày mai sẽ là thứ bảy, hắn chuẩn bị cái nào đều không đi, toàn bộ 2 ngày cuối tuần đều tại chuồng ngựa luyện tập thuật cưỡi ngựa, đem sau cùng kinh nghiệm cho hoàn thành. Lúc này Trần Dật chính là đối với trong ngực chơi bắt tay máy Nam Ký Nguyệt nói, "Nguyệt Nguyệt, cái này 2 ngày cuối tuần đều bồi ta đi luyện thuật cưỡi ngựa đi. Ta có dự cảm, tại thuật cưỡi ngựa lên ta sắp đột phá." Chương 147, hệ thống lần nữa thăng cấp. Nam Ký Nguyệt hoài nghi nhìn Trần Dật một cái, cười khanh khách nói, "Ngươi trò chơi chơi nhiều rồi đi, còn thuật cưỡi ngựa bên trên có đột phá đây." Nhìn thấy Nam đại tiểu thư cái kia khinh bị ánh mắt, Trần Dật một hồi trầm mặc. "Được rồi, lời này thật giống như nghe là rất chibi. Bất quá Trần Dật rất muốn nói, mình có thời điểm là thực sự coi hệ thống là trò chơi a." Hắn giả bộ giận dữ nói, "Cô gái nhỏ có đi hay không?" "Đi rồi đi a, liền biết không ta." Nam Ký Nguyệt không có chút sợ hãi nào, âm thanh ngọt ngào mà cười cười. Cả người giống như là một cái không có xương mỹ nhân ngư, cơ hồ là đem thân thể mềm mại đẩy ra trong ngực Trần Dật, đầu nhỏ cọ sát cầm của hắn. Đối với Nam Ký Nguyệt tới nói đi đâu cũng không đáng kể, chỉ cần Trần Dật một mực phụng bồi nàng là đủ rồi. Bốn phía một chút đi học nam nam nữ nữ một mực bị Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt hấp dẫn, lén lén hướng nơi này nhìn, nhìn thấy hai người ở đó chẳng án, đều là ăn đầy đất trái chanh. Trần Dật loại này hoàn mỹ nam thần, dĩ nhiên là tất cả nữ hải tử xung mộ đối tượng. Mà Nam Ký Nguyệt người đẹp lại có tiền, tuyệt đối đỉnh cấp bạch phú mỹ. Nam nhân cũng sẽ không đi quan tâm nữ người tính cách thế nào, chỉ cần lớn lên đẹp mắt, chỉ cần đối phương không phải là đạo đức phẩm đức quá mức bại hoại, vậy thì thật là tam quan đi theo ngũ quan chạy. Coi như hiện ở trong đại học không lưu hành cái gì hoa khôi của ngành, nhưng mỗi người đàn ông trong lòng đều có một cái chính mình bảng danh sách, đều có mình muốn lấy được lại vĩnh viễn cũng không chiếm được nữ thần. Nam Ký Nguyệt lộ vẻ lại chính là không biết bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ cái loại nữ thần này. Bình thường liền nói một câu đều khó khăn, chớ đừng nói chi là để cho 197 nàng như vậy nũng nịu. Nam Ký Nguyệt ôm Trần Dật chờ đợi hồi lâu, chính là ngồi ngay ngắn người lại nói, "Để cho ta bồi ngươi đi luyện thuật cưỡi ngựa có thể, nhưng ngươi bây giờ phải bồi ta chơi game." Nhìn thấy đại tiểu thư mở ra một cái nào đó vinh dự, Trần Dật cũng là không lời nào để nói. "Được rồi, ngươi bồi ta bồi ngươi, mọi người là thực sự công bằng." Cưỡi ngựa là một cái rất mệt mỏi công tác, nếu không đang luyện võ trong tại sao có thể có đứng trung bình tấn động tác này? Đứng trung bình tấn bắt trước chính là cưỡi ngựa thời điểm tư thế. Cưỡi ngựa không thể so với ngồi xe, ở trên ngựa lắc lư vô cùng mãnh liệt, rất dễ dàng liền khiến người ta mỏi eo đau lưng, thời gian dài cưỡi ngựa là một hạng sức chịu đựng, thể lực, nghị lực kiên trì. Nhất là thuật cưỡi ngựa bởi vì không chỉ phải dựa vào người, còn muốn dựa vào ngựa, cái này thì càng là độ khó gia tăng. Ngựa mặc dù là cùng nhân loại tương đối thân mật động vật, nhưng động vật chính là động vật, người lại không thể thật cùng ngựa giao lưu, cùng ngựa làm thế nào đến đội ngũ hợp nhất cũng là một nan đề. Phải biết cưỡi ngựa là gặp nguy hiểm, không cẩn thận rơi xuống đất bị ngựa giẫm lên một cái, vậy thì thật là có thể người chết. Thân thành thuật cưỡi ngựa sân vận động bên trong, Trần Dật thời gian dài bao xuống trong sân vận động, thất ngựa chạy nhanh âm thanh, người tiếng la hét liên tiếp. "Được, đẹp đẽ." Động tác này mát điểm. Tại sau khi Trần Dật lại làm ra một cái động tác độ khó cao, đơn tăng bình thố dùng sức vỗ tay. Tại Trần Dật luyện tập thuật cưỡi ngựa sân vận động trong góc, Nam Ký Nguyệt cũng là mang theo mũ giáp, mặc thuật cưỡi ngựa phục, giống như là một vị nữ kỵ sĩ một dạng ngồi ở một thất ôn hòa lập tức dùng sức vỗ tay gào to, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn màu đỏ bừng. Nam đại tiểu thư là biết cưỡi ngựa, bất quá kỹ thuật cũng chính là so với cái kia người mới học mạnh mẽ một chút. Ngay khi Trần Dật luyện tập, nàng bắt đầu vẫn là nhàm chán chính mình tìm một chỗ đợi chơi điện thoại di động, nhưng là chơi cảm thấy trò chơi cũng không thú vị, liền tìm một vị huấn luyện viên mang theo nàng ở trong sân vận động cưỡi ngựa đi tản bộ. Cưỡi mệt mỏi liền tiếp tục nhìn Trần Dật huấn luyện, hai ngày nay qua đến cũng không phải là đặc biệt nhàm chán. Nhất là nhìn thấy Trần Dật mỗi ngày đều huấn luyện thời gian rất lâu, mồ hôi đầm địa, phần kia nam nhân nhẫn mại kiên trì để cho nàng là trong mắt buốc lên tinh, lén lén suy nghĩ không trách ở buổi tối, Trần Dật thể năng cường hãn như vậy đây. Cưỡi ngựa mệt bao nhiêu Nam Ký Nguyệt nhưng là biết, mà Trần Dật có thể thời gian dài như vậy không nghỉ ngơi kiên trì, cho dù là tại cổ đại, đó cũng là một vị ưu tú tay lái rồi. Tốt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, không nên quá mệt mỏi. Từ lâu dài nhìn, người sức chịu đựng là so với mã cường, coi như ngươi không cần nghỉ ngơi, ngựa cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Đơn Tăng Bình thố lớn tiếng hô, để cho Trần Dật không nên quá mệt, học được lao giật kết hợp. Lúc này Trần Dật cũng là thở hổn hển, coi như là thể lực của hắn trải qua liên tục 2 ngày như vậy huấn luyện cường độ cao cũng có chút không cầm cự nổi. Nhưng nhìn thuật cưỡi ngựa của chính mình kỹ năng lên tới cấp 5, Trần Dật chính là sắc mặt vui mừng, nhưng là khi Trần Dật lại sau khi nhìn kỹ, sắc mặt lại là đen xuống. Đơn Tăng Bình thố nhìn Trần Dật sắc mặt không được, cho là hắn là thực sự mệt đến rồi, liền vội vàng đi tới đỡ hắn xuống ngựa, lại để cho nhân viên công tác qua tới đi cho cái này thất gọi là tần triều ngựa đút đồ ăn tinh liêu. Nhìn ngươi, sắc mặt cũng không tốt, 2 ngày nay là thế nào, đột nhiên liều mạng như vậy? Đơn Tăng Bình thố có chút bận tâm nói một câu, muốn không mau chân đến xem bác sĩ. Nam Ký Nguyệt bên kia nhìn thấy Trần Dật sắc mặt không được, cũng là sợ hãi liền vội vàng tiểu chạy tới. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi là được. Trần Dật khoát tay một cái, hắn chỉ là bị kỹ năng trò gian mới cho làm cho buồn rầu, đến không phải thật thân thể có vấn đề. Dừng một chút về sau, hắn lại là nói, lão sư ngươi cái này đều rất lâu không có về nhà, làm đệ tử nếu không cố gắng thật là tốt tốt huấn luyện, nói như thế nào đi qua. Đơn Tăng Bình thố cũng không ở tại Thân Thành, nhưng vì cho Trần Dật huấn luyện, hắn tại Thân Thành thuê phòng, một tháng cũng không trở về nhà một lần, liền người ta đều không thấy được, có thể nói là thật sự tận tâm tận lực. Tại làm sao thật tốt huấn luyện, ngươi cũng đến chú ý thân thể. Bất quá ngươi thật sự là đời ta gặp phải có thiên phú nhất tuyển thủ. Cái này mới vừa hơn một tháng huấn luyện, ngươi tại trang phục vũ bộ trên cái hạng mục này, nói thật không sợ ngươi kiêu ngạo, ta cảm thấy chỉ cần ngươi tại chính thức trong trận đấu không phạm sai lầm, lấy ra hôm nay tài nghệ này, lấy được Olympic kim bài thật sự không khó. Đơn Tăng Bình thố thán phục không thôi, vừa có vì Trần Dật thiên phú kinh ngạc, cũng có Trần Dật vì thế cố gắng vui vẻ yên tâm. Coi như một nhà mấy chục tỷ giá trị thị trường lão bản của công ty, Trần Dật mỗi ngày bể bộn nhiều việc. Hơn nữa hắn vẫn là học sinh phải đi học, nhưng cho dù như vậy, trừ quả thực không có thời gian bên ngoài, hắn mỗi ngày đều sẽ ở trạm vạng tối sau hoa mấy giờ huấn luyện thuật cưỡi ngựa. Trần Dật mỗi ngày đều là sắp xếp tràn đầy, tuyệt đối so với hắn người lao sư này phải làm nhiều lắm, cũng mệt mỏi nhiều lắm. Nhưng là Trần Dật chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt, một mực kiên trì, cái này khiến Đơn Tăng Bình thố cảm thấy, không trách Trần Dật thành cứ như vậy cao, có thiên phú này cùng người cố gắng lại làm sao có thể không thành công. Trần Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, Đơn Tăng Bình thố mà nói đúng là hắn sở dĩ mới vừa rồi sắc mặt biến thành màu đen nguyên nhân. Lúc này hắn mới suy nghĩ ra, tại sao Đơn Tăng Bình thố một tháng qua này huấn luyện hắn đều là một chút loẹt loẹt thuật cưỡi ngựa động tác, tại sao ngựa này thuật kỹ năng thật giống như lớn lên rất nhanh. Bởi vì Olympic tranh tài thuật cưỡi ngựa nhưng thật ra là phân chia 3 loại, trang phục vũ bộ, chướng ngại thi đấu cùng 3 ngày tổng hợp. Từ trên tên liền có thể nhìn ra, trang phục vũ bộ tranh tài giống như là lập tức ba lê, là một loại hiện ra thuật cưỡi ngựa ưu mỹ nhu tính tranh tài. Chướng ngại thi đấu như tên, chính là cưỡi ngựa bỏ qua cho đủ loại chướng ngại. Mà 3 ngày tổng hợp tranh tài chính là hai hạng này tranh tài tại thêm một cái thi về giã, ở trong 3 ngày hoàn thành tính toán tổng điểm. 3 ngày tổng hợp của so tài yêu cầu chính là tay lái phải 3 ngày tranh tài cưỡi chính là cùng một con ngựa, đây là sợ có tay lái tại thi Việt giã bên trong dùng thuần huyết ngựa, mà tại trang phục vũ bộ bên trong dùng ôn huyết ngựa. Như vậy tính công bình của trận đấu sẽ giảm mạnh, hoàn toàn là nhìn ai có tiền rồi, dù sao một thất có thể tại thi Việt giã chạy vừa thật nhanh thuần huyết ngựa cũng không tiện nghi. Cũng vì vậy tại thực tế trong trận đấu, tất cả tuyển thủ thật ra thì dùng đều là ôn huyết ngựa, cũng là thuần huyết mặt thái liệt, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mà bây giờ Trần Dật kỹ năng chính là như thế, hắn tại sau khi thuật cưỡi ngựa đạt được cấp 5, kỹ năng này xuất hiện chi nhánh, giống như Olympic như vậy, chia làm trang phục vũ bộ, chứng ngại cùng Việt giã 3 loại. Trang phục vũ bộ cái này thuật cưỡi ngựa kỹ năng đã mát cấp, nhưng là mặt khác hai hạng kỹ năng lại cách mát cấp còn kém xa lắm. Nói cách khác, Trần Dật kế tiếp còn phải tiếp tục luyện tập thuật cưỡi ngựa, muốn đem 3 cái kỹ năng đều luyện đến mát cấp mới có thể tại chính thức Olympic trong trận đấu nghiền ép chúng sinh. Cái này cũng là nguyên nhân Trần Dật mặt đen, hắn còn phải tiếp tục luyện tiếp a. Quả nhiên hệ thống này không có khả năng để cho ngươi thật sự trở thành con người toàn vẹn, những kỹ năng này thật là cả đời cũng luyện không xong, chi nhánh nhiều lắm rồi. Nhưng trang phục vũ bộ kỹ năng mát cấp cũng thỏa mãn hệ thống điều kiện thăng cấp. Nhìn xem hệ thống của mình lại tăng lên một cấp, Trần Dật kích động nhìn xem hệ thống khen thưởng thần bí, đây chính là hắn mong đợi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 148, cất cánh, không thể tin khen thưởng. Hệ thống lên tới Level 6, cơ bản nhất thay đổi liền là trước kia hệ thống mỗi tháng sẽ phát tiền lương. Tiền lương mỗi tháng từ 160 triệu tăng đến 320 triệu, cũng chính là một năm có chừng 4 tỷ nhân dân tệ. Nếu như là tại Trần Dật mới vừa đạt được hệ thống, một năm 4 tỷ nguyên phòng chừng có thể để cho hắn trực tiếp cười điên. Nhưng là đối với hiện tại Trần Dật mà nói, số tiền này thật ra thì cũng chỉ là một con số. Cho dù là thành lập công ty trước Trần Dật, khả năng đối với mấy cái này tiền đều sẽ không có quá lớn kích động. Chủ yếu là nghĩ phải đứng ở đầu gió lên nhanh chóng chiếm đoạt thị trường, Trần Dật cần chính là lượng lớn tiền mặt, loại này yêu cầu tốn thời gian một năm mới có thể cầm tới 4 tỷ kim tiền trình độ, thậm chí đều không đủ Trần Dật đốt tiền. 4 tỷ nhân dân tệ rất nhiều sao? Thật ra thì chỉ có Trần Dật trước thu mua nhà kia Bắc Mỹ công ty một nửa tiền thôi, mà bây giờ chỉ là Trần Dật cùng Tencent một lần đầu tư bỏ vốn, liền có thể ung dung cầm tới 4 tỷ. Cho nên nói với Trần Dật mà, số tiền này cũng không có ý nghĩa gì, so sánh với vốn liếng tích lũy cùng lợi dụng tài chính cùng internet trả thù, hệ thống cấp cho tiền thật ra thì có chút không đáng chú ý rồi. Nhưng là một năm 4 tỷ tài chính cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, tại khẩn cấp tình huống bọn chúng vẫn có đại dụng, hơn nữa như vậy ổn định lợi nhuận tương đương với cho Trần Dật để lại một con đường lui. Cái này khiến Trần Dật có thể to gan tiến tới, không cần thiết đi suy nghĩ lập nghiệp thất bại khả năng. Bởi vì dù là lập nghiệp thất bại thiếu một cái cổ trái phá sản, hệ thống cấp cho tiền cũng sẽ ung dung giúp Trần Dật điền vào cái lỗ thủng này. Mà hệ thống tài chính trừ cấp cho Trần Dật lớn hơn sức lực bên ngoài, càng làm cho Trần Dật chất lượng sinh hoạt đã có thể đạt được viên tinh cầu này, hiện nay văn minh nhân loại cao nhất. Hiện tại Trần Dật rốt cuộc cùng những thứ kia đỉnh cấp phú hào có thể so sánh, tỉ như Trần Dật đã có thể tùy tâm sở dục tốn trên mấy ức USD đi mua một chiếc máy bay lớn, sự phát hiện này người thời nay có thể chơi đắt tiền nhất đồ chơi. Còn nếu là chờ hệ thống lại tăng cấp tiền càng nhiều, Trần Dật thậm chí có thể học mạt kệ như vậy đem dư thừa tiền dùng để tạo tên lựa chơi. Cũng có thể học điêu gạ kẻ như vậy xây cái life hữu đạ tỷ hòn, nghiên cứu một chút làm sao kéo dài tuổi thọ. Bất quá những thứ này đều không nóng nảy, Trần Dật hiện tại còn rất trẻ, hắn mới 20 tuổi, có nhiều thời gian lo lắng tương lai, không cần gấp như vậy thúc. Hệ thống lên tới cấp 6, còn kém cấp 4 liền đến mát cấp rồi à? Trần Dật trong lòng than thở một tiếng, hắn không để ý hệ thống cấp cho tiền, mà là đem sự chú ý đặt ở hệ thống cấp cho khen thưởng bên trên. Khi đó hệ thống nói là khen thưởng không biết, cho nên Trần Dật đối với khen thưởng là thực sự rất chờ mong, mà khi hắn nhìn thấy hệ thống cho ra khen thưởng về sau, lúc này chính là thần sắc sững sờ, ngược hít một hơi khí lạnh. Thu hồi suy nghĩ, bây giờ còn đang ở trường đua ngựa, Trần Dật không có thời gian đi nhìn kỹ hệ thống cấp cho khen thưởng, nhưng là cái loại này cấp bách cảm giác, để cho hắn đã không nghĩ chờ đợi ở đây rồi. Trần Dật ngay lập tức liền nói với Đơn Tăng Bình Thố, "Lão sư, hôm nay ta có chút không thoải mái, muốn trước thời hạn trở về nghỉ ngơi một chút." Đơn Tăng Bình Thố nghe được lời của Trần Dật, cảm thấy căng thẳng, vội vàng nói, "Thân thể không thoải mái. Cái kia nhanh đi bệnh viện nhìn xem, hôm nay liền tới đây. Ngày mai không được ngươi cũng đừng tới rồi, thuật cưỡi ngựa mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể quan trọng hơn." Trần Dật thân phận đặc thù ở đó bày, Đơn Tăng Bình Thố cũng không hy vọng Trần Dật đang luyện tập thuật cưỡi ngựa thời điểm xuất hiện thân thể gì ngoài ý muốn. "Không có việc gì, ngày mai ta xem tình huống, nếu như nghỉ khỏe không thành vấn đề liền tiếp tục qua tới luyện, nếu là còn không thoải mái, liền trước thời hạn cùng mời ngài dạ." "Yên tâm đi lão sư, ta sẽ chú ý thân thể mình, cũng sẽ không lấy thân thể đùa giỡn." Trần Dật an ủi Đơn Tăng Bình Thố mấy câu, để cho hắn an tâm. "Tần Triều nơi đó ngài liền chiếu cố một cái, ta ngày hôm nay liền không nhìn tới nó." Trần Dật lại là dặn dò một tiếng. "Được, Tần Triều giao cho ta đi, tiểu Trần ngươi nhanh đi về, tốt nhất đi chuyến bệnh viện." Đơn Tăng Bình Thố bắt đầu dỗ Trần Dật đi. Nam Ký Nguyệt vừa nghe Trần Dật thân thể không thoải mái, khẩn trương tới ân cần hỏi han, hỏi hắn khó chịu chỗ nào, còn chuẩn bị đi liên hệ tư nhân bác sĩ. Người bình thường khả năng có chút nhỏ lông bệnh nhẹ sẽ không đi bệnh viện nhìn bác sĩ, trừ lấy số xem bệnh chờ tương đối lãng phí thời gian bên ngoài, cũng là phí tiền. Nhưng là người có tiền không giống nhau, người có tiền đối với tình trạng thân thể của mình cùng với để ý, cho dù là nhỏ đi nữa khuyết điểm cũng sẽ tìm thấy thuốc đến xem. Ngược lại có tư nhân bác sĩ, tiền liền càng không là vấn đề rồi. Trần Dật bắt lấy tay Nam Ký Nguyệt đối với nàng khe khẽ lắc đầu, cùng với Trần Dật ở chung một chỗ sinh hoạt lâu rồi, Nam đại tiểu thư rất lý giải Trần Dật ý tứ. Đó là Trần Dật đang nói cho nàng biết có mấy lời không cũng may cái này nói. Thấy thế, Nam Ký Nguyệt để điện thoại di động xuống, cùng Trần Dật nói tiếng chờ một chút, chính là nhanh chóng đi đổi về quần áo. Chờ đến Nam Ký Nguyệt thay quần áo xong, hai người rời đi trường đua ngựa, tài xế Tiểu Trương đã đem đậu xe tốt. "Về nhà đi." Lên xe, Trần Dật liền là hướng về phía tài xế nói. Ngồi ở Trần Dật bên cạnh Nam Ký Nguyệt thật chặt nắm lấy cánh tay của hắn, ngữ khí dồn dập, "Về nhà làm cái gì? Không đi bệnh viện sao? Chúng ta trước đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhà ta ở chỗ này có tư nhân bác sĩ, thiết bị cùng bác sĩ đều là tốt nhất." Nam gia vốn là tại y tế hệ thống phát nhà. Trần Dật nghe vậy chính là cười nói, "Ta mới vừa rồi là lừa gạt Đơn Tăng lão sư đây, nhưng thật ra là có một chút chuyện làm ăn cần ta đi làm. Nhưng chung quy dùng loại phương thức này xin nghỉ không hề tốt đẹp gì, cho nên ta liền đổi một giải thích nói thân thể không thoải mái." Nam Ký Nguyệt thấy Trần Dật cũng không phải thật thân thể có vấn đề, hắn chỉ là giống như đi học như lão sư xin nghỉ kiếm cớ, rốt cục thì thở phào một cái. Bất quá Nam đại tiểu thư vẫn là giận Trần Dật một cái, có chút tức giận nói, "Sau đó đừng có dùng loại mượn cớ này rồi, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng ngươi thật không thoải mái vậy." Chuyện cồn vật bậy, mở thể ổ fancy. "Ừm, sau đó không cần loại mượn cớ này để cho ngươi lo lắng." Trần Dật cảm thụ Nam Ký Nguyệt quan tâm, hắn nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của Nam Ký Nguyệt, trong miệng cười nói, "Ngươi cũng đừng sốt sáng như vậy, coi như thật sự thân thể không thoải mái phòng trừng cũng chính là tiểu mao bệnh nhẹ." "Vậy cũng không được, ngươi không thể bị bệnh." Nam Ký Nguyệt hiếm thấy phát một lần đại tiểu thư tinh khí. Trần Dật không có nói gì, chỉ là ôm Nam Ký Nguyệt, đè xuống sao động trong lòng. Không bao lâu xe cộ đến Trần Dật dưới lầu, lúc này Trần Dật cũng không nóng nảy, cùng Nam Ký Nguyệt vừa nói cười một bên từ nhà để xe ngồi lên thang máy về đến nhà. Sau khi về đến nhà, Trần Dật lấy công tác mượn cớ đi công việc của mình gian tự giam mình ở bên trong, Nam Ký Nguyệt nhưng là không có chuyện làm nhìn lên TV. Có lúc Trần Dật bận rộn công việc thời điểm hắn một mực đều là như vậy giam giữ mình, Nam Ký Nguyệt cũng quen rồi, càng sẽ không quấy rầy hắn chín. Đến công việc của mình, Trần Dật ngồi ở trên ghế, mới là sắc mặt nghiêm túc nhìn lên hệ thống cấp cho khen thưởng. Hệ thống khen thưởng đã phân phát, tổng cộng có 35 hạng kỹ thuật có thể để cho lựa chọn, ký chủ có thể chọn một trong số đó coi như khen thưởng. Trần Dật nhìn xem phần thưởng này, hô hấp tăng thêm, nhìn chòng chọc vào cái kia 35 hạng kỹ thuật. Tấm chip e ra phần mềm, ánh sáng máy khắc, hệ thống thao tác, chân không trưng cất máy, điện thoại di động giờ ép linh kiện chủ chốt, hàng không động, cơ ngàn quang, xúc giác máy truyền cảm, ít đó bia tải, ít clip kỹ thuật. Hạng nặng tua bin chạy ga, laser radar, thích cột mức chuẩn, cao cấp địa dùng, cảm hạ xì tỏ, điện trở, hạch tâm công nghiệp phần mềm, ánh sáng khắc cao su, công nghiệp người máy phép tính hạch tâm, hàng không vật liệu thép, giao tiện, cao cấp bạc đạn thép, cao áp trụ nhét cô, hàng không thiết kế phần mềm, tin nhiên liệu mấu chốt tài liệu, cao áp cộng quý hệ thống, siêu tinh vi đánh bóng công nghệ, y học hình ảnh thiết bị nguyên khí kiện vân vân và vân vân. Nếu như là bình thường người, khả năng cũng đã biết ánh sáng máy khắc thứ này, cảm thấy phần thưởng này rất châu bò. Nhưng là Trần Dật tại đạt được hệ thống hậu học qua rất nhiều thứ, mặc dù không phải là rất tinh thông, nhưng lớn mà hiện lên đồ vật hắn hiểu rất nhiều. Những kỹ thuật này cao cấp sao? Rất cao cấp. Nhưng là những kỹ thuật này rất khoa huyễn sao? Cái này ngược lại không đến nổi, thậm chí đây không phải là hắc khoa học kỹ thuật gì, là hiện giờ địa cầu đã sớm hoàn thành khoa học kỹ thuật. Trần Dật sở dĩ hô hấp tăng thêm, sở dĩ kích động, chính là bởi vì cái này 35 hạng kỹ thuật, chính là C quốc bị kẹp cổ lại 35 cái lĩnh vực. C quốc công nghiệp thực lực cường đại, nhưng có một ít tinh bưng kỹ thuật là chính mình không cách nào hoàn thành, chỉ có thể cùng nước ngoài hợp tác, tại những kỹ thuật này lên chỉ có thể dựa vào người khác hơi thở. Mà những kỹ thuật này quốc nội cũng một mực đang cố gắng đánh chiếm, nhưng là trong thời gian ngắn không khả năng thành công, nước ngoài càng là tuyệt đối sẽ không đem những kỹ thuật này tiết lộ ra ngoài. Sau khi Trần Dật nhìn thấy phần thưởng này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm. Vũ hồ, cất cánh. Ất. Chương 149, nhân sinh trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Hô. Hô. Trần Dật đứng dậy, tại phòng làm việc của mình đi qua đi lại, coi như là hắn lúc này cũng khó mà đè nén xuống chính mình kích động nội tâm, liền ngay cả hai tay đều có chút run rẩy. Hít một hơi thật sâu, Trần Dật tạm thời rời đi chính mình văn phòng, đi hầm rượu đem ra một bình rượu vang đá. Hắn đem chén rượu trong để lên khối băng, đem chính mình yêu nhất uống rượu vang đá rót vào trong đó, nhìn xem cái kia chất lỏng màu hoàng kim mạo hiểm xinh đẹp bạc khí, một hơi uống suốt một ly về sau, mới là tỉnh táo lại. Xách theo rượu hướng chính mình văn phòng khu đi tới, chính ở phòng khách xem TV Nam Ký Nguyệt nhìn thấy một màn này, có chút kinh ngạc nói, ngươi làm sao đột nhiên uống rượu? Nàng nhưng là biết rõ, Trần Dật trong lúc làm việc là không uống rượu. Nhưng là lần này nàng lại gặp được Trần Dật trong lúc làm việc uống rượu. Tâm tình thật cao hứng, quả thực không nhịn được uống một ly. Trần Dật hướng về phía Nam Ký Nguyệt nâng lên rượu của mình bình cười nói, Nam Ký Nguyệt tử tế quan sát một cái, có thể nhìn ra Trần Dật quả thật trên mặt tất cả đều là nụ cười vui sướng, không giống như là gặp chuyện phiền toái gì mới sẽ đi uống rượu. Mặc dù không biết Trần Dật rốt cuộc tại sao biết cái này sao cao hứng, nhưng là nhìn thấy hắn cao hứng Nam Ký Nguyệt cũng là vui vẻ. Nam Ký Nguyệt vốn là xếp chân ngồi ở trên ghế salon, một đôi trắng như tuyết đùi đẹp đan xen vào một chỗ, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, thấy vậy nàng chính là duỗi thẳng chân ngọc, hướng về phía Trần Dật nói, có muốn hay không ta bồi ngươi cùng uống? Cao hứng thời điểm uống rượu, đương nhiên muốn mọi người cùng nhau uống mới có thể càng vui vẻ hơn. Trễ giờ, ta công việc bây giờ còn chưa làm xong. Nguyệt Nguyệt một hồi đi thay quần áo khác, ngày đó món đó chân châu bạch tất chân thật xinh đẹp, muốn chỉ chốc lát sau mặc vào như thế nào đây. Tâm tình quá mức hưng phấn Trần Dật, cảm thấy chỉ có loại phương thức này mới có thể phát tiết trong lòng của mình xung động. Vốn định đùa giỡn một chút tính khí nhỏ Nam Ký Nguyệt, nhìn thấy Trần Dật là thực sự vui vẻ, nàng cũng không muốn đả kích tâm tình của hắn, liền là giả vờ ghét bỏ nói, biết biết rồi, ngươi chính là một cái LSG. Trần Dật cười cười không nói gì, lại trở về công tác căn phòng. Đem rượu lần nữa rót đầy, lần này Trần Dật bắt đầu uống từ từ. 35 chọn 1. Nói thật Trần Dật coi như một người trưởng thành, hắn là muốn tất cả đều muốn. Nhưng là Trần Dật cũng biết chuyện tốt như vậy không có khả năng có, hắn phải hiểu được chọn lựa. Bất quá Trần Dật còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi, hệ thống, những phần thưởng này ta có thể hay không tất cả đều muốn, có lẽ có thể không thể tại sau đó đang thăng cấp, lựa chọn lần nữa những phần thưởng này. Hắn biết hệ thống nhưng thật ra là có thể giao lưu, khả năng hệ thống chính là một cái nào đó ai, không nhất định có ý thức bản thân, nhưng đích xác có thể đủ tiến hành tương tác. Bất quá giới hạn với vấn đáp, ký chủ quyền hạn đã đủ, bản hệ thống có thể trả lời ký chủ trong phạm vi quyền hạn vấn đề. Ký chủ có thể kế tiếp đang thăng cấp tiếp tục lựa chọn lần này khen thưởng bên trong tuyển hạng, nhưng điều này đại biểu ký chủ đem buông tha khả năng những phần thưởng khác. Lời nói của hệ thống để cho Trần Dật hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu khởi động đầu óc tiến hành suy nghĩ. Đây cũng là một cái cực kỳ lựa chọn khó khăn, bởi vì tiếp theo hệ thống khen thưởng bên trong có thể có so với lần này 35 tuyển hạng càng tốt hơn, nhưng cũng có thể sẽ kém hơn phần thưởng lần này. Trần Dật rõ ràng nhớ kỹ, phần thưởng lần này là thuộc về khen thưởng thần bí, mà ở trước Trần Dật lúc thăng cấp hệ thống cho ra khen thưởng chỉ là rất thông thường bình thường khen thưởng. Cái này có phải hay không giống như là trò chơi, hắn bởi vì đạt tới cấp 5 hoàn thành hệ thống trung quy đẳng cấp một nửa, cho nên tại cấp 5 thăng cấp 6, cho ra khen thưởng là rất đặc thù. Vậy liệu rằng tại 6 tháng 7, 7 tháng 8, 8 tháng 9 khen thưởng, cho ra khen thưởng rất chỉ có khi đạt tới mắt cấp, mới sẽ dành cho một cái càng châu bò khen thưởng. Đương nhiên đây chỉ là Trần Dật phỏng đoán, cũng không thể bảo đảm là sự thật. Cho nên Trần Dật hiện tại phải cân nhắc là, chính mình sẽ hay không ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng, hay là buông tha hiện tại, tương lai có thể sẽ đạt được càng tốt đẹp. Đi qua Trần Dật cũng từng hỏi hệ thống một vài vấn đề, nhưng là hệ thống đều lấy quyền hạn không đủ cự tuyệt trả lời. Hiện tại hắn đạt tới cấp 6, có phải hay không là có một ít quyền hạn có thể có. Nghĩ tới đây, Trần Dật lại là hỏi, "Hệ thống, ngươi trong tương lai khen thưởng bên trong, có hay không để cho người ta bất tử khen thưởng?" Sau khi nói xong Trần Dật có chút khẩn trương, hắn không dám hứa chắc hệ thống sẽ trả lời cái vấn đề này. Nếu như trong tương lai khen thưởng bên trong thật sự có để cho người ta bất tử lựa chọn, vậy còn dùng suy nghĩ sao? Hiện tại những phần thưởng này đều có thể không cần a, trường sinh bất lao mới là một người nhất khát vọng mãnh liệt. Người luôn là ích kỷ. Ký chủ quyền hạn đã đủ, bản hệ thống có thể trả lời ký chủ hai cái có quan hệ với khen thưởng vấn đề, mời cẩn thận hỏi thăm. Hiện trả lời vấn đề ký chủ, bản hệ thống không cách nào để cho ký chủ vĩnh sinh. Câu trả lời này vốn là ở trong dự liệu của Trần Dật, hắn nhảy động trái tim bình phục lại, bất đắc dĩ cười một tiếng nói, quả nhiên, thế giới này không phải là cái gì thế giới tu tiên. Hai cái liên quan với vấn đề khen thưởng, ta cái này coi như là dùng một cái, như vậy kế tiếp vấn đề, phải cẩn thận hỏi thăm. Suy tư hồi lâu, Trần Dật mới là lại chậm rãi hỏi, hệ thống, ngươi có hay không vượt thời đại kỹ thuật, cũng chính là trong miệng nhân loại thường nói hắc khoa học kỹ thuật. Bản hệ thống hết thảy khen thưởng đều là tại hiện nay văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật có thể đạt tới cực hạn bên trong tiến hành khen thưởng, sẽ không xuất hiện siêu việt văn minh phát triển kỹ thuật lực. Câu nói này để cho Trần Dật có chút thất vọng. Nếu như hệ thống thật sự có cái gì vượt qua thời đại kỹ thuật, vậy bây giờ những phần thưởng này cũng có thể không cần. tỷ như nếu có thể từ hệ thống nơi này lấy được nguồn năng lượng mới kỹ thuật, mang đến có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân không tâm sao? Nếu như có thể thu được cao tinh nhọn kỹ thuật nano, vậy liền có thể chơi lớn hơn. Cao cấp kỹ thuật nano có thể tại cơ hồ tất cả lĩnh vực đều dùng đến, sinh vật gì khoa học, máy móc chế tạo các loại. Có kỹ thuật này liền có thể nghiên cứu một chút sinh mệnh y học, ta không thể vĩnh sinh, nhưng có thể dùng loại phương thức này gia tăng chính mình tuổi thọ. Bất quá đáng tiếc là, hệ thống này ở phương diện khác rất châu bò, nhưng ở phương diện khác lại có chút kéo vượt. Nói cách khác, cái này cũng không tu tiên cũng không khoa huyễn chứ? Trần Dật nhún vai một cái. Chỉ cấp cho tại văn minh nhân loại trong phạm vi kỹ thuật, câu nói này rất là chính xác và phần, có thể nói cái kia 35 tuyển hạng, cơ hồ chính là thế giới này hiện hữu chóp đỉnh kỹ thuật. Coi như có thể kẹt lại C quốc cổ 35 hạng kỹ thuật, không có khả năng không hàng đầu, nếu không lấy C quốc cường đại công nghiệp năng lực, sớm thì ung dung công phá. Có một ít kỹ thuật có thể nói là yêu cầu vài chục năm, thậm chí trăm năm kỹ thuật tích lũy mới có thể hoàn thành. Trần Dật lần nữa lâm vào trong suy tính. Hắn cảm thấy cái này chính là chính mình cuộc đời này trọng yếu nhất một lần lựa chọn, cho nên tuyệt đối không thể dễ dàng liền làm ra quyết định. Lấy dây bút ở phía trên viết 1.1 viết hội họa, đại não tận lực để chống đem tất cả tinh lực đều đặt ở lần này lựa chọn bên trên. Cuối cùng Trần Dật cảm thấy, buông tha cái khác thăng cấp sau hệ thống có thể cấp cho tuyển hạng, đem tiếp theo thăng cấp tất cả khen thưởng đều đặt ở cái này 35 lựa chọn trong là lựa chọn tốt nhất. Không thể vĩnh sinh, không có hắc khoa học kỹ thuật, chỉ có thể ở nhân loại hiện hữu văn minh trình độ bên trong khen thưởng, như vậy tại mấy cái hạn chế này dưới điều kiện, Trần Dật dám nói, cái này 35 lựa chọn một trong chính là tốt nhất lựa chọn. Chứ lên tới mát cấp thời điểm có thể sẽ cho đặc thù thưởng. Đây là một lần trí tuệ đánh cờ, là một lần chính mình cùng hệ thống đánh bạc, mà căn cứ chính mình vốn có hệ thống sau nghiên cứu, cùng với mấy vấn đề lấy được đáp án, Trần Dật cảm thấy lần này là đáng giá đánh cuộc. Hắn thắng lợi xác suất rất cao. Trần Dật là một cái khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tuyệt đối sẽ không quả quyết, lúc này chính là đối với hệ thống nói, tại ngươi cho phép trong phạm vi, ta muốn điều chỉnh thăng cấp khen thưởng tuyển hạng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 150, bước vào giai tầng cao nhất máy gian lận. Đem 6 đến cấp 9 tất cả thăng cấp khen thưởng, toàn bộ đổi thành cái này 35 hạng khen thưởng. Hạ quyết tâm Trần Dật tuyệt đối sẽ không do dự nữa, đây chính là hắn có thể thành công đặc chất, cũng chính là sức quyết đoán. Ký chủ có xác nhận hay không đem hệ thống 6 đến cấp 9 tất cả khen thưởng toàn bộ chuyển đổi? Chú thích, một khi lựa chọn không cách nào nữa sửa đổi. Xác nhận. Trần Dật quả quyết nói, không thể tu tiên, không có hắc khoa học kỹ thuật, như vậy hệ thống khen thưởng thật ra thì đã không có ý nghĩa gì. Hiện tại tố chất thân thể của Trần Dật đã rất tốt, lại có hệ thống kỹ năng cấp bậc, thật cần gì hoàn toàn có thể tự học, mà không cần thiết dựa vào hệ thống. Cho dù là trước hệ thống khen thưởng vậy cái gọi là cấp đại sư cờ dạ mạc gạ, thật ra thì chỉ cần Trần Dật nguyện ý, cũng có thể lấy ra thời gian chính mình học được. Đơn giản tới nói chính là tại làm người tố chất lên, Trần Dật đã không cần thiết chuyên tâm chính mình, hắn cần chính là bên ngoài đồ vật. Đối với một người địa vị xã hội hữu dụng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là tiền cùng quyền. Tiền trên thực tế Trần Dật hiện tại cũng không cần rồi, chỉ cần sản nghiệp của chính mình làm từng bước phát triển, tương lai bản thân tài sản tổng giá trị mấy chục tỷ USD cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu như tại cố gắng một chút, 100 tỷ USD cũng không phải là mộng tưởng. Tiền đến số liệu này liền thật sự là thuần túy con số, 100 tỷ vẫn là 1000 tỷ USD thật ra thì không có khác nhau. Đánh cái ví dụ chính là, Tencent giá trị thị trường đại khái là 9000 ức USD, 11SML công ty giá trị thị trường không tới 3000 ức USD, ở thành phố giá trị lên Tencent là đối phương gấp 3. Nhưng tình huống thực tế là, người coi như đem hai cái Tencent cộng lại, muốn đi đổi công ty đối phương cũng khó a. Tại sao? Đạo lý rất đơn giản, Tencent sản nghiệp nhìn như rất rộng, nhưng là kỹ thuật chuyện như vậy, mà SML nhưng là lũng đoạn thế giới đỉnh cao nhất ánh sáng máy khắc kỹ thuật. Cái kia trong lúc đó kỹ thuật chiến lệnh, cho dù là lấy cấp quốc gia cấp độ tới nghiên cứu, đó cũng là kém hơn 10 năm trình độ, đây chính là một cái quốc gia ủng hộ một cái nào đó sản nghiệp, còn cần thời gian chiến lệnh a. Tại giá trị thực sự lên, cái này 9000 nước là thấp hơn nhiều 3000 nước. Tiền đến số liệu này, liền thật chỉ là con số, rất nhiều nắm chặt quốc gia mạch máu kinh tế sản nghiệp công ty, bọn chúng giá trị thị trường không nhất định cao bao nhiêu. Đến quốc gia giai đoạn, tiền đã không cách nào làm tiêu chuẩn cân nhắc. Quyền lực và kỹ thuật mới là cấp bậc này người dùng để cân nhắc đồ vật. À, Jack Ma cùng Tony Mã là có tiền, nhưng là cũng chung quy vẫn là tại tiền giai tầng bên trong, không cách nào tiến hơn một bước, cho nên Jack Ma mới có thể đi nhầm đường, muốn dùng tiền đổi quyền. Cuối cùng dĩ nhiên là thất bại. Trần Dật nghĩ tới đây cười lạnh một tiếng, đây là C quốc cơ bản tình hình trong nước quyết định. Rất đau xót chính là, xã hội giai tầng quá mức rõ ràng, cho dù là Jack Ma muốn đi tới trên nhất cái giai tầng kia, hắn cũng lực như chưa đến. Nhưng là hệ thống cấp cho những phần thưởng này, chính là để cho Trần Dật bước vào giai tầng cao nhất máy gian lận. Kỹ thuật là có thể đổi thành quyền lực. Thăng một cấp chỉ có một cái tuyển hạng, dù là ta lên tới cấp 9, có thể làm ra tuyển hạng cũng chỉ có 4 cái. Cho nên nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Trần Dật không có đem cấp 9 thăng cấp 10 khen thưởng cũng đổi, hắn bản năng cho rằng cái kia sau cùng khen thưởng nhất định sẽ càng tốt hơn. Đầu tiên loại bỏ phương diện phần mềm lựa chọn. Trần Dật quả quyết đem có quan hệ với phần mềm đều buông tha, phần cứng mới là vương đạo. Giống như là khen thưởng bên trong có hệ thống thao tác, hiện giờ phần lớn người dùng chính là Windows, coi như hệ thống cho Trần Dật một cái cùng Windows hoặc là OS đồng cấp hệ thống, nhưng vậy thì có tác dụng gì? Thị trường đã sớm bị trái táo cùng Microsoft, hơi mềm, chiếm lấy rồi, ngươi cho dù có kỹ thuật cũng chỉ là đã đứng ở cùng đối phương cùng một cái hàng bắt đầu. Ngươi dựa vào cái gì có thể để cho toàn thế giới phần cứng thương dụng hệ thống của ngươi? Cho nên những thứ này phần mềm đều buông tha, cầm tới cũng vô dụng, là thuộc về gần gà một dạng đồ vật. Trên công nghiệp phần mềm cũng giống vậy, phương diện này C quốc mặc dù tại một chút công nghiệp phần mềm lên cùng những quốc gia khác có chênh lệch, thế nhưng chênh lệch so sánh với phần cứng vẫn là dễ dàng đổi tới. Nhất là rất nhiều phần mềm chênh lệch tại chỗ độc quyền, bởi vì đối phương nghiên cứu sớm, đem độc quyền chiếm, cái này độc quyền để cho ngươi không vòng qua được đi, mới có thể bị kẹp. Vì vậy phần mềm ý nghĩa không lớn. Sau đó giống như là ít đó bia tại các loại tuyển hạng cũng bị trần giật pass. Loại vật này quả thực xê quốc dựa vào bản thân khả năng chế tạo không ra, nhưng là trong đó lợi ích không lớn, giá trị tương đối hơi thấp, cũng không phải là đặc biệt gì quan trọng. Cuối cùng, Trần Dật đem hiện tại cùng tương lai muốn có được kỹ thuật định ở 4 cái lựa chọn lên. Ánh sáng máy khắc, siêu tinh vi đánh bóng công nghệ, hàng không động cơ ngắn khoang cùng với y học hình ảnh thiết bị nguyên kiện. Ánh sáng máy khắc không nói, đồ chơi này là chế tạo tấm chip hạch tâm trang bị, trong tương lai vì công ty bị hợp Trung Quốc cho trừng trị, để cho trong vì công ty không cách nào chế tạo điện thoại di động, không cũng là bởi vì tại trên tấm chip cho kẹt lại. Ánh sáng máy khắc là sản xuất đại quy mô mạch điện tổ hợp trang bị, sự trọng yếu của nó không cần nói cũng biết. Siêu tinh vi đánh bóng công nghệ, đồ chơi này là công nghiệp hiện đại linh hồn, rất nhiều tinh vi linh kiện chế tạo đều cần kỹ thuật này, nhưng là kỹ thuật này chỉ bị số cực ít quốc gia, tỉ như đảo quốc cùng hợp Trung Quốc nắm giữ. Chuẩn xác hơn điểm nói, hợp Trung Quốc nắm giữ cao nhất siêu tinh vi đánh bóng công nghệ kỹ thuật, đây chính là công nghiệp hiện đại tinh vi cùng thô ráp phân giới lĩnh, cũng là rất nhiều cao tinh bưng sản nghiệp quan trọng công trình. Chính là bởi vì có kỹ thuật này, hợp Trung Quốc mới có thể dẫn trước những quốc gia khác khoa học kỹ thuật bao nhiêu năm. Có kỹ thuật này ngươi chính là bán kỹ thuật bán thành phẩm, không có kỹ thuật này ngươi chính là bán tài liệu, đạo lý đơn giản. Hàng không ngắn khoang công dụng là cố định động cơ, C quốc quốc sản hàng không động cơ lớn nhất bó tay ở nơi này, đồ chơi này vừa cải quyết, hàng không dân dụng trực tiếp cất cánh. Về phần y học hình ảnh thiết bị nguyên kiện, cái này coi như là Trần Dật một cái tư tâm, hắn từng có muốn tại y dược lĩnh vực chiếm cứ địa vị nhất định ý tưởng. Mà nếu như giải quyết cái vấn đề này, như vậy cao nhất tinh quả nhiên thiết bị liền không cần thiết nhập khẩu, nắm giữ kỹ thuật này liền có thể trực tiếp đứng tại lĩnh vực này trên nhấp bơi, hết thảy ngươi định đoạt. Chạy bệnh viện cầu nghiệp vụ. Không tồn tại, khi đó là bệnh viện của ngươi. Bốn cái kỹ thuật, thâu tóm tấm chip chế tạo, hàng không vũ trụ, lĩnh vực y học cùng với công nghiệp cơ sở, đây là Trần Dật cảm thấy bộ phận trọng yếu nhất. Ô cốc, như vậy hiện tại chính là muốn ở nơi này tứ đại kỹ thuật bên trong, trước lựa chọn một cái coi như hiện tại lựa chọn, cái tuyển hạng này phải đối với mình trợ giúp lớn nhất. Trần Dật tiếp tục suy nghĩ, đây cũng không phải là có thể tùy tiện lựa chọn. Trần Dật suy tính phương hướng cũng rất đơn giản, những kỹ thuật này đều là một cái loại lớn, bên trong còn bao gồm rất nhiều cái khác kỹ thuật, nói cách khác cái nào lựa chọn trong bên trong hàm lượng kỹ thuật cao nhất nhiều nhất, đó chính là lựa chọn tốt. Tiếp theo chính là hạng kỹ thuật này đang chọn về sau, có thể Trần Dật mang đến lợi ích lớn nhất, mang cho hắn lớn nhất quyền lực. Đầu tiên loại bỏ y tế dụng cụ cùng với hàng không ngăn quang, hai hạng kỹ năng này thuật mặc dù hữu dụng, nhưng là liên quan đến lĩnh vực quá đơn độc, đối với Trần Dật hiện tại bản thân lợi ích thật ra thì không cao, có thể sau này kéo, sau đó cũng có thể đổi. Cho nên lựa chọn của Trần Dật là ánh sáng máy khắc kỹ thuật cùng với siêu 200 tinh vi đánh bóng kỹ thuật, trước một cái dùng để chế tấm chip, sau một cái nhưng là cơ bản kỹ thuật, có thể sử dụng tại mạch điện tổ hợp, y tế dụng cụ, hàng không vũ trụ tất cả lĩnh vực. Nhưng tình huống tốt nhất vẫn có thể cùng dân sự móc nối, như vậy tạo thành sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Ừ, chờ một chút. Trần Dật đột nhiên phát hiện vấn đề, liền vội vàng hỏi, "Hệ thống, ánh sáng máy khắc cùng ánh sáng khắc cao su coi như là đầy đủ xứng đôi kỹ thuật chứ? Cái này tính thế nào?" Ánh sáng khắc cao su là ánh sáng máy khắc nghiên cứu quan trọng tài liệu, đồ chơi này cũng đã sớm bị lũng đoạn, quốc gia cũng làm không được. Nhưng là Trần Dật vừa mới nhìn thấy, hai cái này kỹ thuật là tách ra lựa chọn, nhưng nếu như ngươi ánh sáng con mẹ nó cho ta ánh sáng máy khắc kỹ thuật không cho ta ánh sáng khắc cao su kỹ thuật, ta nắm ánh sáng máy khắc kỹ thuật cũng đã làm chấn mắt, như thường làm không được a. Ánh sáng máy khắc kỹ thuật trung tướng sẽ thâu tóm ánh sáng khắc cao su kỹ thuật. Lấy được câu trả lời của hệ thống, Trần Dật đùng vỗ bàn một cái. Tuyển hạng thứ nhất còn dùng chọn sao? Đương nhiên chọn cái này a. Một cái tuyển hạng đỉnh hai cái, còn có lựa chọn tốt hơn cái này. Nhất là Trần Dật biết tương lai phát triển, đến lúc đó ta nghiên cứu ra nhất kỹ thuật cao tầm chip, các ngươi những thứ kia quốc sản điện thoại di động công ty có yêu hay không quốc? Có cần hay không ta sao? Hợp Trung Quốc chứng trị. Không liên quan, mua ta a. Khi đó Trần Dật liền thật là có thể cưỡi tại tất cả những công ty này trên đầu làm mưa làm gió rồi. Như vậy thì coi như là bảo đảo tích điện cũng không có bất kỳ ưu thế cạnh tranh, ánh sáng máy khắc có rồi, còn có thể tiếp tục xây tấm chip xưởng gia công, cái này lại có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề nghề nghiệp. Một đá nhiều chim lựa chọn, trong đó lấy được tiềm ẩn lợi ích cùng quyền lực lớn quả thật là không thể tưởng tượng. Trần Dật lập tức có quyết định. Hệ thống, liền chọn cái này. Chương 151, mạnh nhất vĩnh viễn là bối cảnh. Sau khi Trần Dật làm ra lựa chọn, lập tức trong đại não của hắn chính là xuất hiện rất nhiều như bản vẽ một dạng hình ảnh. Những hình ảnh này lên dùng rậm rạp chẳng chịt văn tự viết cực độ vật phức tạp, chính là ánh sáng máy khắc cùng ánh sáng khắc cao su từ trụ cột nhất công nghiệp mãi đến tiến hành cuối cùng lắp ráp hoàn thành mỗi một chi tiết nhỏ. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hơn nữa cũng không có cái gì để cho Trần Dật đầu đau muốn nứt cảm thụ. Mà thần kỳ hơn là, những chuyện này đóng công nghiệp kiến thức cơ sở Trần Dật thật ra thì căn bản cũng không hiểu, nhưng là những bản vẽ này bên trong đồ vật Trần Dật lại hết lần này đến lần khác có thể hiểu được. Trần Dật mở máy vi tính ra, lại là tìm tòi một chút cùng trong đầu mình kiến thức vật có liên quan, sau đó những thứ kia liền lại xem không hiểu. Nói cách khác, Trần Dật có thể xem hiểu thật ra thì chỉ có trong đầu có quan hệ ánh sáng máy khác hết thảy, giống nhau kiến thức dùng tại những phương diện khác liền hoàn toàn không được việc. Kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Trần Dật chật chật có tiếng cảm thán. Đây cũng tính là hệ thống không cho hắn thẻ bộ đi, ánh sáng máy khắc cùng ánh sáng khắc cao su liên quan đến đủ loại kiến thức quá nhiều, mỗi một cái nguyên kiện đều có thể liên quan đến bất đồng kiến thức chuyên nghiệp. Nếu như Trần Dật thật có thể tất cả đều hiểu, cái kia bản thân hắn liền có thể biến thành một cái đại khoa học gia. Mà hệ thống hiển nhiên sẽ không để cho hắn uổng công lấy được một người này, dù là cả đời cũng không nhất định có thể học hết biết kiến thức. Nhưng là sau một khắc, Trần Dật liền nhảy cái về mặt. Khinh thường a. Sắc mặt của Trần Dật có chút âm trầm. Thật sự là hắn lấy được ánh sáng máy khắc cùng ánh sáng khắc cao su tất cả kiến thức, nhưng là có cái dám dùng a, có kiến thức không có nghĩa là hắn có thể tạo ra. Muốn tạo một đài như vậy máy móc liên quan đến các đại công nghiệp lĩnh vực, vậy căn bản cũng không là hiện tại Trần Dật chơi chuyện, chủ yếu là hắn không có tích lũy tư sản. Vũ khí hạt nhân chế tạo nguyên lý có chính là người biết, nhưng biết nguyên lý liền có thể tạo ra sao? Vậy làm sao có thể? Chỉ là tinh luyện công tác yêu cầu những thứ kia dụng cụ cỡ lớn, liền có thể làm khó một cái quốc gia cấp chính quyền. Mà chế tạo ánh sáng máy khắc cùng ánh sáng khắc cao su một ít dụng cụ cùng linh kiện, liền căn bản không phải là Trần Dật bây giờ có thể làm cho đến. Không được, hiện tại thể lượng quá nhỏ, căn bản là làm không tới những thứ này, trong đó liên quan đến công nghiệp nhiều lắm rồi, hơn nữa cho dù có bản vẽ, có kỹ thuật, cũng không phải tuyệt đối có thể 100% thành công. Muốn đem bản vẽ cùng kỹ thuật biến thành thực tế tồn tại, cái kia cần chính là đủ loại thí nghiệm, nói cách khác ta thật muốn chế tạo ra thứ một cái máy móc, thí nghiệm cùng giai đoạn trước đầu tư tối thiểu muốn mấy chục tỷ. Một đài ánh sáng máy khắc giá trị thị trường tại mấy chục triệu USD đến 500 triệu đô la Mỹ một đài, nói cách khác đắt tiền nhất ánh sáng máy khắc cao tới gần 4 tỷ nhân dân tệ. Cái này mặc dù trong đó phần lớn tiền thanh toán nhưng thật ra là cho ánh sáng máy khắc lũng đoạn xí nghiệp nghiên cứu chi phí. Nhưng là chế tạo như vậy một cái máy móc chi phí tuyệt đối không thấp, trong đó liên quan đến dây chuyển sản nghiệp đem sẽ vô hạn phức tạp. Người ta những thế giới kia cấp xí nghiệp đều là có mấy chục năm tích lũy mới có thể hoàn thành, Trần Dật nghĩ dựa vào chính mình liền nhanh chóng hoàn thành người ta mấy chục năm tích lũy cái kia cơ hồ không khả năng. Coi như là Trần Dật, hắn cũng cần dùng để năm làm đơn vị thời gian mới có thể làm được, chủ yếu là căn cơ của hắn quá bạc được. Hắn không phải là kẻ sèn, có vốn kết sủ sử dụng, có thể dựa vào thu mua phương thức để hoàn thành giai đoạn trước công nghiệp tích lũy. Kỹ thuật này thật ra thì tới quá sớm à, nếu như là 1-2 năm về sau, ta hoàn thành tất cả tư sản tích lũy, trở thành internet lĩnh vực chân chính đại lão, khi đó lại đi làm mới có thể nhẹ nhõm một chút. Trần Dật đứng dậy chắp tay sau lưng đi qua đi lại suy nghĩ. Hắn bây giờ căn bản liền không có tiền, đương nhiên cũng có thể tiếp tục dùng đầu tư bỏ vốn phương thức, tiếp nhận người khác đầu tư. Nhưng đây cũng là một cái rất hành động ngu xuẩn. Ai cũng biết ánh sáng máy khắc vật này yêu cầu kỹ thuật tích lũy quá nhiều, cho nên những thứ kia chân chính lớn tư sản ngược lại sẽ không đi nghiên cứu những thứ này. Bọn họ đều nhận thức tiền, sẽ không đi làm chỉ đốt tiền nhưng không thấy được kết quả, nếu như thật đốt đi mấy chục tỷ nhất sự vô thành, coi như là tẹn sẻn cái loại này lớn tư sản cũng sẽ chịu không nổi. Cho nên Trần Dật muốn lấy ánh sáng máy khắc làm lý do đầu gạt người đầu tư không có ai sẽ làm, trừ phi hắn trực tiếp lấy ra kỹ thuật đến, nhưng vậy không liền tương đương với đem kỹ thuật đưa cho người khác. Dùng một thời gian 2 năm đem máy móc này làm xong, thật ra thì ta mới bắt đầu cũng là tính toán này, nhưng hiện tại xem ra căn bản không có thể được. Lúc ban đầu, Trần Dật không có ý định trực tiếp đem kỹ thuật lấy hết ra, mà là giả vờ chính mình lấy được phép tính hạch tâm video ngắn như vậy, từ từ đem kỹ thuật lấy ra. Nhưng trên thực tế coi như là phép tính hạch tâm thật ra thì cũng có rất nhiều xí nghiệp nghi ngờ, bởi vì Trần Dật kỹ thuật quá vượt mức quy định rồi. Chỉ bất quá video ngắn lĩnh vực mặc dù là đầu gió, có thể kiếm rất tiền nhiều. Nhưng với quốc gia loại này cấp độ tới nói, những thứ kia kỹ thuật không có cái gì đáng giá điều tra, vì vậy cho dù có người hoài nghi và nghi ngờ, cũng không có quan hệ. Nhưng ánh sáng máy khắc lại bất đồng, đây là đủ để tăng lên một cái quốc gia toàn thể công nghiệp thực lực đỉnh cao nhất kỹ thuật, người bình thường đều biết vật này không phải là trong vài năm có thể làm thành. Coi như là C quốc lấy danh nghĩa quốc gia tiến hành nghiên cứu, nghĩ đổi theo hiện nay thế giới cao cấp nhất ánh sáng máy khắc kỹ thuật, cũng tối thiểu yêu cầu 10 năm. Chân dân hắn một người 1-2 năm liền làm được. Loại này liên quan đến quốc gia mạch sống địa phương, tất nhiên sẽ bị cấp độ quốc gia điều tra. Mà coi như Trần Dật tại làm sao trước thời hạn che giấu, tuyển mộ vô số người làm việc khoa học, cấp độ quốc gia một điều tra như thường có thể điều tra ra, kỹ thuật này chính là từ không sinh có. Trừ phi hệ thống một lần nữa huyền huyễn một dạng hắc khoa học kỹ thuật, để cho quốc gia không sẽ chú ý. Nhưng hiển nhiên lần này hệ thống không có làm như thế, có thể là trong đó liên quan đến logic quá nhiều, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Không đúng không đúng, suy nghĩ của ta đi vào ngõ cụt rồi, tại sao ta muốn là như thế nào giấu giếm kỹ thuật khởi nguồn, trên thực tế kỹ thuật là không đạt được. Trần Dật đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không nên xem thường quốc gia sức mạnh, trừ phi ngươi hắc khoa học kỹ thuật có thể lấy một người đi quốc, nếu không ngươi trốn không thoát quốc gia toàn lực điều tra. Cũng không nên xem thường lực lượng chính trị, nếu như ngươi không thể lộ ra cực mạnh giá trị, như vậy thì là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trừ phi ngươi bản thân liền là một vị đại khoa học gia, có thể dùng kiến thức mang cho quốc gia lợi ích cực kỳ lớn, nếu không giống như là Trần Dật như vậy đột nhiên lấy được một loại nào đó khoa học kỹ thuật, trên thực tế tác dụng không lớn. Ngươi nhiều nhất có thể thu được một chút kim tiền, nhưng tuyệt đối không cách nào đem nó đổi thành quyền lực, bởi vì không có bối cảnh người bình thường cầm lấy những thứ này, cuối cùng chỉ có thể bị người khác liền xương cốt đều cho ăn hết. Nhưng Trần Dật hắn là ai? Trần Dật hắn là tương lai lớn tư sản, là con em quý tộc, hắn đại gia gia là hội nghị quân sự tối cao nghị viên. Hắn có bối cảnh. Ta không có tiền. Không người. Không có tài nguyên. Nhưng là quốc gia có a, ta thật là đi tới ngõ cụt rồi. Trần Dật vỗ đầu mình một cái. Nếu kỹ thuật này không có khả năng lừa gạt cấp độ quốc gia sức mạnh, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không dối gạt. Nếu chính mình không có năng lực đó có thể dùng những kỹ thuật này đi cùng tầng cao nhất mặt người đi đàm phán, vậy thì đổi thành chính mình đại gia gia nói phán. Thất phu vô tội là mang ngọc có tội, nhưng Trần Dật quên mất chính mình chính là giai tầng thống trị một thành viên, hắn đại gia gia chính là kẻ thống trị tối cao. Mình bây giờ không có năng lực đó tiến hành tầng cao nhất đánh cờ, nhưng hắn đại gia gia có thể, Trần Dật không cách nào dùng những kỹ thuật này đổi lấy nhiều thứ hơn, nhưng hắn đại gia gia có thể vì hắn đổi lấy to lớn quyền lực. Thậm chí những kỹ thuật này còn có thể trở thành quan trọng chính trị tiền đặt cuộc, người bình thường cầm tới kỹ thuật này muốn nơm nớp lo sợ, phải cẩn thận đồ đạc của mình có thể hay không bị cướp đi. Nhưng là nếu như là từ thống trị cấp độ người cầm tới, cái này căn bản chính là lợi khí. Sẽ không có người đi thăm dò Trần Dật làm thế nào chiếm được kỹ thuật, khả năng có người hoài nghi hắn tìm được di tích người ngoài hành tinh, có người hoài nghi hắn có phải hay không là từ châu Âu bên kia trong công ty ăn cắp kỹ thuật. Mặc kệ người khác làm sao đoán cũng không đáng kể, quốc gia ngược lại sẽ giúp Trần Dật lừa gạt, sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hắn, đồng thời để cho Trần Dật đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Cái mông quyết định đầu, Trần Dật bản thân liền là giai tầng thống trị, quốc gia càng cường đại lợi ích của hắn lại càng lớn, cũng vì vậy cấp độ đó người chỉ có thể ủng hộ hắn phải. Nói tới nói lui, vẫn là bối cảnh lợi hại nhất ta, cái khác đều là hư. Cái người không cách nào chống cự quốc gia giai tầng thống trị, vậy mình trở thành giai tầng thống trị là được rồi, đánh không lại liền gia nhập, thật là chí lý. Trần Dật than thở một tiếng, sau đó hắn lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Đại Gia Gia. Đây mới là tối đại hóa lợi ích phương pháp. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 152, Trần Dật đại cách cục. Đế đô, Trần Dật đi xuống mướn được máy bay tư nhân, trên tay hắn cầm lấy một cái không lớn dương mật mã, bên trong để một khối ổ cứng di động. Nhìn xem bộ này gồm trẻ ả máy bay tư nhân, Trần Dật quyết định chờ qua một đoạn thời gian liền đi một chuyến hợp Trung Quốc, cùng Boeing công ty thương lượng một chút đặt một chiếc to lớn máy bay tư nhân. Giống như là gồm trẻ ả loại này cỡ nhỏ thương vụ máy, tính toán đâu ra đấy cũng liền ngồi mấy người như vậy, nhưng là cỡ lớn trong máy bay nhưng là có thể chứa mấy trăm người. Đến lúc đó đem bên trong thật tốt sửa sang một phen, đó chính là một tòa chân chính không trung cung điện. Đương nhiên giá cả phòng trừng cũng là bay lên trời, tối thiểu 500 triệu đô la Mỹ khởi bước, đây vẫn chỉ là cơ sở giá, nếu như lại cộng thêm lắp ráp tiền còn có đủ loại chọn phối, cái kia tốn trên 7-8 ức USD đều không thành vấn đề. Loại cấp bậc này máy bay tư nhân ở trong nước cơ hồ cũng không có, phần lớn quốc nội xí nghiệp lao tổng máy bay tư nhân cũng chẳng qua chỉ là gồm trẻ ảm, tăng hết cỡ mấy trăm triệu nhân dân tệ. Loại này cỡ lớn máy bay tư nhân muốn lấy được biển số cùng với cầm tới sân bay vị trí máy đều là rất phiền toái. Nhưng là Trần Dật hắn tay mắt thông thiên, thân là con em quý tộc chính hắn tài nguyên phương diện này quá nhiều, thái mẫu nhà hắn chính là hàng không người đứng đầu, tìm thái mẫu nhà hắn đi hỗ trợ tuyệt đối rất dễ dàng. Trần Dật suy nghĩ những việc này, một chiếc nhìn như phổ thông, nhưng biển số xe cực kỳ lưu ý Audi đã dừng ở sân bay, một vị thân hình thẳng tắp giống như quân nhân hơn 30 tuổi nam tử chính đứng ở đó chờ. "Trương ca, làm phiền ngươi tới đón ta." Trần Dật đi tới cười lên tiếng chào, đây chính là Trần Dật bên cạnh Đại Gia Gia người. "Tiểu Trần, lên xe đi." Đầu ít nghe nói ngươi có việc gấp tìm hắn, hơn nữa còn phải mặt trò chuyện, cố ý chống ra mấy giờ cho ngươi. Trương bí thư nhiệt tình nói, mời Trần Dật lên xe, sau đó mở ra chiếc này có thể đi lại đế đều cơ hồ tất cả địa phương xe, lái rời sân bay. Trên đường đi hai người tán gẫu rất nhiều, Trương bí thư vô cùng thông minh, cũng không có hỏi Trần Dật tại sao phải đi tìm Đầu Ít. Mặc kệ hắn tại Đầu Ít trước mặt biết bao được coi trọng, nhưng hắn chung quy là người ngoài, mà Trần Dật cùng Đầu Ít mới thật sự là thân nhân. Xe rất nhanh đã đến tòa kia tứ hợp viện, Trần Dật cùng Trương bí thư đều là trải qua gác cửa kiểm tra. Cho dù là Trần Dật tiểu cô Trần Cẩn đi tới nơi này đều cần kiểm tra, đây chính là quy củ, cho nên Trần Cẩn bình thường không quá thích tới nơi này. Đi qua tứ hợp viện con công lượn quanh, Trần Dật đi tới Đại Gia Gia văn phòng điện. Vừa vào cửa, liền gặp được Trần Lao Thái Gia mang theo một cặp mắt kiếng, đang ngồi ở một cái bàn vuông sau nhìn xem một phần văn kiện. Tiểu Dật đến. Nhìn thấy Trần Dật đến, Trần Lao Thái Gia cười ha hả nói, hắn đem văn kiện trong tay đổ lên bỏ qua một bên, tháo xuống mắt kính. Đồng thời, hắn hướng về phía Trương bí thư nói, đi cho hắn cầm chai Coca, hắn liền thích uống cái này. 200 Trương bí thư cười đáp ứng, bất quá Trần Dật nhưng là khoát tay một cái nói, không cần Đại Gia Gia, ta biết ngài bận rộn công việc, liền không quấy rầy nhiều ngài, trực tiếp nói chính sự đi. Làm vì hội nghị quân sự tối cao nghị viên, Trần Dật Đại Gia Gia làm sao lại rảnh rỗi, tại lui ra trước mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện. Trương bí thư nhìn thấy Trần Dật có lời cùng lãnh đạo nói, chính là đóng cửa lại lui xuống. Tiểu Dật ngươi cái này thần thần bí bí tìm ta, là có chuyện gì? Cũng chính là lão Trần gia hiện tại đàn ông ý đòi, Trần Dật cái này tùy tiện nhắc tới, Trần Lao Thái gia chính là thả dưới làm việc tới gặp hắn. Nếu là còn lại mấy cái đỉnh cấp gia đình quý tộc, vai lứa con cháu rất nhiều, có thể không phải tùy tiện mang đến hậu bối muốn gặp gia chủ liền có thể nhìn thấy. Nhưng điều này cũng làm cho Trần Dật cùng Đại Gia Gia quan hệ thân mật hơn. Trần Dật cầm lên trong tay mới vừa rồi trải qua kiểm tra tủ sắt mở ra, từ trong lấy ra một khối ổ cứng di động đặt ở trên bàn Đại Gia Gia. Sắc mặt hắn nghiêm túc hỏi: "Đại Gia Gia, ngài biết SML, ạt lúa mạch ngươi công ty này sao?" Trần Lao Thái Gia suy nghĩ một chút, ừ một tiếng nói: "Tiểu Dật ngươi nói là Hà Lan nhà công ty kia đi, đặc biệt làm ánh sáng máy khác. Quốc gia hiện tại ở phía trên này cũng là ném vào đại lực đi nghiên cứu, bất quá trong thời gian ngắn hiệu quả còn không nhìn ra, đây cũng tính là quốc gia một khối trong lòng bệnh." Trần Lao Thái Gia mặc dù không phải là làm công nghiệp, nhưng đối với loại này quan trọng lĩnh vực cũng biết một, hai. Trần Dật sắc mặt không thay đổi, hắn dùng tay chỉ trước mặt ổ cứng di động, đối với Đại Gia Gia nói, vậy nếu là ta cùng ngài nói, trong này có toàn bộ. Hơn nữa là che phủ tất cả chi tiết ánh sáng máy khắc cùng ánh sáng khắc cao su kỹ thuật đây. Trần Lao Thái Gia nghe vậy mẩn ra, hắn nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Trần Dật, cũng không có lộ ra cái gì biểu tình khiếp sợ, hắn chỉ là hỏi một câu, là mấy nano kỹ thuật? 3 nano, tiếp cận 2 nano. Đem thứ bên trong nghiên cứu triệt để Trần Dật mở miệng nói. Bây giờ là năm 2018, trái táo A13 bộ xử lý cũng mới sắp dùng tới 7 kỹ thuật nano. Nhưng trên thực tế ánh sáng máy khắc kỹ thuật là vượt qua thị trường tài nghệ, bởi vì nghiên cứu ra nhất kỹ thuật mới về sau, tại cộng thêm thành lập dây chuyển sản xuất sản phẩm, trong này phòng trường phải có thời gian 2 năm kém. Nói cách khác, tại tấm chip vừa mới phải dùng tới 7 kỹ thuật nano, ánh sáng máy khắc trình độ thật ra thì đã vượt qua 1-2 đời rồi. Đại khái tại năm 2020, tấm chip đại khái chính là 5 kỹ thuật nano, năm 2022 dự tính là 3 nano, năm 2024 đại khái có thể tới 2 nano. Trần Dật nói trong này kỹ thuật chính là hiện giờ đỉnh cao nhất ánh sáng máy khắc kỹ thuật. Trần Lao Thái Gia lấy ra ống điếu, hắn để ép một cái thuốc lá sau sẽ đốt, phun ra một cổ khói mù. Hắn liếc nhìn Trần Dật thật sâu, mở miệng nói, nếu như, ta nói là nếu như trong này đúng như lời ngươi nói, bên trong có 3 nạ nổ thậm chí là 2 nạ nổ ánh sáng máy khắc tất cả kỹ thuật. Vậy tiểu Dật, trên tay ngươi có kỹ thuật này, chuẩn bị làm cái gì đây? Trần Dật hướng về phía Trần Lão Thái gia khẽ mỉm cười, nói, ta mong muốn kỹ thuật này giao cho đại gia gia ngài xử trí, có thể làm cho ta lấy đến cái gì ta liền muốn cái gì, chắc hẳn đại gia gia hẳn là sẽ cho ta tranh thủ nhiều nhất đồ vật chứ. Tiếp theo nha, liền nói cái đơn giản nhất đi, lớn như vậy công hiến, để ta làm quốc gia hội nghị nghị viên không khó chứ? Trần Dật chuẩn bị sang năm chính mình tối thiểu có thể đi đế đô họp. Đại gia gia nghe được lời của Trần Dật, cười lên ha ha, hắn dùng sức vỗ bàn một cái, dọa Trần Dật giật mình. Trần Lão Thái gia có thể là thật cao hứng, cười mình cũng là ho khan hai tiếng, để cho Trần Dật liền vội vàng đứng lên. Trần Lão Thái gia khoát tay hào nói, không có việc gì không có việc gì, ta chính là quá an ủi. Tiểu Dật à, ta cho là ngươi trẻ tuổi, sẽ có lòng tham, nếu như trong này kỹ thuật đúng như lời ngươi nói rất cặn kẽ, ngươi bây giờ có lẽ không làm được, nhưng là cho ngươi mấy năm từ từ phát triển, chắc hẳn ngươi cũng có thể dựa vào chính mình đem vật này cho làm được. Nhưng ta phải nói, ngươi muốn thật làm như thế, đó chính là bố cục nhỏ. Nhưng là ngươi giao nó cho ta, để cho ta tới vận hành, từ nơi này ta liền có thể nhìn ra, Tiểu Dật ngươi là có đại cách cục, mặc dù trẻ tuổi, nhưng đại gia gia ta đã yên tâm. Nói khó nghe chút, hiện tại coi như là để cho lão già ta trực tiếp đi, cũng có thể an tâm. Trần Lão Thái gia vừa cao hứng cười hai tiếng, bằng lòng dạ của hắn có thể cười thành như vậy, có thể thấy vui vẻ. Ta trước đó chẳng qua là cảm thấy Tiểu Dật ngươi rất thông minh, có năng lực, cả đời phú quý không có vấn đề, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Không sai, đừng xem Trần Dật thu được bây giờ thương nghiệp đạt thành tựu cao, nhìn như kiếm tiền không ít, tại trong mắt rất nhiều người là thiên tài, thậm chí có thể nói đã là một loại nào đó trên thương nghiệp đại lão. Nhưng là tại Trần Dật đại gia gia loại tầng thứ này trong mắt người, đây chính là đùa giỡn, không ra hồn. Trần Dật coi như để cho công ty mình đưa ra thị trường, nếu như công ty giá trị thị trường 200 tỷ USD, nhưng cái này tổng giá trị thị trường cũng liền đại khái tương đương với C quốc 1 năm GDP 1% thôi. Càng là cái này giá trị thị trường cũng đều là hư giá trị, cũng không có thực tế, chỉ là tài chính sản vật. Chứ có thể sáng tạo càng nhiều cương vị công tác, đối với ổn định xã hội có cống hiến bên ngoài, loại này tài sản đối với C quốc mà nói có đương nhiên tốt nhất, coi như không có cũng không có vấn đề, tự nhiên sẽ có những người khác chống đi tới. Nói trắng ra là chính là Trần Dật thành tựu bây giờ tại trong mắt người bình thường coi như người trời, nhưng ở quốc gia tầng cao nhất trong mắt, nhưng thật ra là có cũng được không có cũng được. ASML công ty tổng giá trị thị trường cũng mới 3000 ức USD, nếu như Trần Dật ôm kỹ thuật không thả, cuối cùng trừ có chút danh tiếng cùng tiền trở ra, liền không có thứ gì. Tại Trần Dật trong mắt đại gia gia, đây chính là bố cục nhỏ, tiền đối với loại tầng thứ này người mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Giác Ma là có tiền, Forbes trên bảng nổi tiếng. Nhưng nói thật gia đình quý tộc bên trong so với Giác Ma có tiền còn nhiều, cũng tỉ như Lý gia, thật đem Lý gia tổng tài sản đều lấy ra, cái kia kiệt mác về cũng không tính là. Giống như là Lý gia loại này quyền quý, ngoài chân chính tài sản hoàn toàn có thể đánh một cái dấu hỏi, nhưng loại gia tộc này sẽ không xuất hiện tại một cái nào đó trên bảng danh sách. Lại nói khó nghe một chút, Giác Ma loại người này cũng chỉ có thể cho chân chính tầng chót nhất quyền quý đi làm chân chó, hắn nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh, cho nên liều mạng một lần. Nhưng kết quả thế nào? Phía trên một câu nói, liền dùng một cái ngân giam sẽ bắt hắn cho theo chết rồi. Sĩ nông công thương, nước ta từ xưa tới nay đều là như vậy thứ tự sắp xếp, hiện đại có thể sẽ có chút thay đổi, nhưng cũng chỉ là thương nhân địa vị gần trước một chút, sĩ vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Khả năng là biểu hiện của Trần Dật để cho Trần Lao Thái gia quá mức hài lòng, hắn hiếm thấy nói rất nhiều chính mình lời không nên nói. Tiểu Dật à, ngươi phải biết, mặc dù lời này khó nghe, nhưng ngươi thật muốn đạt được đại thành công, cái kia phương pháp duy nhất chính là nhập sĩ, tại thương nghiệp đạt thành tựu cao cao hơn nữa, cũng chỉ là một đóa đợt sóng, không tạo nên được sóng gió lớn. So sánh với những thứ kia có thể kiếm bao nhiêu tiền người, ở trong mắt chúng ta, ai quan trọng hơn? Là những công trình kia sân viện sĩ, là những thứ kia có thể cho toàn bộ quốc gia mang đến phát triển người. Thương nhân vĩnh viễn chỉ có thể lấy lợi ích của mình làm chủ, bọn họ coi như có thể vì nước nhà mang đến công hiến, nhưng cũng chỉ là ích kỷ kết quả, nếu như không có lợi ích, à, ngươi thấy đến bọn hắn sẽ làm gì? Trần Dật âm thầm suy nghĩ, phỏng chừng những người này sẽ trực tiếp quỳ đi, thậm chí sẽ bán đứng ích lợi quốc gia. Bắc Cực Hùng Quốc những thứ kia ra bán ích lợi quốc gia đầu sỏ, cùng với C quốc vừa bị trừng trị vì tiền ngay lập tức liền quỳ nước ngoài thương nhân, hoàn toàn bại lộ giai cấp tư sản mềm yếu tính. Ta vốn cảm thấy Tiểu Dật ngươi có thể bình an sống hết đời, phú phú quý quý tiêu xái cả đời là được rồi. Ngươi không cần đi suy nghĩ phương diện cao hơn, lão già ta còn có thể sống thật nhiều năm, những thứ này lão đầu tử đều có thể giúp ngươi chịu trách nhiệm. Trần Lão Thái gia cảm thán lời để cho Trần Dật đột nhiên cả kinh. Trước hắn lấy được những thứ kia thành tựu, công lao của hệ thống chiếm một bộ phận, năng lực của mình chiếm một bộ phận, mà thật ra thì núi dựa lớn nhất là đại gia gia mang cho bối cảnh của hắn. Bởi vì có bối cảnh của đại gia gia tại, Trần Dật mới có thể chân chính cùng người khác cạnh tranh công bình, bằng vào năng lực của mình vượt mọi chông gai. Nhưng trên thế giới thật ra thì chưa từng có công bình. Nếu như không có đại gia gia viên này che trời đại thụ hóng mát, những thứ kia lớn tư sản sẽ không đối với hắn động ai tâm ý. Kèn Sèn thật sự sẽ ôn hòa nhã nhặn như vậy cùng hắn nói chuyện hợp tác. Tư sản đều là tham lam, bọn họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng là bối cảnh của Trần Dật để cho những thứ này cá sấu không dám mở ra răng nhọn, đây mới là cho Trần Dật cơ hội. Nếu như không có đại gia gia, Trần Dật liền phải đối mặt vô số phong bạo, hắn coi như có thể thành công, cũng đối không có khả năng thuận lợi như vậy. Đúng như đi qua đại gia gia từng nói với hắn, bối cảnh chính là trấn nhiếp những thứ này hạ người xấu, cho hắn thông thiên chi đường. Trần Dật trong lòng rét một cái, buông xuống chính mình đạt được thành tựu dương dương tự đắc. Hắn rất lợi hại, hắn rất có tài hoa, hắn rất có năng lực, đây là tất cả mọi người đều công nhận, nhưng là Trần Dật có thể cũng không phải chân chính tay trắng dựng nghiệp a. Trần Dật đột nhiên có loại giác ngộ, người đều được thăng hoa. Trần Lao Thái gia nhìn xem Trần Dật biểu tình biến ảo, phản phất có thể đoán được hắn nghĩ tới điều gì, nụ cười càng hoái. Trước đó cảm thấy ngươi đùa giỡn, nhưng ngươi cao hứng là được rồi, ngươi cái kia tiểu cô cũng không phải là phần này vật liệu, ta cũng không muốn cho nàng thế nào. liền muốn ta lúc tại vị hết khả năng trợ giúp ngươi, che chở các ngươi, chúng ta cũng không yêu cầu xa vời cái gì, coi như ta không có ở đây, lão Trần gia trong 2-3 đời cũng có thể làm cái phú gia ông. Mặc dù tương lai tất nhiên sẽ cách xa trung tâm quyền lực, nhưng có thể hưởng nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý cũng muốn biết đủ. Trần lão thái gia lại hút một hơi thuốc, hắn lần nữa nói, ta vốn tưởng rằng ngươi trẻ tuổi, không chịu nổi loại cám dỗ này, sẽ tuyển chọn cầm lấy vật này đổi chính mình về điểm kia không đáng kể thành tựu. Nhưng ngươi là cái có đại phách lực, đại cách cục, ngươi thông minh nhất địa phương là tại chỗ tìm được lão gia ta, nó nếu là thật, ta có thể vì ngươi đổi lấy đồ vật đem vượt quá tưởng tượng. Trần Dật tại lời nói của đại gia gia dưới, hắn như có điều suy nghĩ, thấy đến tầm mắt của chính mình đều là hoàn toàn mở rộng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như một người bình thường cầm tới ánh sáng máy khắc kỹ thuật, hắn sẽ lựa chọn thế nào đây? Nhất định là nghĩ biện pháp để cho kỹ thuật này biến thành thuần túy nhất tiền, để cho mình qua nhà giàu sinh hoạt. Nhưng nếu như là giáp ma, Tony mã loại người như vậy cầm tới kỹ thuật này sẽ làm ra lựa chọn gì rồi? Bọn họ là có tiền, không quan tâm tiền, cho nên lựa chọn của những người này nhất định là cầm lấy kỹ thuật này cùng quốc gia bàn điều kiện, đổi lấy càng nhiều lợi ích. Cái này lợi ích tuyệt đối không phải là tiền, bởi vì tiền đến bọn họ tầng kia lần chính là đơn thuần con số, bọn họ muốn đồ vật lớn hơn. Đây chính là người bình thường cùng những thứ kia nhà đại tư bản bố cục cùng tầm mắt bất đồng, người bình thường khát vọng, đối phương sớm liền được. Nhưng Trần Dật hiểu được, cho dù là giáp ma, Tony mã những người đó đem ra đổi điều kiện, đối với Trần Dật đại gia gia tới nói cũng là không đáng nhắc tới. Đạo lý giống nhau, giáp ma mong muốn quyền, Trần Dật đại gia gia cũng sớm liền được. Sở dĩ làm tầng chót nhất người, Trần Dật đại gia gia có thể sử dụng những kỹ thuật này đổi lấy, tuyệt đối là nhất không thể tưởng tượng. Mà khắc phục chính mình vị trí địa vị xã hội, khắc phục phần kia lòng tham, trực tiếp tìm tới đại gia gia Trần Dật, cái này chính là của hắn bố cục. Cũng là vào lúc này, Trần Lao Thái gia mới sẽ cho rằng Trần Dật là thực sự thiên phú chi tài, là một cái có bố cục, có năng lực thiên chi tiêu tử. Về phần Trần Dật kỹ thuật này ở đâu ra, Trần Lao Thái gia mới sẽ không để ý, ngược lại kỹ thuật ở nơi này, hắn chỉ cần kết quả là đủ. Đối với Trần Lao Thái gia tầng thứ này mà nói, bọn họ là hy vọng nhất quốc gia phú cường, hy vọng nhất quốc gia cường đại, bởi vì bọn họ mới là người được lợi ích lớn nhất. Ánh mắt của bọn họ chưa bao giờ nhìn một thành đầy đất được mất, bọn họ chú ý nhà khoa học thắng những cái được gọi là nhà tư bản, bọn họ chú ý một cái lĩnh vực toàn thể phát triển thắng qua người nào đó thành tựu. Ánh mắt của bọn họ tại quốc dân sinh kế, tại quốc phòng công nghiệp, tại quốc gia kinh tế đi hướng, tại khoa học kỹ thuật phát triển, tại quốc gia thực lực tổng hợp tăng lên, tại quốc tế địa vị cùng nhuyễn văn hóa tiến bộ. Đây là Trần Dật đại gia gia loại người này bố cục. Cố lao tương truyền, ở tại vị mới mưu kỳ chính. Chương 153, muốn tiền. Bố cục nhỏ. Tứ hợp viện trong thư phòng của đại gia gia, Trần Lao Thái gia rút ra trong miệng ống điếu, một mảnh khói mù lượn lờ, đem toàn bộ phòng sách đều làm cho có chút sợ người. Trần Lao Thái gia thường ngày cũng không tại Trần Dật những người tuổi trẻ này trước mặt hút thuốc, hắn chỉ có trong lúc làm việc mới sẽ đi rút mấy hớp, hơn nữa còn có thể khuyên Trần Dật để cho hắn tận lực cách xa thuốc lá, vật kia không tốt. Nhưng là lần này, Trần Lao Thái gia cũng là phá lệ. Vật này, Trần Lao Thái gia lấy tay vô vô cái đó ổ cứng di động, mở miệng nói, ta sau sẽ tìm vị công trình sân đặc biệt nghiên cứu ánh sáng máy khắc viện sĩ tới xem một chút. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái. Tuy nói mới vừa rồi Trần Dật nói ba hoa thiên địa, nhưng Trần Lao Thái gia loại người cấp bậc này, coi như đối với nhà mình tôn nhi tại làm sao tín nhiệm, cũng tất nhiên yêu cầu tìm chuyên nghiệp người tới kiểm tra một lần. Nhìn thấy Trần Dật thần sắc chấn định, Trần Lao Thái gia chính là không nhịn được cười hỏi, nếu như cái này là thực sự, tiểu Dật ngươi liền không muốn biết mình có thể lấy được cái gì. Trần Dật nghe vậy chính là lắc đầu cười nói, có thể lấy được cái gì cũng không đáng kể, toàn bằng đại gia gia ngài xem làm, nếu như vật này đối với ngài cũng hữu dụng, vậy thì không thể tốt hơn. Tuy nói Trần Lao Thái gia hiện tại đã là hội nghị quân sự tối cao nghị viên, nhưng là tầng trên nhất cũng có lợi ích tranh chấp, là có lẫn nhau đấu tranh nội bộ. Trần Lao Thái gia mới vừa đến vị trí này không tới 2 tháng, hiện tại tất nhiên là căn cơ bất ổn, so sánh với những thứ kia thế hệ trước, hắn cũng cần một thời gian 2 năm, đem sở hữu quyền lực đều bắt ở trong tay mình. Nghe được lời của Trần Dật, Trần Lao Thái gia chính là cười ha ha nói, hữu dụng, đối với ta đương nhiên cũng hữu dụng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu như là người khác lấy ra cái này, ta có thể sẽ nói quốc gia nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi, sẽ không quên ngươi cống hiến. Nhưng lời này thái hư quá giả, chúng ta hai ông cháu liền nói chút thật tế. Trần Dật buông lòng chính mình tư thế ngồi, bị lời của đại gia gia trêu chọc cũng là nở nụ cười, quả thực, lời kia đều là nói với người ngoài. Là lãnh đạo phải cho người ngoài lưu lại một cái chính mình hòa ái ấn tượng, nhưng là Trần Dật cùng Trần Lao Thái gia trong lúc đó cái này ông cháu quan hệ liền không cần thiết nói những thứ kia, bọn họ có thể đi thẳng vào vấn đề. Ta sẽ để cho ngươi vào cuối tháng tuyển cử trong, trở thành thân thành bản xứ nghị viên, cái này không cần đi trao đổi lợi ích liền có thể làm được dễ dàng, ngươi có tư cách kia. Ngay khi cuối năm, cũng có thể vận hành một cái, để cho ngươi trở thành quốc gia nghị viên của quốc hội, ngươi mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng không phải là không có ngươi người trẻ tuổi như vậy trở thành quốc gia hội nghị nghị viên, cái này có tiền lệ. Ngươi cũng có danh tiếng, bản thân tại trong dân chúng danh vọng rất tốt, để cho ngươi trở thành quốc gia hội nghị nghị viên cũng không khó. Trần Lao Thái gia tại tôn nhi của mình trước mặt cũng không nói những thứ kia con lượn quanh, thẳng thắn nói thực tế lợi ích. Nghị viên quốc gia nghị viên chính là một khối hiện đại bản miễn tử kim bài, có đặc thù quyền lực. Giống như cổ đại chỉ cần ngươi không tạo phản, ngươi phạm vào chuyện gì hoàng đế cũng không thể giết ngươi. Quốc gia hội nghị nghị viên nhân thân đặc biệt bảo vệ quyền, có thể để cho Trần Dật tại không phải là trải qua đặc biệt cho phép xuống là không bị dẫn độ, thẩm phán cùng với hạn chế tự do thân thể. Nói cách khác chỉ cần Trần Dật chính mình không đi phạm đại sự, hắn ở trong nước mặc kệ đi đâu bạo lực cơ quan đều không thể làm gì với hắn, coi như là phạm sự, cũng phải trải qua đặc thù phê chuẩn, bạo lực cơ quan mới có thể động thủ. Bối cảnh là bối cảnh, đó là đại gia gia quyền lực che chở, nhưng là chắc chắn sẽ có thể gặp phải tiểu nhân hoặc là không biết Trần Dật bối cảnh ngốc bức. Mà cái này nhân thân đặc biệt bảo vệ quyền, sẽ là Trần Dật quyền lực của mình, là danh thiếp của hắn, coi như không người biết hắn bối cảnh, quyền lực này cũng để cho Trần Dật thông suốt. Người khác quyền lực lớn hơn nữa, cũng không có quyền lực của mình dùng tốt. Trần Dật sở dĩ muốn trở thành quốc gia hội nghị nghị viên, thật ra thì muốn chính là quyền lực này. Trừ cái này ra, quốc gia nếu như có kỹ thuật, liền nhất định sẽ thành lập một nhà quốc gia mới xí nghiệp, đi tiếp tục đối với kỹ thuật tiến hành nghiên cứu cùng với máy móc chế tạo. Trần Lão Thái gia tiếp tục nói, loại kỹ thuật này là không có khả năng đi hướng thị trường, quốc gia chỉ cần ngân sách tài chính liền có thể, cũng không cần dân gian tư sản. Cho nên tiểu giật ngươi khả năng phải thất vọng, kỹ thuật này không cách nào để cho ngươi cầm đi đưa ra thị trường công tiền. Trần Lão Thái gia nói đùa. Trần Dật sau khi nghe lắc đầu nói, coi như một phân tiền không cho ta cũng không đáng kể, ta cũng không thiếu tiền. Không sai, cho dù là Trần Dật hiện tại cũng chỉ là đem tiền làm thành con số rồi, hệ thống mỗi tháng phát mấy cái tiền kia nếu như chỉ là dùng để ăn nhậu chơi bời, vậy căn bản liền không xài hết. Trần Lão Thái gia cười lớn một tiếng, như có thâm ý nói, tiểu giật ngươi có giác ngộ này là tốt rồi, nếu như muốn là vì tiền, đó chính là bố cục nhỏ. Coi như ngươi có thể sử dụng kỹ thuật cho chính mình vòng mấy chục tỷ USD, mấy cái tiền kia cũng cho ngươi không đổi được bất kỳ quyền lực. Không có quyền lực tiền, chính là không có rễ chi thủy, đều là trong kính hoa. Trần Lão Thái gia lời không có nói quá nhỏ, nhưng Trần Dật đương nhiên hiểu ý của đại gia gia. Tại quốc gia cấp độ này nhìn, chỉ cần quốc gia lộ ra một chút cặn bã, cũng đủ để cho bất cứ người nào trở thành 10 tỷ cấp bậc phú ông. Mà quốc gia chỉ cần một cái thái độ, liền có thể để cho ngươi cái nhà giàu nhất quốc nội khiêm tốn là người, cũng không dám lại phách lối, ngân hàng đều tránh ngươi xa xa. Đã có người gan lớn đi thử qua. Không có quyền, thiền thuê đều không phải là. Đợi đến công ty mới thành lập, ta sẽ để cho ngươi trở thành công ty tổng giám đốc, mặc dù phía trên ngươi còn có thể có một người, nhưng vậy cũng sẽ là người mình, sẽ không đi qua ngươi, ngươi chính là công ty thực tế người đứng đầu. Chuyện cuốn vật bởi, mở thể ổ fancy. Tại quốc cái xí nghiệp bên trong, tổng giám đốc chức vị này là người đứng thứ hai, ở phía trên tự nhiên còn có một người. Nhưng nếu như đều là người mình, đối phương cũng chỉ là cầm vị trí này làm vắng nhảy, là gia tăng chính trị lý lịch, như vậy tại nội bộ quyền lực lên, Trần Dật cùng người đứng đầu cũng không khác nhau. Mà cái đó chân chính người đứng đầu ngược lại muốn cảm kích Trần Dật, bởi vì cái này tương đương với đại gia gia bên này hệ phái để cho người kia di động vị trí, có cơ hội tiếp tục lên chức. Trần Lão Thái gia cái này chẳng những là giúp Trần Dật, cũng là cho mình người máy biết. Bất quá Trần Dật vẫn là chần chờ mà hỏi, cái này có thể làm được không? Nhân vật số 1 số 2 đều là người bọn họ, còn lại mấy cái bất đồng hệ phái sẽ không nói cái gì. Trần Lão Thái gia mặt nở nụ cười vỗ tay một cái trong ổ cứng di động nói, kỹ thuật ở trong tay chúng ta, bọn họ hoàn toàn chính là ăn quỵt, bọn họ cầm không lợi ích, lại làm sao có thể sẽ không đồng ý. Không không. Trần Dật suy tư, đột nhiên tỉnh ngộ. Ánh sáng máy khắc kỹ thuật đối với quốc gia toàn thể công nghiệp thực lực là một hạng tiến bộ lớn, như vậy mặc kệ là cao nhất Nguyên lão viện vẫn là hội nghị quân sự tối cao tất cả mọi người đều tất nhiên là ủng hộ, ở điểm này không người sẽ cản trở. Bởi vì điều này đại biểu tất cả mọi người lợi ích. Đối với cái tầng thứ kia người mà nói, lợi ích cũng không phải là tiền hoặc là đặc biệt đơn thuần quyền rồi. Cái này giống như là cường quốc đệ nhất thế giới lãnh tụ cùng một cái thế giới xếp hạng gần chót lãnh tụ quốc gia, mọi người đều là lãnh tụ quốc gia, nhưng địa vị có thể giống nhau sao? Gia tăng quốc gia sức mạnh cùng địa vị, chính là gia tăng cái cấp bậc đó người địa vị. Cũng vì vậy, tại loại nhận thức chung này dưới, cầm lấy kỹ thuật đại gia gia dĩ nhiên là có thể lấy được lợi ích lớn nhất, bởi vì những người khác không có bất kỳ công hiến, bọn họ chỉ là tại lấy chỗ tốt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì vị trí đại gia gia ở đó, hắn có thể tranh thủ. Nếu như là để cho Trần Dật, hoặc là đổi một cái địa vị thấp, cái kia ích lợi của ngươi chỉ có thể bị những người khác cho từng bước xâm chiếm. Bởi vì ngươi cũng không có tư cách ngồi ở đó cái lợi ích trên bàn đàm phán, ngươi không thể cùng bàn. Cái này cũng là vì cái gì Trần Lão Thái gia lại nói Trần Dật có bố cục, thật tinh mắt, chỉ có đem kỹ thuật này giao cho Trần Lão Thái gia, Trần gia mới có thể thu được lợi nhuận lớn nhất. Chỉ cần ngươi trở thành tổng giám đốc, vậy tiểu giật ngươi chính là tiến vào bên trong thể chế, ngươi gặp Lao Lý gia vị kia hiện nhiệm đừng ra, hẳn phải biết sự phát triển của hắn đường đi. Vậy kế tiếp, tiểu giật ngươi cũng biết mình phải làm gì chứ? Trần Lão Thái gia cười thần bí. Trần Dật nhưng là tâm tình chấn động, hai con ngươi trợ to, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Lão Thái gia. Cái này có thể lấy được một số thứ, đã lớn đến ra ngoài Trần Dật tưởng tượng. Ất. Chương 154, Thái tử Trần Dật. Trần Lão Thái gia nhìn thấy Trần Dật hai tay không tự chủ quấn quýt, đã biết nội tâm của hắn hiện tại có bao nhiêu lớn chấn động. Trần Lão Thái gia đối với Trần Dật có thể nhanh như vậy liền có thể hiểu được ý tứ của hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm, đối với Trần Dật bây giờ tâm thần chấn động cũng có thể hiểu được. Dù sao Trần Dật cũng chỉ là tháng 1 năm 20 tuổi người tuổi trẻ, coi như hắn lại có lòng dạ, lại là thành thục chứng trạng. Cùng bọn họ loại này đắm chìm chính cục mấy chục năm lão người vẫn là không cách nào so. Trần Lão Thái gia cái kia vẻ mặt nghiêm túc cũng trở nên buông lỏng, hắn dựa vào ghế, nhàn nhã lại là hít một hơi thuốc lá, giống như là tại cùng tôn nhi của mình lại nhảy chuyện nhà, nói: "Lý gia lão đầu kia 22 tuổi thời điểm bắt đầu làm việc, từ nghiên cứu viên làm lên, một đường đến trợ lý kỹ sư lại đến kỹ sư, khi đó coi như là một vị nghiên cứu viên. 30 tuổi thời điểm hắn tiến vào một nhà điện lực xí nghiệp, chức vị không cao không thấp, chính thức tiến vào thương giới, mà 40 tuổi thời điểm hắn trở thành xí nghiệp người đứng đầu. Lão đầu kia tại thương giới làm không tệ, khống chế xí nghiệp tại Ngũ Đại Điện mong đợi trong một mực đều là chiếm vị trí đầu. Hắn 48 tuổi bởi vì nguyên nhân gia đình, mới là khí thương tham chính, mượn Lý gia lão thái gia năng lượng đi địa phương, một đường từ địa phương lên chức làm hơn đến, năm nay hắn cũng 58 tuổi, là chức vị gì người cũng biết." Nghe được lời của đại gia gia, Trần Dật gật đầu một cái. Hắn trước đây không lâu còn gặp vị kia Lý gia gia chủ đương thời, đối phương coi như là tặng không hắn bộ phận đường sắt tốc độ cao cổ phiếu. Tình huống bình thường Trần Dật đương nhiên không dám thu, nhưng lúc đó đại gia gia ám hiệu hắn có thể thu, Trần Dật mới là nhận lấy. Bởi vậy thật ra thì liền có thể nhìn ra, nhà mình đại gia gia cùng Lý gia gia chủ nhìn một cái chính là người mình. Mặc dù Đại gia gia so với Lý gia gia chủ lớn tuổi một chút, nhưng hai người coi như là đồng bối. Bây giờ Lý gia gia chủ là chức vị gì? Là chấp trưởng giao thông bộ cửa người đứng đầu a, 2 năm trước hắn vẫn là người đứng thứ hai, trước đây không lâu mới vừa thăng lên tới. Hiểu chưa, Tiểu Dật? Đã có người cho ngươi đi qua một cái có đồ án con đường, ngươi đồ án chính là ngươi cái kia Lý gia gia, hắn đi rất thuận lợi, ngươi chỉ cần trích dẫn là được. Trần Lao Thái ra ngón tay gõ bàn, từng chút cẩn thận thăm dò cho Trần Dật phân tích. Ngươi cái kia Lý gia gia mới bắt đầu cũng không muốn từ chính, hắn thật ra thì đối với phương diện này không có hứng thú, nhìn hắn tại thương giới làm tốt như vậy, liền biết hắn người kia hứng thú ở đâu. Nhưng là không có cách nào, Lý gia thời kỳ giáp hạt, nếu là hắn không đi đường này, cái kia Lý gia liền sẽ cách xa trung tâm chính trị, đầu nhập vào Lý gia cũng không mấy cái có thể sử dụng, chờ đến đời kế tiếp, rất dễ dàng mất quyền lực. Cho nên hắn mới là bị buộc bất đắc dĩ, sắp 50 tuổi, mới là buông tha chính mình cả đời phấn đấu sự nghiệp, mượn lên Nhâm gia chủ sau cùng chút năng lượng kia, đi sĩ đồ con đường. Thật ra thì à, hắn đã coi như là có tài nhưng thành đạt mượn rồi, biến hóa vẫn là quá muộn, nếu là hắn có thể nói 10 năm trước, thậm chí là 5 năm, vậy hắn hiện tại liền không chỉ vị trí này. Cái này đồ án là không tệ, bất quá những người khác muốn học cũng không học được, đó là Lý gia lên Nhâm gia chủ vị trí niên đại tạo thành, hiện tại niên đại này đã không có người có thể như vị kia lên Nhâm gia chủ một dạng nắm đại quyền rồi. Ông nội ngươi ta cũng không được, không có phần kia năng lượng, bản thân Tiểu Dật ngươi đi đường này là không đi được, ta liền không có cái này nhớ nhung, nhưng bây giờ có vật này, vậy là được rồi. Trần Lao Thái gia dùng ngón tay chỉ để ở trên bàn cái đó ổ cứng di động, đây chính là hắn có thể đi cùng người khác trao đổi quả cân, lấy Trần Lao Thái gia thân phận địa vị, tất nhiên có thể cho Trần Dật đổi tới một cái tiền đồ sáng sủa. Người tuổi trẻ các ngươi à, hiện tại đều không thích nhập sĩ, một điểm này ta cũng hiểu, không biết bao nhiêu nhà đều đau đầu chuyện này đây, nếu để cho ngươi bình thường nhập sĩ, đó chính là một cái con đường rất dài. Coi như ngươi bắt đầu từ bây giờ làm, đến 30 tuổi cũng chính là một huyện trưởng, đây là cơ bản quy tắc trò chơi, không phải là ngươi nhiều ưu tú liền có thể phá, ngươi dù sao phải tuân thủ cái này, tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy tắc. Nhưng là bây giờ không giống nhau, ta trực tiếp cho ngươi cái cao khởi điểm, Lý gia lão đầu kia 35 tuổi mới lấy được một số thứ, ngươi bây giờ 20 tuổi liền có thể cầm tới. Bất quá ngươi vẫn yêu cầu lý lịch, tương lai 10 năm đến 15 năm, ngươi muốn lưu lại cho mình đầy đủ lý lịch, ta muốn lấy Tiểu Dật năng lực của ngươi, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Mà tương lai 10 năm, đại gia gia ta cũng có thể toàn lực trợ giúp ngươi, coi như ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, cho dù là 10 năm sau ta lui bỏ vào hạng 2, ta cũng vẫn có đầy đủ năng lượng, đến lúc đó chắc hẳn ngươi cũng hoàn toàn trưởng thành. 35 tuổi bắt đầu, ngươi liền có thể thử chuyển hình, buông tha trên thương nghiệp những chuyện kia, đem bọn họ giao cho người tin cận, ngươi thì hoàn toàn nhập sĩ, học ngươi cái kia bộ dáng Lý gia gia. Ngươi chỉ cần so với người cùng thế hệ ưu tú, chỉ cần không phạm sai lầm lầm, không phạm sai lầm, như vậy tại ngươi 50 tuổi bắt đầu, ngươi liền không sai biệt lắm có cơ hội du ngoạn cao vị. Biết được mục tiêu của mình là cái gì chưa? Trần Lao Thái gia ánh mắt sáng quắc nhìn xem Trần Dật, khảo nghiệm như vậy mà cười cười hỏi. Trần Dật hít sâu một cái, nhìn xem Trần Lao Thái gia ánh mắt chính là bội phục không thôi. Thông qua trước mặt cái này có ánh sáng máy khắc tất cả tài liệu, thông qua bản thân vị trí cùng với bây giờ có thể lợi dụng năng lượng, hắn liền vì Trần Dật tưởng tượng giải đều tương lai 30 năm, 40 năm con đường. Trần Dật dùng sức gật đầu, trầm giọng nói, nếu như ta không phạm sai lầm lầm, không phạm sai lầm, tới lúc đó, ta liền có cơ hội trở thành Nguyên lão viện nghị viên. Là rất lớn cơ hội. Trần Lao Thái gia giơ lên 5 ngón tay nói, đây là một cái khép kín vòng, người ngoài muốn vào tới rất khó, yêu cầu đầu nhập vào một cái nào đó hệ phái, nhưng là Tiểu Dật ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là trong hội này. Ngươi chỉ cần so với bạn cùng lứa tuổi ưu tú, ngươi chỉ phải học trong chính trị những vật kia, ở khi đó, ngươi không vào vào Nguyên lão viện, còn có ai có thể đi vào đây? Nhớ kỹ, đơn đả độc đấu là không thể nào, quý tộc nhiều như vậy, không phải là mỗi một nhà quý tộc đều có thể bảo đảm chính mình mỗi đời người đều có thể xuất hiện nhân tài ưu tú. Cho nên quý tộc dùng phương pháp là cái gì? Rất đơn giản, đó chính là bồi dưỡng mình người, một mực đi theo ta Tiểu Trương ngươi cũng thấy đấy, hắn là một người có năng lực, ta bồi dưỡng hắn, ta còn nuôi dưỡng rất nhiều người. Như vậy dù là chờ đến ta lui ra, hắn cũng đánh lên ta nhãn hiệu cùng là cấn, sẽ trở thành một thành viên của chúng ta. Hắn cuối cùng có thể có bao nhiêu đại thành tựu, chính là nhà chúng ta bao lớn thành tựu. Nghĩ phải đi hết vị trí cao hơn, thì nhất định phải đi cậy thế một cây đại thụ, mà cây đại thụ này lại là từ bất đồng cành khô tạo thành, nhà chúng ta cũng chỉ là cái này cành khô một cái. Lý gia ngươi có thể càng thêm thân cận hơn một chút, cùng nhà bọn họ nhiều hơn qua lại, còn có một chút gia tộc ta sau đều biết chun chút nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi tiếp xúc, những thứ này đều có thể coi như ta chính trị di sản. Hàn gia bởi vì ngươi cứu được nhà hắn cái kia con trai độc nhất một mạng, ngươi cũng có thể đi thử tiếp xúc nhìn xem, nhà hắn vốn là lập trường không kiên định. Hiểu chưa, Tiểu Dật, chỉ cần ngươi lộ ra đầy đủ năng lực, như vậy những gia tộc này tại ngươi con đường tiến tới lên đều sẽ ủng hộ ngươi, có ủng hộ của bọn họ, ngươi làm sao sầu không thể tiến vào Nguyên lão viện. Trần Dật trong lòng đại chấn, cuối cùng minh bạch con lượn quanh trong này. Cái này thật ra thì liền cùng cổ đại bất đồng hệ phái là giống nhau. Trần gia chính là một cái hệ phái một thành viên, dựa theo Trần Lao Thái gia thuyết pháp, Trần gia là một viên đầy đủ khổng lồ 1.1 trên cây to một cây cường tráng thân cây, mấy cây thân cây cùng việc nhỏ không đáng kể tổ ở chung một chỗ, chính là cái kia che trời đại thụ. Trần Dật đi qua luôn là đem tầm mắt giới hạn tại một nhà bên trên, luôn là giới hạn ở nhà mình, nhưng mà trên thực tế đây cũng là một cái ích lợi to lớn của community. Mà lợi ích này có community có năng lực nhất, thành tựu cao nhất người kia sẽ có được tất cả ủng hộ của gia tộc, trở thành ích lợi của bọn họ người phát ngôn, ngồi ở vị trí cao. Nếu như coi như không có Trần Dật hắn, có khác một người trẻ tuổi năng lực cường hãn, người này có thể không phải là những gia tộc này một thành viên, có thể là từ bên ngoài tìm đến. Nhưng chỉ cần có nhiều quý tộc như vậy ủng hộ, cái kia là hắn có thể đất bằng phẳng thanh vân, như thường có thể trở thành người phát ngôn. Mà đại gia gia ý tưởng rất đơn giản, đó chính là muốn cho Trần Dật trở thành cái này lợi ích khổng lồ đoàn thể người phát ngôn, mà từ Trần Dật thành tựu nhìn, hắn thế hệ này cũng chỉ có thể là hắn. Loại này bị nhiều mặt dạy dỗ ủng hộ, hơn nữa cấp cho trợ giúp người tại cổ đại có một cái xưng hô, đó chính là thái tử. Chương 155, tầm mắt bao la Trần đại thiếu. Tại đi tới nơi này đem kỹ thuật giao cho đại gia gia, cùng đại gia gia sâu trò chuyện trước, Trần Dật còn không nhìn thấy bọn họ Trần gia chân chính quyền lực rốt cuộc là tới từ đâu. Mà đang cùng đại gia gia sâu trò chuyện về sau, Trần Dật mới là tự nhiên thở dài, chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình bố cục đều là mở rộng rất nhiều. Đại gia gia mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng là vị trí này thật ra thì căn bản cũng không phải là Trần gia quyền lực khởi nguồn. Phải biết cùng đại gia gia ở tại đồng dạng vị trí, nắm giữ ngang hàng quyền lực người còn có cái khác 13 cái. Nếu như đem trọn thể quyền lực coi như một cái bánh ngọt lớn, như vậy trong khi chia làm nhiều như vậy phần về sau, thật ra thì quyền lực là không có bao nhiêu. Húng chi những thứ kia lui ra sau thâm cư hàng hai, lại là như thế nào ở chính mình lui ra sau bảo trì lại năng lượng của mình cùng quyền lực. Thật ra thì đây đều là từng cái một lợi ích của Muni Tia. Nhìn như là phân chia 14 phần quyền lực, nhưng trên thực tế những quyền lực này chỉ là chia làm 3 phần hoặc là 4 phần. Cụ thể là bao nhiêu Trần Dật tạm thời không biết, hắn yêu cầu đối với toàn bộ thế cục đều tiến hành nghe ngóng sau mới có thể phân rõ. Cái này bất đồng tập đoàn lợi ích 11 đấu tranh với nhau lại khắc chế lẫn nhau, chung nhau đem quyền lực nắm trong tay, đây chính là tầng trên nhất đánh cờ. Hắn đại gia gia, hoặc giả thuyết là Trần gia, chỉ là tại thế hệ này đi lên điểm cao nhất, trở thành mình đại biểu lợi ích trong đoàn thể vượt trội một điểm kia, trở thành người phát ngôn. Mà trừ đại gia gia bên ngoài, tất nhiên còn có một số người khác là cùng nhau, cụ thể là ai, Trần Dật tạm thời không biết, đại gia gia cũng không có nói cho hắn. Bất quá loại đồ vật này vốn cũng không phải là hiện tại Trần Dật cần phải hiểu. Hiểu rõ những thứ kia còn quá sớm, mà tại vị thực quyền phái, lui khỏi vị trí hạng hai lão nhân, lại cộng thêm đang đợi tiếp vị trẻ tuổi một phái, những thứ này toàn thể hợp thành một tấm to lớn đan vào lưới, trở thành che trời đại thụ. Mà Trần Dật hắn thật ra thì cũng là người được lợi ích, đang tại cây đại thụ này xuống cố gắng hấp thu dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn thấy Trần Dật như có điều suy nghĩ, thật giống như là đang suy nghĩ cái gì, Trần lão thái gia chính là cười nói, ngươi mới 20 tuổi, không nên đi xem xét nhiều như thế. Tại ngươi 30 tuổi trước, những thứ này ngươi chỉ cần giải, hơn nữa học tập một vài thứ là tốt rồi, còn không cần thiết ngươi đi tham dự. Ngươi còn trẻ, không cần thiết ngươi đi làm cái gì cống hiến, ngươi bây giờ duy nhất muốn làm chính là bảo trì lại không phạm sai lầm lầm. Ngươi bây giờ liền tiếp tục tại trên thương nghiệp tiến lên là tốt rồi, đi kiếm tiền của ngươi, đi hưởng thụ sinh hoạt, tương lai 10 năm ông nội ngươi ta còn ở đây, không cần ngươi người tuổi trẻ đi suy nghĩ những thứ này. Trần Lao Thái gia cười ha ha một tiếng, khí thế hùng hồn, lời nói của hắn để cho Trần Dật buông lòng rất nhiều. Quả thật giống như đại gia gia từng nói, tối thiểu tại trong vòng 10 năm, chính mình căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều như thế, đàng hoàng qua chính mình cuộc sống tạm bợ là được. Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì trẻ tuổi như vậy người không yêu đi đạo này, bởi vì chỉ cần bước lên cái này con đường, vậy thì đại biểu có một số việc ngươi không thể trắng trợn đi làm. Tại ngươi leo lên đầy đủ cao vị trí trước, ngươi là yêu cầu cho người ta một cái mặt ngoài ấn tượng, nói đơn giản tới chính là muốn khiêm tốn một chút. Nhưng là người tuổi trẻ đều thích chơi, thích ăn chơi đàng điếm, thích kiêu căng, làm sao có thể lúc còn trẻ liền khiêm tốn. Bất quá Trần Dật cũng biết, người theo tuổi tác tăng trưởng, tư tưởng là sẽ có biến hóa to lớn. Là một cái tiếp cận 30 tuổi nhân sĩ trọng sinh, Trần Dật chứng trạc để cho hắn đối với người tuổi trẻ vui đùa cũng không phải là đặc biệt theo đuổi. Chỉ bất quá Trần Dật cũng không phải là những thứ kia thật sự từ nhỏ đến lớn liền hưởng thụ vinh hoa phú quý người, mới vừa hưởng thụ được có tiền đãi ngộ chính hắn, tạm thời còn không có hưởng thụ đủ. Nhưng mặc kệ là chuyện gì, làm nhiều hơn cũng liền cảm thấy nhàm chán, Trần Dật tin tưởng 10 năm sau chính mình, liền không biết tại có bây giờ đối với tiền phần kia hà khắc theo đuổi. Bởi vì cái gọi là hưởng thụ đã biến thành sinh hoạt hàng ngày của hắn, hắn liền sẽ không còn có cái gì dư thừa kích động. Nhìn thấy Trần Dật thở phào an tâm, Trần Lao Thái gia lại là nói, con đường ta đã chuẩn bị cho ngươi được, nhưng vẫn là ta trước cùng ngươi nói câu nói kia. Tiền nhân chỉ có thể cho ngươi mở ra ra một cái bao la leo núi đại đạo, nhưng là có thể leo đến cao bao nhiêu, cái kia vẫn còn cần tiểu Dật nỗ lực của chính ngươi. Chân là dài ở trên thân thể ngươi, không người nào có thể có ngươi đi tới đỉnh núi, có thể trèo cao bao nhiêu núi, nhìn chính là năng lực của ngươi, ngươi nghị lực. Hơn nữa ngươi cũng phải biết, leo núi là rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể chập chân. Trần Lao Thái gia câu nói này trong lúc mơ hồ là một loại cảnh cáo, để cho Trần Dật không muốn dương dương tự đắc, thấy được bản thân cả đời đường bằng phẳng. Cũng là tại cảnh cáo người khác tâm không thể dò được, thế sự khó liệu, phải biết bọn họ lao Trần gia cũng chính là Trần Dật ruột thịt ông nội một đời kia, thiếu chút nữa thì xong đời rồi. Trần Dật sắc mặt nghiêm túc gật đầu, biểu thị chính mình nghe rõ lớn lời của ông nội. Bất quá Trần Dật trong lòng mặc dù rất coi trọng, nhưng cũng không có đặc biệt khẩn trương. Trừ ánh sáng máy khắc cùng ánh sáng khắc cao su, hắn còn có cái khác kỹ thuật đây, những thứ kia kỹ thuật từng cái một lấy ra, liền đầy đủ Trần Dật coi như tiền vốn đổi lấy nhiều thứ hơn. Hơn nữa hắn còn có hệ thống, nếu như nói Trần Dật mới bắt đầu đối với hệ thống cảm thấy hứng thú là mỗi tháng phát tiền, khi đó hắn nghèo quá. Như vậy hiện tại Trần Dật để ý, trừ hệ thống cấp cho kỹ thuật bên ngoài, chính là những kỹ năng kia rồi. Những kỹ năng này sẽ để cho Trần Dật học cái gì cũng rất nhanh, cho dù là đi lên sĩ đồ con đường, âm mưu thay nhau nổi lên, ta gạt ngươi lừa cũng có thể trở thành cái gọi là kỹ năng. Chỉ cần Trần Dật hắn nguyện ý học, cố gắng học, là hắn có thể trở thành chính mình muốn trở thành mặc cho hình dạng gì. Được rồi, hôm nay liền trò chuyện nhiều như vậy, bà nội ngươi nghe nói hôm nay ngươi qua tới, cố ý đi làm ngươi thích ăn, đi, chúng ta hai ông cháu cùng đi uống một ly. Trần Lão Thái gia đứng lên cao hứng cười nói, đại gia gia ngươi mặc dù thân thể khỏe mạnh, nhưng bác sĩ đều nói ngài tận lực ít uống rượu. Trần Dật thoáng khuyên một câu, thân thể của ta tự mình biết, chúng ta liền uống một ly. Liền một ly. Hai ông cháu cười nói 200 rời đi căn này phòng sách. Tiểu Dật ngươi muốn qua sinh nhật đi. Nghe nói thái gia tiểu tử kia muốn chuẩn bị cho ngươi cái gì tiệc sinh nhật, người tuổi trẻ nhà, liền muốn thật cao hứng chơi, muốn nhiệt nhiệt nháo nháo. Người tiếp theo liền đi chơi, đi qua sinh nhật của mình, bên này không cần ngươi quan tâm, đại gia gia ta còn đang suy nghĩ đưa ngươi quà sinh nhật gì, hiện tại rốt cục thì biết phải cho ngươi cái gì. Đợi ngươi qua hết sinh nhật, bên này liền phải có mặt mũi. Hai ông cháu vừa đi, Trần lão thái gia nói: "Ta biết rồi, đại gia gia." Trần Dật đáp một tiếng. Quả nhiên bọn họ người tuổi trẻ làm những chuyện kia, đều không gạt được những lão nhân này mắt. Không đi hai bước, liền gặp được Trương bí thư ở đó chờ, Trần lão thái gia nhìn thấy hắn chính là nói: "Tiểu Trương, ngươi đem trong thư phòng ta cái đó ổ cứng cầm đi cho công trình viện lão Tần nhìn xem. Ngươi cẩn thận một chút đừng làm hư, còn có chú ý một chút, liền để lão Tần nhìn xem là được, cũng đừng làm cho hắn đem đồ vật sao chép đi, liền nói đó là cơ mật." Trương bí thư chào một cái nói: "Là, đâu ít." Trần lão thái gia chính mình cũng không phải là làm công nghiệp, mới vừa rồi ở trong thư phòng mở ra cái đó ổ cứng nhìn xem bên trong đủ loại bản vẽ. Đương nhiên hắn là xem không hiểu, chẳng qua là cảm thấy là chuyện như vậy, cho nên vẫn là trước tiên cần phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đi giám định một cái mới được. Không phải là hắn không tin Trần Dật, mà là có chút chuyện nhất định phải đi làm. Chương 156, công trình sân viện sĩ. Đế đô một cái nào đó lý công đại học trong phòng thí nghiệm, một vị người già đã có tuổi đang ngồi ở một cái bàn về sau, cau mày khổ tư minh tưởng. Trên bàn của hắn cực kỳ đơn giản, trừ một cái nhìn một cái sẽ dùng rất nhiều năm ly nước bên ngoài, còn dư lại đều là một chút tờ giấy cùng với một máy vi tính sách tay. Hắn thỉnh thoảng lấy tay đỡ một cái mang tiếng lao, dùng dàn mua nhưng có lực tay tại trong máy vi tính gõ, tình cờ khả năng cảm thấy máy vi tính hơi nhỏ có chút không quen, lại sẽ dùng bút trong tay tại trên giấy nháp múa bút thành văn. Lão nhân mặc vào một thân đơn giản giặt trắng bệnh áo sơ mi cùng quần tây, nhìn một cái y phục này đã mặc rất nhiều năm, trên đầu màu tóc đã hoa râm, thân thể cũng có vẻ hơi thon gầy, nhưng lại tinh thần khỏe mạnh. Lão nhân họ Tần, là một vị công trình sân viện sĩ, chính là đón nhận quốc gia nhiệm vụ đi nghiên cứu ánh sáng máy khắc. Đương nhiên bởi vì ánh sáng máy khắc liên quan đến các đại môn học quá nhiều, không có khả năng chỉ có một mình hắn nghiên cứu, mà là chia làm rất nhiều tiểu tổ. Mỗi một vị tiểu tổ người phụ trách đều là nổi tiếng khoa học xây dựng giả, thậm chí cũng có một chút cái khác viện sĩ. Mà Tần viện sĩ bởi vì cực kỳ có hy vọng, liền trở thành hạng mục này người tổng phụ trách. Liên cũng rất nhiều những thứ kia đã có tuổi lão viện sĩ, Tần viện sĩ cả đời cũng là cẩn trọng, đối với đủ loại vật chất hưởng thụ không có hứng thú gì, một lòng một dạ tại chuyện mình thích nghiệp lên phân đấu. Đối với những thứ này người đời trước mà nói, bọn họ không có gì đặc biệt lớn yêu cầu xa vời, chỉ nguyện nghiên cứu của mình có thể vì quốc gia làm ra công hiến. Những thứ này chân chính nhân tài trụ cột, bọn họ căn bản cũng không có cái gì tâm tư dư thừa, chỉ đem sự nghiệp của mình cùng tín niệm coi như động lực, cầm lấy quốc gia phát phụ cấp, tại sau khi một chút nghiên cứu trúng thưởng, cũng có thể được một phần tiền thưởng. Tần lão viện sĩ cả đời tích góp có chừng 10 triệu, đối với người bình thường mà nói đây đúng là một khoản tiền lớn, nhưng đối với loại này cấp bậc quốc bảo nhân vật mà nói, số tiền này là thật sự có chút ít. Suy nghĩ một chút diễn viên, hở một tí mấy trăm triệu kiếm, còn muốn trốn thuế, liền khiến người ta cảm thấy thổn thức không dứt, khả năng này chính là mỗi một người giác ngộ bất đồng. Phiền toái a. Lão viện sĩ lấy mắt kiếng xuống, dùng bút trong tay ở trên bàn gõ gõ, trong lòng hơi có chút phiền não. Hắn để cây viết trong tay xuống, cầm lên một bên chính mình dùng mấy chục năm ly uống một hớp nước, đè xuống trong lòng sao động. Đã có tuổi, hắn đã sẽ không ở giống như là lúc còn trẻ như vậy động một chút là tâm tình phiền muộn, cả đời trải qua mưa gió, cũng đối mặt qua đủ loại nghiên cứu hoàn cảnh khó khăn, lão viện sĩ cũng sớm đã có thể thản nhiên đối mặt. Hắn biết rõ nghiên cứu của mình không phải là chạm một cái mà thành, cần chính là thời gian dài mẩy mò cùng thí nghiệm, mới có thể như đi trên miếng băng mỏng hướng đi thành công. Loại này công trình nghiên cứu đều dựa vào thí nghiệm một chút làm được, mỗi một lần thí nghiệm đều muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Vì cho quốc gia tiết kiệm tài chính, lão viện sĩ tự nhiên muốn tại mỗi một lần thí nghiệm trước, đều sẽ kiểm tra cẩn thận có vấn đề hay không. Dù sao lão viện sĩ không giống như là một chút học phiệt hoặc là lòng dạ đen tối xí nghiệp, là vì lừa gạt quốc gia tài chính, ánh sáng máy khắc cái này một cái hạng mục quốc gia đầu nhập không ít, nhưng lão viện sĩ cũng không nguyện ý lãng phí tiền của quốc gia. Vậy cũng là tiền người đóng thuế a. Cái này nếu có thể có một đài có săn máy móc, để chúng ta nghịch nghiên cứu liền tốt rồi, còn có mấy cái này kỹ thuật, rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào? Lão viện sĩ than thở một tiếng, nhưng cũng biết mình là nói vớ vẩn. Bởi vì C quốc tại rất nhiều trên kỹ thuật đều khởi bước tương đối chế, cho nên đối với một cái nào đó kỹ thuật tiến hành nghịch nghiên cứu là mau lẹ nhất, cũng tốt nhất dùng phương pháp. Quốc nội rất nhiều kỹ thuật thật ra thì đều là như vậy tới. Nhưng là nghịch nghiên cứu cần chính là có một cái thành phẩm, mà thật bất hạnh là trước mắt quốc nội không có một đài mô đen mới nhất ánh sáng máy khắc, có thể cho những thứ này người làm việc khoa học tiến hành tháo ra phân giải. Một đài ánh sáng máy khắc giá trị tại 50 triệu đến 500 triệu đô la Mỹ, giống như là trên thế giới kỹ thuật mạnh nhất AMSL công ty, hàng năm thực tế bán đi máy móc cũng không nhiều, những thứ này máy móc đều có thể ung dung tìm tới lúc nào đi hướng. Những thứ kia lỗi thời máy móc tạm không nói đến, chân chính kỹ thuật mới nhất máy móc, AMSL chỉ có thể bán cho những thứ kia nhiều năm tấm chip chế tạo đồng bạn hợp tác. Những thứ này máy móc cứ như vậy mấy đài, tại mấy cái như vậy địa phương, căn bản không có khả năng có cơ hội cho ngươi nghịch nghiên cứu, huống chi làm kỹ thuật không đến lúc đó, nghịch nghiên cứu cũng vô dụng. Quốc nội cũng không thiếu người mới. Bây giờ mới nhất những thứ kia ánh sáng máy khắc kỹ thuật, quốc nội cũng không phải là không cản nổi. Nhưng là kỹ thuật thành lũy không phải là tốt như vậy đột phá, Tần viện sĩ phỏng đoán cẩn thận, quốc nội kỹ thuật muốn đạt đến hiện tại AMSL trình độ, ít nói cũng phải có thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm kỹ thuật của ngươi đang đến gần người ta, nhưng là người ta cũng không phải là dậm chân tại chỗ, ai biết 10 năm sau người ta kỹ thuật lại đạt đến mức nào đây. Cho nên muốn vượt qua người ta, liền cần nhanh chóng đột phá những thứ kia kỹ thuật thành lũy, một đời đột phá, mãi đến đạt được cùng đối phương ngang hàng trình độ. Nhưng khoa học nghiên cứu cũng không phải là đơn giản như vậy, ở đâu là ngươi nghĩ nhanh cũng nhanh. Tần viện sĩ biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, chính mình trung quy cũng lớn tuổi, không thể giống như tuổi trẻ như vậy thâu đêm suốt sáng công tác, nên lúc nghỉ ngơi nhất định phải nghỉ ngơi. chỉ hy vọng chính mình sinh thời có thể nhìn thấy hạng kỹ thuật này đạt được thế giới hàng đầu trình độ đi. Tân viện sĩ than thở lên tiếng, đối với mình còn có thể sống bao nhiêu năm hắn cũng không chắc chắn, kỹ thuật có thể hay không đuổi theo, hắn chỉ có thể nói làm hết sức. Đùng đùng đùng bốn. Đang lúc này, cửa của căn phòng làm việc này bị gõ, tân viện sĩ kêu một tiếng đi vào, liền gặp được một vị hơn 40 tuổi hói đầu nam tử mở cửa, đây chính là viện sĩ một trong những học sinh. Tân viện sĩ, có người tìm ngài, hắn nói là hội nghị quân sự tối cao Trần nghị viên phái tới. Cái đó hơn 40 tuổi nam nhân nuốt nước miếng một cái, đối với hắn như vậy một cái nghiên cứu viên tới nói, hội nghị quân sự tối cao vậy cũng là nghị cũng không dám nghị cơ quan. Trần nghị viên. Tân viện sĩ lẩm bẩm một tiếng, hội nghị quân sự tối cao là quản quân sự, cùng hắn vị này viện sĩ tám gậy che quan hệ đánh không được, hắn tại sao phải phái người tìm chính mình? Mặc dù kỳ quái, nhưng đó cũng là lãnh đạo, tân viện sĩ liền nói, để cho người qua đến đây đi, tiểu lý, ngươi giúp ta đi rót ly trà tới. Được rồi. Tiểu lý đáp một tiếng. Trong chốc lát, tân viện sĩ chính là gặp được người tới, đối phương mặc dù không có mặc quân trang, nhưng từ tư thế đi bộ cùng cao ngất lưng liền có thể đợi ra cái này là vị quân nhân. Người này chính là Trần Lão Thái gia bí thư. Nhìn thấy người tới về sau, tân viện sĩ chính là đứng lên chuẩn bị nói gì. Trương bí thư trực tiếp cười nói, "Tần viện sĩ, chúng ta đừng nói lời thừa thải. Đầu ít để cho ta đem một vật mang tới, hy vọng ngài có thể nhìn xem." Tần viện sĩ thấy đối phương rất có tác phong quân nhân, chính là cười ha hả hỏi, "Đầu ít là muốn ta nhìn cái gì?" "Cái này, ngài dùng máy vi tính nơi này mở ra xem một chút đi." Trương bí thư đem một cái ổ cứng di động đem ra. Những thứ này sở nghiên cứu máy vi tính đều là trải qua chuyên nghiệp bảo vệ mã hóa, có thể nói là vô cùng an toàn, nếu không nơi này lưu trọng muốn tài liệu nghiên cứu nếu là tiết lộ ra ngoài, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Cho nên rất nhiều tư liệu là không cho phép tại máy vi tính riêng nhìn lên. Tân viện sĩ đầu góc mơ hồ, nhận lấy ổ cứng di động chính là dùng máy vi tính kết nối, mở ra tài liệu bên trong nhìn rộng. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút từ chối cho ý kiến, tưởng rằng chẳng qua là lãnh đạo muốn giao phó nhiệm vụ gì, hắn duy nhất kỳ quái chính là người tới là có quan hệ gì với hắn không cơ quan. Nhưng làm vì quyền lực tối cao cơ quan tự mình phái người tới, mặc dù bất hòa lão viện sĩ có trực thuộc quan hệ, hắn vẫn làm theo. Sau khi mở máy vi tính ra, thấy được cái này ổ cứng di động bên trong tư liệu, tân viện sĩ ánh mắt ngay lập tức liền là trợ to. Hắn cơ hồ là đem toàn bộ mặt đều dán vào trên màn hình máy vi tính, tập trung tinh thần, hô hấp bắt đầu tăng thêm. Trong lúc nhất thời quên nơi này còn có người, liền trực tiếp như vậy trầm mê vào trong. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 157, quyết định Trần gia tương lai 40 năm cơ điều. Trương bí thư an tĩnh đứng ở tần viện sĩ sau lưng. Nhìn xem lão nhân gia này cơ hồ đem mặt dán vào trên màn hình, dù cho dù là Trương bí thư cũng có thể cảm giác được cùng nhiệt, tập trung tinh thần cẩn thận đọc phần kia số liệu khổng lồ, mang theo đủ loại bản vẽ văn bản. Tần viện sĩ đối với phần này văn bản hoàn toàn mê mẩn, thậm chí liền ngay cả thời gian đều quên, chỉ là nhìn chòng chọc vào màn hình. Thỉnh thoảng còn có thể cầm trong tay giấy bút tại tô tô vẽ vẽ, hoặc là khổ tư minh tưởng, hoặc là đống nhiên tỉnh ngộ, hoặc là vẻ mặt mừng như điên. Trương bí thư cứ như vậy tại tần viện sĩ đứng phía sau có hơn một tiếng, đối với trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự quân nhân mà nói, như vậy thời gian đứng bất động cũng không có gì đáng lo. Hắn phải hoàn thành đầu ít giao phó nhiệm vụ, muốn vẫn nhìn chằm chằm vào phần này văn bản, không thể để cho người cầm đi hoặc là phục chế đi. Đại khái qua hơn một tiếng, Trương bí thư mới là mở miệng nói, tần viện sĩ. Ngược lại không phải là Trương bí thư cảm thấy đứng mệt mỏi, mà là nếu như tiếp tục như vậy, hắn rất hoài nghi vị này lão viện sĩ có thể tiếp tục nhìn mãi, nhưng là hắn chính là muốn trở về cho đầu ít báo cáo công việc. Nhìn thấy lão viện sĩ hoàn toàn không nghe được mình tại hô cái gì, Trương bí thư bất đắc dĩ, hắn lấy tay vô vỗ lão viện sĩ, cuối cùng mới để cho tần viện sĩ phục hồi tinh thần lại. A, nha. 203 tần viện sĩ sợ run hồi lâu, hắn chẹp chẹp một cái khô khốc miệng, đứng lên kích động nói, vị trưởng quân này, những vật này là từ đâu tới? Lão viện sĩ ngữ khí có chút phát run, hắn cũng không biết làm sao xưng hô Trương bí thư, trực tiếp chính là dùng tới trưởng quan. Xin lỗi, tần viện sĩ. Vật này rốt cuộc là từ đâu tới ta cũng không biết, đây chỉ là đầu ít giao cho nhiệm vụ của ta. Trương bí thư lắc đầu một cái nói, hắn đương nhiên biết vật này là Trần Dật đem ra cho Trần Lao Thái gia, nhưng là Trương bí thư tại không có mệnh lệnh tình huống không có thể nói ra. Đồng thời hắn còn chú ý một chút lão viện sĩ tình huống thân thể, hắn sợ vị này lão viện sĩ tuổi tác quá cao, đừng không cẩn thận kích động quá mức, trực tiếp phạm vào bệnh gì, cái kia sẽ không hay rồi. Không biết sao? Không biết cũng không có vấn đề. Lão viện sĩ đối với lai lịch của vật này cũng không thèm quan tâm, ai biết đây có phải hay không là quốc gia nào cơ mật đây. Hắn chỉ là đối với ở trong đó số liệu cùng đủ loại bản vẽ cảm thấy hứng thú. Vị trưởng quan này, cái này, đồ vật trong này ta có thể lưu lại sao? Tân viện sĩ dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Trương bí thư, hắn cảm thấy nếu Trương bí thư sẽ đem vật này đưa cho hắn nhìn, vậy đã nói rõ đây chính là cho hắn dùng mới đúng. Trương bí thư cười nói, Tân viện sĩ, cái này cần ta cùng đầu ít đi xin phép, tại đầu ít truyền đạt mệnh lệnh trước, ta không có quyền đi làm bất kỳ quyết định gì. Lần này đến, ta duy nhất nhiệm vụ chính là muốn hỏi một chút Tân viện sĩ ngài, trong này số liệu cùng tư liệu có phải là thật hay không, có phải là hay không chính xác? Nó có phải là hay không chế tạo ánh sáng máy khắc kỹ thuật nồng cốt? Lão viện sĩ nghe được Trương bí thư nửa đoạn trước lời đầu tiên là thất vọng, nhưng là nghe lời phía sau lại là tinh thần chấn động. Hắn cũng biết đối với quân nhân mà nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là duy nhất phải vụ, lãnh đạo không có mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không vi phạm kỷ luật. Tân viện sĩ hít một hơi thật sâu, cầm lên cái ly ở trên bàn uống một hớp, coi như là hắn kiến thức rộng, lúc này cũng là cảm thấy tâm tình tung tăng đến khó khống chế. Hắn gật đầu một cái nói, không có sai, đây chính là ánh sáng máy khắc kỹ thuật nồng cốt, ngươi nói cũng có không đúng. Tài liệu trong này có thể không riêng gì ánh sáng máy khắc kỹ thuật, còn có ánh sáng khắc cao su. Khả năng ngươi không biết ánh sáng máy khắc cùng ánh sáng khắc cao su quan hệ chứ? đó là nhìn thấy lao viện sĩ có thể phải thao thao bất tuyệt, Trương bí thư bất đắc dĩ xen lời hắn, ngượng ngùng quấy rầy ngài, có thể mời viện sĩ ngài nói điểm chính sao? Ngài nói những thứ này ta nghe không hiểu. Đúng, đúng, nói điểm chính. Tân viện sĩ đây mới là phản ứng lại, hắn không phải là đang cùng một đám chuyên gia cùng kỹ sư mở nghiên cứu thảo luận hội, trước mặt vị này quân nhân cũng không khả năng nghe hiểu những thứ này công nghiệp trên kỹ thuật đồ vật. Hắn dùng sức gật đầu nói, ánh sáng máy khắc cùng ánh sáng khắc cao su chế tạo tùy thuộc mọi phương diện kỹ thuật quá nhiều, coi như là ta cũng không thể toàn bộ thấy rõ, cái này cần những chuyên gia khác phối hợp. Bất quá bằng kiến thức ta cùng với tại ngành nghề này nhiều năm như vậy kinh nghiệm làm việc, ta có thể bảo đảm, trong này kỹ thuật đều là chân thật lại chính xác, hơn nữa nó nhất định là giai đoạn hiện tại nước ngoài nhất kỹ thuật tân tiến. Thậm chí đều không cần muốn đi làm cái gì, tìm đến đầy đủ lĩnh vực kỹ sư cùng chuyên gia, liền dựa theo phần này cặn kẽ văn bản lấy lại, nhiều nhất một tháng liền có thể chế tạo ra thực cơ. Tại cộng thêm một chút khảo sát cùng thí nghiệm, phòng chừng 2 tháng đến trong vòng 3 tháng, liền có thể trực tiếp đi dùng để chế tạo tấm chip. Trưởng quan, ngươi biết không? Có kỹ thuật này, chỉ cần đem nó hiểu rõ, quốc gia chúng ta tại ánh sáng máy khắc bộ phận này lĩnh vực, liền trực tiếp có thể đuổi theo giai đoạn hiện tại thế giới nhất kỹ thuật tân tiến. Cái này chính là nước ta công nghiệp lĩnh vực một lần bay vọt về chất, tại tấm chip chờ chế tạo trên năng lực, cũng sẽ không bao giờ bị nước ngoài bóc cổ, cũng không cần lo lắng nước ngoài trừng trị uy hiếp, càng có thể ưỡn ngực đi cùng bọn họ đàm phán. Không nói trước cái này cho quốc gia tiết kiệm được bao lớn kinh phí nghiên cứu, chủ yếu nhất chính là thời gian quý giá, cái này khiến quốc gia vượt qua tối thiểu mười mấy năm kỹ thuật trên lệch. Tân viện sĩ ngữ khí kích động, thậm chí liền ngay cả khóe mắt đều là chảy nước mắt, ở đó mặt mày hớn hở. Trương bí thư thấy vậy trong lòng cũng là cảm khái, đây chính là thế hệ trước người nghiên cứu phần kia không hối hận, cố chấp, bỏ ra chính mình cả đời đối với quốc gia này yêu cùng cống hiến. Vĩ đại đến có thể để cho bất luận kẻ nào cảm thấy kính nể. Trưởng quan, ta muốn gặp đầu ít, ta yêu cầu cùng đầu ít cẩn thận nói chuyện. Tân viện sĩ xoa xoa đôi bàn tay nói, mặc dù không phải là làm chính trị, nhưng là nghiên cứu khoa học lĩnh vực cũng không thể rời bỏ những thứ này, lão viện sĩ lúc này cũng biết rồi, hắn hiện tại không thể có thể lưu lại trong này cơ mật hồ sơ, cho nên hắn nhất định phải đi cùng đầu ít nói. Mà vật này nếu là Trương bí thư mang tới, nghĩ như vậy nhất định chính là do vị này Trương bí thư lãnh đạo trực thuộc để ý tới chuyện này. Ta sẽ cùng đầu ít nói, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Trương bí thư nói xong, tại lao viện sĩ lưu luyến không thôi, đem cái đó ổ cứng thu hồi, hơn nữa còn kiểm tra một phen máy vi tính có hay không lưu lại cái gì số liệu. Làm xong những thứ này, lao viện sĩ đem Trương bí thư đưa ra sở nghiên cứu, dọc theo đường đi đủ loại dặn dò để cho hắn nhất định phải để cho đầu ít thấy hắn. Chiều nay, tân viện sĩ ngủ không yên, cơ hồ là vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, không kịp chờ đợi hy vọng lấy được đầu ít triệu kiến tin tức của hắn. Mà Trương bí thư nhưng là về tới một cái nào đó chỗ làm việc, đi cho Trần Lao Thái gia báo cáo tình huống. Lao Tần viện sĩ nói trong này kỹ thuật không thành vấn đề. Trần Lao Thái gia tại trong phòng làm việc của mình, nghe Trương bí thư báo cáo. Ừ, đâu ít, Tần viện sĩ là nói như vậy, hắn còn hy vọng ngài có thể thấy hắn. Trương bí thư chào một cái nói, ta biết rồi. Trần Lao Thái gia hơi hơi gật đầu. Thấy Tần viện sĩ đó là nhất định phải thấy, hơn nữa không riêng gì Trần viện sĩ, còn có rất nhiều viện sĩ chuyên gia đều phải triệu tập qua tới. Nhưng trước lúc này, hắn yêu cầu trước tiên đem đồ vật trong này đổi thành càng lợi ích thực tế. Trần Lao Thái gia làm việc cũng là lôi lệ phong hành, lúc này chính là lấy danh nghĩa mình phát động một lần quyền lực tối cao hội nghị yêu cầu. Hắn muốn ở trong hội nghị lần này cho Trần gia quyết định tương lai 40 năm cơ điều. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 158, du thuyền cùng tiệc sinh nhật. Đại chất tử, ta cái này phải đến thân thành tìm ngươi, ngươi đến được, lại ngược lại chạy đế đều đi. Để cho ngươi tới đón ta cũng không. Thấy xong đại gia gia, đang tại đế đô Trần Dật ở trong nhà nhận được tiểu cô mình gọi điện thoại tới, từ miệng tiểu cô khí trong liền có thể nghe ra sự oán trách của nàng. Ta đây không phải là tìm đại gia gia có chuyện nha, liền đặc biệt chạy trở lại một chuyến, cái này thật không thể oán ta, tiểu cô. Trần Dật trong điện thoại liên tục xin tha. Đây chính là vấn đề của hắn, rõ ràng đáp ứng tiểu cô muốn đi phi trường đón nàng, cuối cùng Trần Dật nhưng bởi vì ánh sáng máy khắc, một đường từ thân thành chạy tới đế đô, vừa vặn cùng tiểu cô hắn hoàn mỹ sai mở. Ngươi tìm ba ta có chuyện gì? Trần Cẩn có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không phải là ở bên ngoài gây chuyện chứ? Ta thành thật như vậy ngoan như vậy, làm sao có thể chọc chuyện? Ta tìm đại gia gia là chuyện đúng đắn, liền không nói với ngươi. Trần Dật mặt dày nói, được a, chuyện đúng đắn liền không cùng ta nói, là cảm thấy ta không đúng đắn hay là thế nào? Còn có liền ngươi còn biết điều lại ngoan ngoãn. Đại chất tử ngươi đây thật là thật không có tự biết mình rồi. Trần Cẩn nghe vậy một trận buồn cười, bất quá nghe được Trần Dật không nói với nàng tìm tra mình cụ thể chuyện, cũng có chút ít thở hổn hển. Cờ trách Trần Dật đôi câu, Trần Cẩn chính là yên bình tâm tư, nói, được rồi, chuyện giữa các ngươi ta cũng lười đi quản, ba ta có chuyện gì, hắn cũng không cùng ta nói, các ngươi đều một cái tính tình. Trần Dật sau khi nghe chính là trong lòng oán thầm, điều này nói rõ đại gia gia thông minh, biết ngươi không phải là một cái có thể làm việc, coi như gặp phải vấn đề cùng ngươi nói, ngươi cũng nói không xảy ra phương án giải quyết ta. Huống chi đại gia gia gặp phải chuyện có thể cùng ngươi nói cái gì, cấp độ đó sự tình coi như là ta cũng ngất ngất ngây ngây được rồi. Bất quá mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng lời này Trần Dật cũng không dám nói thẳng ra. Chính mình tiểu cô này mới là điển hình con em quý tộc, làm người cực kỳ khiêm tốn, ngươi tại internet trên báo chí tuyệt đối không tìm được, ít đòi tham gia bất kỳ sẽ lộ diện cơ lớn hoạt động. Coi như là tham gia cũng không làm chủ yếu khách quý, tiết kiệm bị người nhớ thương, có thể nói hoàn mỹ phù hợp những quý tộc kia, ngươi biết rõ ràng có người này, nhưng ngươi vĩnh viễn không biết là ai tình trạng. Mà trừ những thứ này ra, đó chính là phần lớn quý tộc cho dù là bị giáo dục tinh anh, mạnh hơn người bình thường, nhưng lại không tính là thiên chi tiêu tử. Giống như là tiểu cô như vậy, tại mình thích ngành nghề còn nổi danh khí, đã là năng lực tốt vô cùng. nhưng con em quý tộc dựa vào thật ra thì đều là tài nguyên của nhà, mà không phải mình năng lực. Không đề cập tới chuyện này, đại chất tử ngươi muốn qua sinh nhật đi. Trần Cần lúc này trong điện thoại hỏi. Đúng vậy à, qua mấy ngày ta liền muốn đi một chuyến nước Thái bên kia, Thái Mậu nói tại nước Thái bên kia mướn một cái đảo nhỏ tư nhân, phải cho ta ăn mừng sinh nhật. Trần Dật trả lời. Đây là ngày hôm qua Thái Mậu tự mình thông báo hắn, người kia che che giấu giấu, trước một mực cũng không nói chính mình chuẩn bị làm cái gì. Âm thầm mướn mà thuộc nước Thái một cái đảo nhỏ tư nhân, hơn nữa ở phía trên bố trí xong, liền đợi đến Trần Dật đi qua cho hắn ăn mừng sinh nhật. Thái Mậu, ngươi như thế nào cùng hắn chơi cùng đi, người kia ta cũng biết, danh tiếng thật giống như không hề tốt đẹp gì, đại chất tử ngươi nhất thật chú ý điểm. Trần Cần lời quan tâm chuyển tới, mang theo một tia lo lắng đối với Trần Dật. Ta có phổ, tiểu câu ngươi cứ yên tâm đi. Hoắc, thật không nghĩ tới Thái Mậu người kia danh tiếng lớn như vậy, liền tiểu cô hắn đều biết hắn không học giỏi. Bất quá nói như thế nào đây, cái này đại khái là tin đồn đi, cùng Thái Mậu tiếp xúc đến, Trần Dật cảm thấy người kia cũng chính là thích chơi mà thôi, nói là nhiều xấu cũng không đến nỗi. Người khác không cá cược không độc, nhiều nhất liền đụng cái hoàng, vậy liền không có vấn đề rồi, chỉ cần cái kia khác biệt không động vào, Trần Dật liền nguyện ý tiếp xúc. Về phần hoàng cái gì, khục khục, đây không phải là tất cả mọi người đụng sao? Ừm, đại chất tử ngươi ta vẫn là yên tâm. Vậy tiểu cô, ta tiệc sinh nhật, ngươi có muốn đi chung hay không? Trần Dật lúc này mời. Ta coi như xong đi, ta không thích nơi người đông, chính các ngươi đi chơi đi. Trần Cẩn trực tiếp cự tuyệt, nàng không thích quá náo nhiệt, bất quá chờ ngươi qua hết sinh nhật trở về, nên thật tốt chơi với ta một vòng, lần này đem ta bổ câu rồi, ngươi đến phải nghĩ thế nào bồi thường ta. Dạ dạ dạ, lần sau tuyệt đối không dám. Trần Dật liên tục nói. Trần Cẩn hừ một tiếng, lại là nói, quà sinh nhật ta cũng không biết đưa ngươi cái gì, ngươi cũng cái gì cũng không thiếu, như vậy đi, lần trước nhìn ngươi rất thích Triệu Vô Cực họa sĩ. Ta trước vừa vặn sưu tầm hai bức, liền đem nó trong một bức đưa ngươi, vẽ thứ này đều là độc nhất vô nhị, bao nhiêu tiền vậy không có vấn đề, coi như là tâm ý của ta. Lấy Trần Dật bây giờ tài sản, nói thật hắn qua sinh nhật đưa cái gì đều khó mà nói, hắn cũng không thiếu tiền. Tới làm gì tự mình làm thủ công mỹ nghệ phẩm các loại, đồ chơi kia cũng làm như một chuyện tiếu lâm nghe, hoặc giả thuyết là làm lễ vật dự bị, mà tuyệt đối không thể ra chủ muốn lễ vật. Không nên cảm thấy mình có thể cảm động đối phương, cảm động cũng không bao nhiêu tiền. Nhất là đến Trần Dật địa vị này, có người đưa loại đồ vật này thật ra thì rất mất mặt, tình yêu, hữu tình cũng không phải là dựa vào những thứ này biểu hiện ra. Ta đây liền cảm ơn trước tiểu cô rồi. Trần Dật cười hì hì nói. Cảm ơn cái gì a, mọi người đều là người một nhà. Trần Cần ngữ khí êm ái, nói ấm lòng. Hai người lại tùy tiện trò chuyện một chút, định xong Trần Dật tiệc sinh nhật sau khi trở lại thời gian, mới là cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cắt đứt không bao lâu, điện thoại di động của Trần Dật lần nữa vang lên, hắn một nhìn số điện thoại gọi đến, lúc này chính là ngẩn người một chút. Điện thoại di động của Trần Dật đều là danh sách trắng, không ở người trong danh sách căn bản là đánh không tiến vào điện thoại, mà đối phương trên tên người gọi đến viết chính là công ty Bernetti. Trong lúc nhất thời Trần Dật có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là mình đặt du thuyền xảy ra vấn đề. Nghĩ như thế, hắn nhấn nút trả lời. Trần tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là lần trước tại thân thành gặp mặt với ngài. Bernetti tổng bộ nhân viên công tác, ngài còn nhớ ta đi. Ngài hiện tại có rảnh nghe điện thoại sao? Chuyện cuốn vật bởi, mở thệ ổ fancy. Trong điện thoại truyền tới chính là tiêu chuẩn tiếng Ý. Ừm, ngươi nói. Trần Dật thân thể lùi ra sau dựa vào, tựa lưng vào ghế ngồi nói. Là như vậy Trần tiên sinh, ngài đặt chiếc kia cường độ ánh sáng cấp du thuyền hào hoa, bây giờ đã toàn bộ lắp ráp hoàn tất, nếu như ngài có yêu cầu, mấy ngày kế tiếp liền có thể ký nhận. Công ty Bernetti vị kia quản lý cao tầng cung kính nói. Chờ một chút, ta nhớ được công ty các ngươi không phải nói cái này du thuyền nhanh nhất cũng muốn tháng 7 mới có thể đưa tới sao? Trần Dật có chút mở ra, nói đùa, chẳng lẽ các ngươi là ăn bất ăn sen chứ? Đối phương công ty bợ nẹt tỷ quản lý cao tầng nghe được lời của Trần Dật, cũng là cười một tiếng, nhưng liền vội vàng giải thích, là như vậy, Trần tiên sinh. Tình huống bình thường mà nói, ngài du thuyền là phải đến tháng 7 mới có thể giao cho ngài, ngài cũng biết rõ chúng ta công ty không có khả năng tại trong một thời gian ngắn chỉ tạo một chiếc du thuyền, ở trước ngài là còn có đơn đặt hàng. Không. Bất quá tổng tài của công ty chúng ta tại sau khi biết ngài mua chúng ta dự bị chỉ tạo 3 chiếc cường độ ánh sáng cấp du thuyền, hắn tự mình ra lệnh, để cho công ty hoàn thành trước ngài đơn đặt hàng. Chủ ý này là muốn thông qua sức ảnh hưởng của ngài, mở ra C quốc thị trường. Đối phương ngược cũng là lời thật nói thật, không có dấu giếm Trần Dật, nói ra sở dĩ sẽ để cho Trần Dật du thuyền đơn đặt hàng tăng nhanh nguyên nhân, cái này khiến Trần Dật gật đầu một cái. Cái này để cho người tin tưởng giải thích hợp lý. Ngay sau đó, vị này công ty du thuyền quản lý cao tầng lại là nói, hơn nữa trên thực tế ngài chiếc này cường độ ánh sáng cấp du thuyền là chúng ta tiếp theo át chủ bài bảng hiệu, trước cũng đã đem cơ bản hình dáng tạo tốt. Chúng ta chỉ chờ khách hàng đặc thù yêu cầu, sau đó ở cái đó hình dáng bên trên tiến hành gia tăng cùng cắt giảm là được rồi. Phiên thoái nhất tốn thời gian nhất công tác sớm đã hoàn thành, lại cộng thêm toàn lực làm gấp rút, đây mới là chúng ta có thể trước thời hạn hoàn thành nguyên nhân. Cái này chung quy là chuyện tốt, chính mình đồ chơi lớn có thể trước thời hạn đến đương nhiên tốt nhất. Hơn nữa đây không phải là ngủ gật đến sẽ đưa gối, sinh nhật lần này hiến hội vừa lúc ở nước Thái bên kia, chính mình hoàn toàn có thể mở ra mới du thuyền đi. Trần Dật nghĩ tới đây, chính là hỏi, hiện tại đưa nó đưa đến C quốc cần phải bao lâu? Tất cả thủ tục cũng đã làm xong, du thuyền sau cùng lắp đặt bộ phận cách C quốc không xa, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày chúng ta liền có thể đem du thuyền đưa đến trước mặt ngài, tiếp nhận ngài kiểm tra. Công ty Bernetti quản lý cao tầng tràn đầy tự tin nói, bọn họ hoàn toàn không để cho Trần Dật đi trước xem một chút hoàn thành du thuyền, hài lòng sau đó mới lái về, mà là trực tiếp sẽ đưa đến trên tay khách hàng, xem ra đối với tác phẩm của mình vô cùng hài lòng. Bất quá cũng vậy, coi như tối lao bài du thuyền hào hoa doanh nghiệp sản xuất, Bernetti đáng giá tin tưởng, đây chính là danh tiếng của bọn họ. Được, cái kia chúng ta 3 ngày sau thấy. Nghĩ đến mình bây giờ lớn nhất đồ chơi liền đem tới tay, Trần Dật trong lòng cũng là kích động. Ất. Chương 159, Trần Dật năng lượng. Thân thành bên ngoài bãi du thuyền sẽ nằm ở tài chính khu thương mại, tại một mảnh bước ngang qua 9000 mét vuông bờ sông thủ phủ lên, như là một chiếc cập bến tại Tân sông bên bến tàu hạng khổng lồ. Nơi này dựa vào dài đến 80 mét nước sông dọc theo bờ, có thể nói là chân chính hoàng kim thủy vực, chính là thân thành phồn hoa nhất địa phương. Mà mảnh này hoàng kim thủy vực, bị Nặc Lai Sĩ đầu tư tập đoàn tiêu tốn số tiền lớn mướn quyền sử dụng, ở chỗ này kiến tạo một cái sang trọng vượt bậc cao cấp hội sở, cũng chính là thân thành du thuyền biết. Nơi này xã hội danh lưu tập trung, nổi tiếng ngân hàng đầu tư quản lý cao tầng, tư nhân ngân hàng câu lạc bộ thành viên, trong ngoài nước tài chính vòng đầu tư lượng lớn, quốc nội xí nghiệp nổi danh nhà đều là gia nhập nơi này tài sản trung tâm, dùng cho xã giao. Đến cấp bậc này người, muốn để cho mình tài sản, địa vị xã hội của mình tiến một bước tăng trưởng, chỉ là đóng cửa làm xe, xa rời thực tế căn bản cũng không khả năng. Bọn họ cần nhất chính là xã giao, yêu cầu cùng các cái lĩnh vực người gặp nhau, tại giao lưu trong tìm kiếm cơ hội làm ăn. Các thành phố lớn những thứ kia hào hoa hội sở, đều là lấy cái mục đích này xây dựng, thậm chí xây dựng những thứ này hội sở những thứ kia người sáng lập, chẳng lẽ là lúc ban đầu mục đích cũng là vì nhận biết bất đồng nhiều hơn vào người. Cũng tỉ như hiện tại, Nặc Lai Sĩ đầu tư tập đoàn C quốc khu tổng giám đốc, liền đi tới nhà này du thuyền bị trúng, liền còn có rất nhiều thân thành bản xứ xí nghiệp lớn quản lý cao tầng hoặc là doanh nhân. Không biết còn tưởng rằng hôm nay là một đám nhân sĩ thành công xã hội muốn mở họp gì đây. Nhưng trên thực tế nhưng là, hôm nay có một chiếc sang trọng vượt bực du thuyền lái vào nơi này, tương lai sẽ một mực đang nơi đầy cập bến. Mà tại sau khi biết chiếc du thuyền này chủ nhân là Trần Dật, rất nhiều thân thành bản xứ xã hội danh lưu đều là tụ ở nơi này, cấp cho Trần Dật danh nghĩa ăn mừng tiến hành một lần giao lưu. Nếu có thể ở lần tụ hội này trong nhận thức một chút Trần thiếu, đó chính là không thể tốt hơn rồi. Tới từ các nơi trên thế giới đầu bếp đỉnh cấp, có thể tiến hành quốc tế buổi họp báo tuyên bố đại sảnh, nằm ở dưới đất to lớn hầm rượu Sigadi, gánh chịu các giới nhân sĩ tinh anh tài sản trung tâm, cùng với cao cấp nhất trung tâm thể hình. Hết thảy các thứ này liền là cả du thuyền hội sở nội bộ chức năng, sửa sang cái gì đương nhiên không cần phải nói, tuyệt đối đều là hàng đầu công nghệ. Dù sao sẽ đi tới nơi này tiến hành hoạt động, kém cỏi nhất tất cả đều là cái loại này tiền lương hàng 5 triệu trở lên đỉnh cấp trong sinh. Cập bến chỗ đậu từng hàng du thuyền, nhưng đều là cỡ nhỏ du thuyền, những thứ này đều là cho thuê cho nơi này đám hội viên đi trên biển, trên sông vui đùa, cũng có một chút nhà giàu du thuyền tư nhân. Dài 60, 70 mét du thuyền hào hoa có 3 chiếc, những thứ này chính là du thuyền sẽ đưa ra. Mà giống như là Trần Dật loại này siêu qua 100 mét siêu hào hoa du thuyền tư nhân, đừng nói là thân thành du thuyền biết, coi như là trong cả nước khả năng đều tìm không ra. Quốc nội phú hào giai tầng lấy được tài sản thời gian tương đối chế. Từ cuối những năm 80 bắt đầu xuống biển nhóm người thứ nhất bắt đầu, đến tận bây giờ cũng mới 30 năm công phu. Phải biết quốc nội đệ nhất chiếc phe ra gì, tất cả đều là thế kỷ trước thập niên 90 mới xuất hiện. Từ những thế giới kia đỉnh cấp du thuyền, máy bay tư nhân đều thuộc về nước ngoài phú hào liền có thể nhìn ra, tại xa xỉ cùng hưởng thụ lên, quốc nội bọn phú hào còn có chênh lệch rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu là, những thứ kia phú nhất đại cực khổ dựng nhà, biết kiếm tiền không dễ dàng, tại cộng thêm một chút tình hình trong nước nguyên nhân, chờ sau khi tới những thứ kia phú nhất đại tuổi lớn, từng cái một đều tận lực khiêm tốn, rất ít khoe giàu. Một điểm này cùng nước ngoài còn chưa cùng. Mà hai đời người tuổi trẻ ngược lại là học được hưởng thụ, học được khoe giàu, chỉ bất quá hai đời người tuổi trẻ nhiều nhất có thể huyễn cũng chính là hơn 10 triệu xe thể thao. Loại này tổng giá trị vượt qua 100 triệu đô la du thuyền, quốc nội phú hào có thể mua nổi hơn nữa nuôi cũng không có nhiều người, mà những người đó cũng không khả năng sẽ cho con của mình mua thứ này. Cho dù là đối với 10 tỷ cấp phú hào khác mà nói, đây đều là tuyệt đối hàng xa xỉ rồi. Hàng năm giao cho bản xứ chính phủ bến tàu thuê kim, lại cộng thêm đủ loại duy trì bảo dưỡng, không sai biệt lắm tiêu tốn tại hơn 60 triệu, cơ hồ đồng giá với chiếc du thuyền này 10. Loại này du thuyền trừ phi là ở thế mặt, nếu không một năm dùng số lần có thể có 3-4 lần liền coi là nhiều, mỗi lần viễn hàng chi phí, khắp mọi mặt sử dụng chi phí cũng muốn tại ngàn vạn. Mà một năm chỉ dùng mấy lần như vậy, nhưng phải hoa gần như 100 triệu đi duy trì, người bình thường quả thật sẽ không đi mua. Đi ở thân thành du thuyền bị trúng, trên tay Trần Dật cầm lấy một ly trà bệnh, cùng bên người nam đại tiểu thư cười nói. Toàn bộ du thuyền sẽ rất là náo nhiệt, một chút theo người bình thường không cách nào tiếp xúc tinh anh xã hội, tại nơi này chính là tầng thấp nhất. Mà bồi ở bên cạnh Trần Dật trừ nhà này tới từ Úc Châu đầu tư tập đoàn C quốc khu tổng giám đốc bên ngoài, còn có chính là thân thành bản xứ cao cấp nhất mấy vị doanh nhân. Những người này tuổi tác đều không nhỏ, mà 20 tuổi Trần Dật ở chỗ này nhưng là hạc đứng trong bầy gà. Trần thiếu có thể xin tới lớn như vậy chỗ đầu, mới là thật lợi hại. Nặc Lai Sĩ C quốc khu tổng giám đốc theo bên người Trần Dật, hướng hắn mời rượu cười nói. Thân thành du thuyền xe bến tàu thực tế sử dụng diện tích thật ra thì cũng không lớn, nơi này dù sao cũng là thân thành hoàng kim thủy vực, nói là quốc nội cao cấp nhất hoàng kim thủy vực đều không quá đáng. Nơi này giá đất cao vượt quá tưởng tượng, đương nhiên chủ yếu nhất chính là nguyên nhân bởi vì vị trí địa lý, không phải là ngươi có tiền liền có thể được tới đây thủy vực cùng thổ sử dụng quyền. Nếu không phải là chiếc du thuyền này sẽ thành lập sớm, là tại địa ốc đại bạo phát trước liền thành lập, nếu là hiện tại lại để cho nhà này Úc Châu đầu tư tập đoàn đi cùng thân thành quan chức nói, vậy tuyệt đối nói không xuống. Muốn tại hoàng kim này thủy vực cầm tới một mảnh thủy vực quyền sử dụng người còn nhiều, nhưng không có người nào có thể thành công. Mà Trần Dật nhưng là dễ dàng bắt lại một cái đủ để cập bến một chiếc dài trăm thước du thuyền hào hoa bến tàu, trong này bối cảnh có thể thấy được lốm đốm. Đây không phải là đơn thuần tại đế đô bên kia bối cảnh có thể làm được, càng là yêu cầu cùng thân thành bản xứ liên hệ cực sâu người mới có năng lực này. Cái này cũng là vì cái gì thân thành bản xứ tinh anh xã hội cùng xí nghiệp nhân vật nổi tiếng đều sẽ tới nơi này tham gia Trần Dật du thuyền chuyến đi biển đầu tiên nguyên nhân. Không đề cập tới Trần Dật tại thương nghiệp đạt thành tựu cao, chính là bối cảnh này cũng đủ để cho vô số người nghĩ trèo cao nhận biết rồi. Tương lai tại ta không cất cánh, du thuyền liền đầu ở chỗ này rồi, trực thuộc tại các ngươi du thuyền biết danh nghĩa cũng không thành vấn đề. Henry tiên sinh. Trần Dật giơ chạm ở trong tay, cười đối với vị này Úc Châu đầu tư tập đoàn C quốc khu người phụ trách nói. Người nọ là một vị gốc Hoa Úc Châu người, nguyên nhân bởi vì khuôn mặt mới lại ở chỗ này đảm đương tổng giám đốc. Sau đó, Trần Dật lại là đối với bên cạnh công ty Bợ Nẹt tỷ quản lý cao tầng nói, liên quan với du thuyền công trình duy trì bảo dưỡng, đến lúc đó liền mời ngài và nhà này du thuyền sẽ liên hệ, ta toàn quyền giao cho bọn họ phụ trách. Cập bến du thuyền, bến tàu xây dựng, cùng với ra khơi đi lại, thậm chí còn là trên du thuyền an ninh, nhân viên phục vụ, nhân viên phân phối, những thứ này đều là cực kỳ chuyên nghiệp công tác. Trần Dật có thể không có hứng thú tự thân làm. Hắn sở hữu đem chiếc du thuyền này cập bến mà chọn ở chỗ này, chính là vì có thể bớt lo. Thân thành du thuyền sẽ có đầy đủ liên quan với du thuyền sử dụng cùng vận chuyển kinh nghiệm, tại sau khi Trần Dật mua du thuyền, cũng đã tiêu tiền ở chỗ này bắt đầu làm việc xây dựng tốt bến tàu, cùng thân thành du thuyền biết hội sở liên kết. Hàng năm thuê cập bến phí là giao cho thân thành ngành chính phủ, mà Trần Dật thì còn muốn nộp cho du thuyền sẽ một khoản không rẻ phí phục vụ. Lại cộng thêm hàng năm duy trì bảo dưỡng những chuyện này, Trần Dật cũng không khả năng tự mình đi làm, đem hết thể đều giao cho du thuyền biết, chính mình chỉ cần hàng năm bỏ tiền là đủ rồi. Đối với Trần Dật mà nói, chỉ phải tốn chuyện tiền có thể giải quyết liền đều không gọi chuyện. Trần Dật tiết kiệm được phiền toái, du thuyền sẽ thì có thể mượn Trần Dật siêu du thuyền hào hoa lấy được danh tiếng, song phương có thể nói là cùng thắng. Cứ như vậy một chiếc siêu hào 1.1 hoa du thuyền vào ở, có thể nói thân thành du thuyền sẽ chính là quốc nội cao cấp nhất du thuyền biết, chỗ khác du thuyền sẽ đều biến thành nhị lưu. Xin ngài yên tâm giao cho chúng ta đi, Trần thiếu. Chúng ta du thuyền sẽ là có tập đoàn chuyên nghiệp quản lý, nhất định sẽ vì ngài dâng lên phục vụ tốt nhất. Henry giơ ly rượu lên, vẻ mặt tươi cười nói, du thuyền xuất hành chuẩn bị xong chưa? Trần Dật hỏi lần nữa. Du thuyền xuất hành có thể không phải thật mở ra du thuyền đi ra ngoài liền có thể, ở trong nước các đại thủy vực vận chuyển liền cùng máy bay tư nhân đều cần chuẩn bị báo cáo. Mà nếu như muốn ra biển đi những quốc gia khác, còn cần cùng chỗ cần đến quốc gia tiến hành chuẩn bị báo cáo, nếu không ngươi cái này kêu là nhập cư trái phép. Ừ, tất cả chuẩn bị báo cáo cũng đã hoàn thành, ngài tùy thời có thể từ sông Hoàng Phố hướng phía dưới, đi qua Trường Giang cửa biển, tiến vào Bát Ngát biển khơi, thưởng thụ ngài lãng mạn nhàn nhã lữ trình. Đi nước Thái tuyến đường cũng đã xác định, chúc ngài lần này chơi vui vẻ. Henry rất có phong độ lịch sự nói. Chương 160, đứng ở tài sản cùng hưởng thụ chóp đỉnh Trần Thiếu. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt, tại Nặc Lai Sĩ tổng giám đốc, bèn ý này công ty quản lý cao tầng, cùng với mấy vị thân thành bản xứ có uy tín danh dự, nghĩ phải biết Trần Dật doanh nhân đi cùng, đi qua hành lang dài, đi tới bến tàu chỗ. Chiếc kia cực kỳ trắng lệ, nói ra xa hoa siêu du thuyền hào hoa đang cập bến ở đó. Bến tàu phụ cận, một đống quản lý cao tầng, xí nghiệp các tinh anh tại lẫn nhau trò chuyện, nhìn xem chiếc kia du thuyền lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Đừng nói là bọn họ, cho dù là đi theo ở bên cạnh Trần Dật vị này Nặc Lai Sĩ bản xứ tổng giám đốc, cùng với mấy vị kia doanh nhân, trong mắt đều là có chút hâm mộ. Loại này chi phí cao tới 100 triệu đô la trở lên du thuyền, cũng không phải là bọn họ có thể chơi nổi. Đến cũng không phải là không mua nổi, bằng tài sản của bọn họ vẫn là tạo lên, nhưng là kế tiếp hàng năm duy trì bảo dưỡng chi phí cũng quá mức với khoa trương. Hơn nữa du thuyền hàng năm dùng thời gian rất ít, coi như là 10 tỷ cấp phú hào khác, đem hàng năm thuần thu nhập lấy ra một bộ phận lớn tiền xài tại du thuyền duy trì lên, cũng là không gánh nổi. Cũng không biết vị này Trần Thiếu rốt cuộc là có nhiều tiền. Một đám người theo bản năng nhìn về phía Trần Dật. Mặc dù Trần Dật trên mặt nổi xí nghiệp định giá rất cao, nhưng là Trần Dật đem ra tạo du thuyền tiền, tuyệt đối không có khả năng là tới từ công ty. Ở công ty không có phát triển trước, hắn những người đầu tư kia cũng 11 tuyệt đối không thể để cho hắn làm như thế. Nếu tiền không phải tới từ Trần Dật trên mặt nổi lớn nhất công ty, Trần Dật tiền liền có thuyết pháp. Liên tưởng đến Trần Dật cái kia thần bí bối cảnh, rất nhiều người đều biết những quý tộc kia gia đình đều có đại lượng tiền tài, nhưng là mấy cái tiền kia tài sản căn bản sẽ không bộc lộ ra đi. Tất cả có người hoài nghi, Trần Dật có phải hay không là đang mượn mở công ty trên danh nghĩa che chở, đem mấy cái tiền kia có thể thuận lý thành chương cho tốn ra. Người của thương giới hoài nghi Trần Dật hoa mấy cái tiền kia là tới từ sau lưng bối cảnh, mà con em quý tộc nhưng là cho rằng Trần Dật tiền xài là tới từ ở chính mình lập nghiệp thành quả. Có thể nói như vậy, Trần Dật mượn tin tức kém không cân bằng, đem tất cả tiền của mình đều giặt trắng. Bây giờ căn bản không có ai đi quan tâm Trần Dật tiền tới từ đâu, bọn họ chỉ có thể có một cái thống nhất ấn tượng, đó chính là Trần Dật có tiền. Hoàn toàn không cần thiết hệ thống làm cái gì, Trần Dật chỉ là chơi một cái nhỏ mọn, liền đem tất cả tiền của mình đều hoa hợp lý lý. Trên thực tế bình thường mà nói, làm một cái lập nghiệp sơ kỳ doanh nhân, Trần Dật căn bản không có khả năng có nhiều tiền mặt như vậy đi làm những thứ này hưởng thụ. Nhưng hắn đó là có thể làm được, hắn ngay cả có người khác không biết từ nơi nào lấy được đại lượng tiền mặt. Nam Ký Nguyệt đi theo ở bên cạnh Trần Dật, trên mặt cũng là kích động mà hưng phấn. Nam đại tiểu thư hôm nay mặc một thân lộ vai lễ phục, như trúc xương vai xanh cùng hai vai trắng non da thịt, lộ ra không có gì sánh kịp mị hoặc. Nàng vốn là ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, vén lên thật cao mái tóc, dưới lễ phục tốt đẹp dáng vẻ, một đôi phát sáng giày cao gót màu bạc, cùng với trên người mang giá trị ngàn vạn châu báu. Những thứ này châu quang bảo khí cùng nàng vốn là xinh đẹp dung nhan, để cho Nam Ký Nguyệt nhìn qua càng là diễm quang bắn ra bốn phía. Phục bồi Trần Dật tham dự loại này nơi công chúng, nàng trung quy sẽ cố gắng ăn mặc chính mình, giống như một vị công chúa chân chính. Hơn nữa tại loại trường hợp này nàng nói chuyện thể, đúng mực, cũng hầu như là lộ ra ấm lòng nụ cười, lại một mực sẽ kéo Trần Dật cánh tay, cùng hắn đồng thời hành động, có thể nói là chân chính danh viện. Loại này đối mặt cảnh tượng hoành tráng chấn định cùng thành thạo điêu luyện, thật không phải là gia đình bình thường nữ hài có thể làm được. Cho dù bây giờ trong lòng hưng phấn, Nam Ký Nguyệt cũng không có bất kỳ thất lễ, nàng chỉ là xít lại gần Trần Dật, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng kích động nói, cái này du thuyền cũng quá đẹp. Vượt qua 800 mét vuông thủy tinh mặt ngoài bao trùm, tới từ công ty Bờ Nẹt tỷ mới nhất thiết kế lý niệm, để cho cái này siêu du thuyền hào hoa thoạt nhìn giống như là một tòa trôi nổi trên mặt biển Long Cung, là một tòa lưu ly chế tạo cung điện. Chiếc du thuyền này ta cho nàng mệnh danh là chim đỗ quyên hảo. Trần Dật ở bên thai Nam Ký Nguyệt nhẹ nói. Mà nghe được câu này, Nam đại tiểu thư cắn cắn môi, trong lòng một hồi cảm động. Chim đỗ quyên chính là đỗ quyên chim, mà Trần Dật lấy cái tên này tuyệt đối không phải là lấy chim mệnh danh, mà là xuất từ Lý Bạch một bài thơ. Bài thơ kia câu thứ nhất chính là dương hoa rơi tận chim đỗ quên đề, mà câu thứ ba nhưng là ta gửi sầu tâm cùng trăng sáng, đây chính là Nam Ký Nguyệt cái tên này từ đâu tới. Mà Trần Dật dùng đồng dạng một bài thơ từ ngữ tới mệnh danh chiếc du thuyền này, liền giống như đang nói ta đem nàng tặng cho ngươi. Đối mặt như vậy đại khí cùng phong khoáng, đối mặt lễ vật như vậy cùng tuyên ngôn, lại có nữ hải nào không động lòng? Nếu không phải là trường hợp không đúng, lúc này phòng trường Nam Ký Nguyệt phòng trường liền muốn ôm hôn ở Trần Dật, nhưng sau kéo ra chính mình lễ phục váy dài. Bến tàu chỗ, rất nhiều nhân viên công tác đang tại hướng trên du thuyền quân đồ, du thuyền khả năng yêu cầu ở trên biển vui lùa cân nhắc thiên tài hội đến mở, tự nhiên muốn đem đồ vật đều chuẩn bị đủ toàn bộ. Giá trị mấy triệu các loại danh kỷ, tới từ các nơi trên thế giới nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, cho dù chính mình không hút cũng phải chuẩn bị một tủ thuốc xì gà. Nam chủ nhân, nữ chủ nhân đổi giặt quần áo, nữ chủ nhân cần dùng đến đồ trang sức châu báu, thuê tới ba vị am hiểu bất đồng lĩnh vực, đặc biệt cho người giàu làm tư phòng thái mặc lìn cấp đầu bếp. Còn có Trần Dật từ dịch cắt tờn muốn tới, một mực chiếu cố chính hắn rất tốt vị kia leo quả ra, hắn đang chỉ huy mấy vị trải qua đặc biệt huấn luyện nữ nhân viên phục vụ. Chứ những thứ này ra những người này bên ngoài, còn có đặc biệt thuê tới từ quốc tế nổi tiếng công ty an ninh nhân viên an ninh, cùng với mấy vị phải thuyền viên. Những thứ này chính là một vị phú hào xuất hành du ngoạn nhất định cơ bản nhân viên, mà nhiều người như vậy toàn bộ đều là vì Trần Dật phục vụ. Bọn họ đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, chỉ có tại chủ nhân lúc cần mới sẽ xuất hiện ở trước mặt chủ nhân, không cần thiết thời điểm tuyệt đối sẽ chỉ ở trong lĩnh vực của mình đợi. Cái này du thuyền lại lớn như vậy, thậm chí có thể để cho người đang du ngoạn thời điểm không cảm giác được nơi này có người. Chuyện đương nhiên, những người này tiền thuê, cùng với xuất hành thời điểm mang theo những thứ rượu ngon kia, mỹ thực, du thuyền bảo dưỡng phí dùng vân vân chung vào một chỗ, thành vốn sẽ phải hơn 10 triệu. Cái gì gọi là xa xỉ? Cái này kêu là xa xỉ. Mở ra du thuyền đi ra ngoài chơi một lần, liền có thể bỏ ra mua một chiếc ngàn vạn cấp xe sang tiền, đây cũng không phải là hai đời có thể làm được. Bọn họ mua một chiếc siêu xe tự hào, còn không để hiện tại Trần Dật một lần du ngoạn thức xuất hành tiền xài. Coi như là những thứ kia tài sản 10 tỷ phú hào, muốn làm đến cũng khó. Lúc này Trần Dật đã có thể xác định, chính mình thật sự là lấy được cao nhất hưởng thụ, nghĩ hắn năm ngoái lần đầu tiên cầm tới 10 triệu thời điểm ngạc nhiên, suy tính thế nào đem 10 triệu hoa đến đúng địa phương. Hắn bây giờ xuất liên tục cửa đều không chỉ chừng này tiền. Đây chính là sinh hoạt thay đổi a. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt leo lên du thuyền, tại bờ nẹt tỷ quản lý cao tầng đi cùng, cùng với lần này thuyền trưởng, 207 Trần Dật mướn tới kinh nghiệm phong phú, một vị họ Khổng thuyền trưởng dẫn dắt, quan sát chiếc du thuyền này. Trên du thuyền nhiều cái bong thuyền, bên trong một cái tư nhân chỗ bong thuyền đậu một chiếc BL-429 máy bay trực thăng, đáng tiếc quốc nội không thể so với hợp Trung Quốc, đồ chơi này cơ hồ rất khó ở trong nước thành phố lớn bay lên. Bất quá mang đi ra ngoài đến nước ngoài, xin tốt sau liền có thể tùy tiện bay. Du thuyền bên trong to hồ bơi lớn, nhiều tầng bong thuyền cùng thang máy, mấy chục loại cẩm thạch trang sức, la mã thức phòng tắm, tư nhân đấm bóc phòng, dạp chiếu phim gia đình, phòng làm việc riêng biệt cùng phòng sách. Cùng cực mọi người tưởng tượng xa hoa, toàn bộ đều là kim tiền chồng chất. Tại dưới bong thuyền còn có một cái Trần Dật tiêu tốn mấy chục triệu mua một đài cỡ nhỏ tàu ngầm, tại du thuyền sau khi dừng lại, tùy thời có thể ngồi lên lẹn vào biển hơi. Mà tại bên trong khoang thuyền, hai chiếc xe cũng dừng đặt ở đó, một chiếc xe thương vụ rồi sở phẹn tuần, một chiếc bị đồ thành màu hồng phe ra gì siêu xe, có thể cung cấp Trần Dật bất kỳ yêu cầu. Chiếc phe ra gì này cũng không phải là bản limited, cũng không phải là cái gì lượng sản bản, mà là chân chính độc nhất vô nhị, từ công ty phe ra gì một cái nào đó nhà thiết kế tự mình thiết kế ra một cái đặc biệt khoản. Thậm chí rất nhiều ở trên siêu xe không cho dùng kỹ thuật, bởi vì quốc gia hạn chế động lực các loại đồ vật tất cả đều cho dùng tới. Xe này ở trong nước tuyệt đối mở không đi ra, cũng không lên được bài, nhưng là đang đua xe trận hoặc là nước ngoài một chút cho phép địa phương mở vẫn là không có vấn đề. Chiếc này tuyệt đối độc nhất vô nhị xe thể thao, là cha Nam Ký Nguyệt đưa cho Trần Dật. Nam phụ đúng là cùng phe gia di tổng giám đốc nhận biết, cho nên lợi dụng tư nhân quan hệ, vì Trần Dật chế tạo chiếc này duy nhất xe. Về phần tại sao là màu hồng, đó chính là Nam đại tiểu thư ác thú vị rồi. Chương 161, rốt cuộc trở thành thế giới đỉnh điểm một nhóm kia. Dương Phạm, khởi hành. Theo Trần Dật ngắt tay, chiếc này siêu qua 100 mét lớn lên siêu du thuyền hào hoa, chính là lái rời bến tàu, tiến vào sông Hoàng Phố trong. Trần Dật đứng ở du thuyền trước cửa sổ sắt đất to lớn, nhìn chăm chú trên bến tàu dòng người cuồn cuộn, rất có một loại đây là tàu tỷ tạ nịp xuất hành kỳ dị cảm thụ. Phi, giám tàu tỷ tạ nịp. Trần Dật ám phun một tiếng, tàu tỷ tạ nịp chuyến đi biển đầu tiên nhưng là đụng núi băng chìm mất, chính mình cũng đừng ở chỗ này miệng quá đen. Chắp hai tay sau lưng đứng ở to lớn thủy tinh mặt kính trước, bởi vì thủy tinh đặc thù chất liệu, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Du thuyền từ bên ngoài bãi trước sông Hoàng Phố lái qua, rất nhiều ngồi thuyền bơi sông Hoàng Phố du khách đều là kinh ngạc nhìn xem chiếc này bề ngoài hoa lệ, quả thật là giống như cỡ nhỏ quân hạm một dạng du thuyền. Loại đẳng cấp này du thuyền hào hoa, nội bộ trang sức đương nhiên đều là cao cấp nhất, nhưng là phần lớn du thuyền bên ngoài quan sát đều rất bình thường. Chỉ có số ít có khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác du thuyền, để cho người ta xem một chút liền cảm thấy vật kia rất đắt. Mà Trần Dật chiếc này cường độ ánh sáng cấp du thuyền, vậy bị 800 mét vuông đặc thù thủy tinh vây quanh dáng vẻ, quả thật là chính là một cái to lớn thủy tinh tác phẩm nghệ thuật. Trong phim ảnh xuất hiện du thuyền hào hoa rất nhiều, nhưng coi như là điện ảnh, cũng không cách nào thật đang hiện ra thế giới như thế này đỉnh cấp du thuyền xa hoa. Bởi vì loại cấp bậc này du thuyền chỉ có số ít phú hào mới có, mà những phú hào kia có thể không sẽ đem mình du thuyền cấp cho đoàn kịch đi quay chụp. Trần Dật cứ như vậy chắp hai tay sau lưng đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn chăm chú du thuyền đi ngang qua thân thành tài chính khu, lúc này hắn mới là nói một câu xúc động, chính mình rốt cục thì trải qua cao cấp nhất nhà giàu sinh hoạt. Đây mới thực là chỉ có số người cực ít mới có thể hưởng thụ nhân sinh. A, mệt chết đi được. Nam Ký Nguyệt ở sau lưng Trần Dật phát ra một tiếng ai oán. Nơi này là du thuyền phòng khách chính, kỳ diện tích lớn coi như là ở chỗ này chạy bộ cũng không có vấn đề gì, bốn phương tám hướng đều là đặc thù thủy tinh, giống như tương lai vũ trụ đi phi thuyền. trừ đủ loại đồ gia dụng trang sức bên ngoài, còn có một cái dài đến mấy chục mét to lớn trong phòng hồ bơi, đang tại hiện lên xanh thẳm ánh sáng. Nam Ký Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, cởi ra chính mình màu bạc gõng giày cao gót. Nàng ngón tay ngọc khẽ xoa, đem chính mình trên chân ngọc phủ lấy cạn màu da tơ lụa tất chân một chút cởi ra, lộ ra một con khiết trắng như ngọc chân tuyết. Nam đại tiểu thư bình thường cũng rất không thích mang giày cao gót, mỗi lần xuyên thời gian dài đều sẽ than phiền, nhưng là tại loại trường hợp này, coi như là đại tiểu thư tại làm sao tùy hứng, cũng sẽ đem chính mình ăn mặc tươi đẹp động lòng người. Nữ nhân ra ngoài ăn mặc là cho nam mặt mũi người, mà ở nơi này chút ít quan trọng trường hợp, Nam Ký Nguyệt chuyện đương nhiên sẽ cho Trần Dật mang đến lớn nhất mặt mũi. Sau khi, Nam Ký Nguyệt chính là mang dép, tràn đầy phấn khởi mà nói, "Tiểu Dật tử, đi, chúng ta đi đem du thuyền thật tốt đi dạo một chút. Trước chỉ từng xem bản thiết kế, còn không có thực địa xem đây." Nam Ký Nguyệt cũng chẳng qua chỉ là một vị sắp 20 tuổi thiếu nữ mà thôi, liền cùng tất cả cái tuổi này nam hài nữ hài, lấy được đồ mới thời điểm kiểu gì cũng sẽ yêu thích không buông tay. Qua lại Nam Ký Nguyệt bởi vì nguyên nhân gia đình, không có thứ gì sẽ để cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chiếc này sang trọng vượt bực du thuyền không ở tại bên trong. Cho dù là cha nàng, đều chưa từng mua như vậy du thuyền, bởi vì thật sự là không cần thiết. Về phần Nam Ký Nguyệt nếu như dám cùng cha nàng nói mua cho nàng một chiếc, phòng trường nam phụ muốn trực tiếp đưa khuê nữ của mình một cái bạc hai. Vậy kêu là phá của. Đây chính là hai đời gặp phải quẫn cảnh, nhưng Trần Dật lại bất động, tiền này đều là của hắn, muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Bây giờ 1 năm 4 tỷ tiền tiêu vặt, đã là để cho Trần Dật hoàn toàn mở rộng ra hoa. Bây giờ là siêu du thuyền hào hoa, lúc rảnh rỗi Trần Dật thì đi mua một chiếc Boeing 787 máy bay tư nhân. Có thể sử dụng 787 loại cấp bậc này máy bay làm máy bay tư nhân, toàn thế giới cũng không mấy cái. Chiếc du thuyền này là trên biển cung điện, đến lúc đó liền muốn xây một cái không trung cung điện. Ừ, chính mình có muốn hay không ủng hộ sự nghiệp của Mạc Kệ? Chúng ta cùng đi trong vũ trụ đi một vòng. Bất quá Mạc Kệ chi không ủng hộ sự nghiệp của Mạc Kệ, Trần Dật là nhất định sẽ ủng hộ Bill Gates sự nghiệp. Nếu hệ thống không có trường sinh phương pháp, vậy ta liền tiêu tiền tự mình đi nghiên cứu sinh mệnh khoa học. Hắn hiện tại mới 20 tuổi, chỉ cần không phải thân thể từ cấp độ gìn liền có vấn đề, như vậy chỉ cần có tiền, đem cánh mạng của mình treo đến hơn 90 tuổi, 100 tuổi khả năng là cao vô cùng. Nói cách khác Trần Dật hắn có 8 thời gian 10 năm đi tiến hành nghiên cứu. Càng là người có tiền, càng là sẽ đối với tuổi thọ cảm thấy lo lắng, hy vọng mình có thể một mực sống tiếp. Bởi vì kéo dài sinh mệnh phương diện này, người kiểu gì cũng sẽ không tiếc rẻ tài sản của mình. Huống chi hệ thống của ta cấp bậc 9 tháng 10, ai biết sẽ xuất hiện thứ gì đây. Trần Dật cảm thấy lẩm bẩm. Tuy nói hệ thống nói nó không có hắc khoa học kỹ thuật, càng không có khoa huyễn, nhưng hệ thống vật này bản thân liền là rất bất khả tư nghị. Nếu quả thật có thể xuất hiện cái gì đánh vỡ hệ thống cam kết, vậy phòng trừng cũng chính là lúc 9 tháng 10 đẳng cấp này, cũng chính là hệ thống đạt được mát cấp thời điểm cấp cho khen thưởng. Tiểu Dật tử, nghe ta nói không? Nhìn thấy Trần Dật tại cái kia thật giống như đang tự hỏi vấn đề gì, Nam đại tiểu thư đi tới, dùng sức đánh một cái vai hắn. Trần Dật lấy lại tinh thần, hướng về phía Nam Ký Nguyệt cười một tiếng nói, nghe được rồi, chúng ta trước đi một chuyến phòng thuyền trưởng, nghe một chút ý kiến của thuyền trưởng. Sau đó chúng ta liền muốn chạy thẳng tới nước Thái. Cái đó dưới nước tàu ngầm thật ra thì ta muốn tìm một chỗ an tĩnh hải vực vui đùa một chút, bất quá lần này chúng ta trên đường thời gian không đủ, đã đến nước Thái lại chơi đi. Trần Dật mới bắt đầu là chuẩn bị ngồi máy bay đi tòa kia đảo nhỏ tư nhân, nhưng là du thuyền ký nhận nguyên nhân, để cho Trần Dật ở trong nước lại đợi mấy ngày. Cho nên thời gian của hắn có chút đuổi, du thuyền đi về phía trước trên đường phòng trừng không có thời gian chơi cái gì, chỉ có thể tới trước nước Thái đang nói. Dù sao cái này là tiệc sinh nhật của Trần Dật, hắn nhân vật chính này nếu là không đến, cái kia yến hội cũng không biết tới. Nam Ký Nguyệt ở phương diện này cũng là hiểu chuyện, không có yêu cầu cái gì. Hai người dắt tay hướng phòng thuyền trưởng đi tới, lúc này Nam Ký Nguyệt lễ phục cũng không thay đổi, chẳng qua chỉ là từ giày cao gót đổi lại dép. Tại phòng thuyền trưởng nhìn thấy lỗ thuyền trưởng, trên bàn một phần bằng giấy bản đồ hàng hải, thiết bị bên trong còn có điện tử bản đồ hàng hải, thiết bị có hư khả năng, nhưng là bằng giấy đồ vật chỉ cần giữ gìn tốt liền có thể dự bị. Nhìn thấy lỗ thuyền trưởng tại điện tử bản đồ hàng hải lên dùng một cây bút điện tử chỉ ra một đường kia, nói là lần này vận chuyển đường đi, Trần Dật xem không hiểu du thuyền xuất hành đủ loại quy củ. Cái này liền cùng lái xe trước phải kiểm tra bằng lái học tập giao quy, Trần Dật cũng không có học những thứ này. Bất quá hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng là sát có việc gật đầu, để cho người ta cảm thấy hắn thật giống như cái gì đều hiểu. Nghe xong thuyền trưởng báo cáo, Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt chính là ở bên trong du thuyền từ từ vòng vo, hiểu rõ chiếc này thuộc về chính mình du thuyền mỗi một chi tiết nhỏ. Bất quá du thuyền thật sự là quá lớn, lại phân thành chừng mấy tầng, cho dù có thang máy, chờ Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt vòng vo một vòng, liền thiết bị thương khố đều thấy một lần về sau, Trần Dật đến còn tốt, nhưng là Nam đại tiểu thư đã mệt không được. Không được, thật đi không được rồi, trong này cũng quá lớn, chuyển người đầu óc choáng váng. Trở về đến đại sảnh trong, Nam Ký Nguyệt một tia ý thức chính là nằm trên ghế salon, nói cái gì cũng không đứng lên. Trần Dật nhưng là nhìn thoáng qua cái đó to lớn sóng ánh sáng gầy trơ xương hồ bơi, lại nhìn một chút còn mặc lễ phục Nam Ký Nguyệt, lễ phục của nàng nơi dưới và táo lộ ra một đôi thẳng tắp như ngọc bắp chân, da thịt trắng nõn cũng giống như tại loài ánh sáng. Trong lòng hắn động một cái, trực tiếp đi tới, đem Nam đại tiểu thư công chúa bế lên. Nhìn thấy Trần Dật muốn hướng hồ bơi đi, Nam Ký Nguyệt trong lòng cả kinh, chính là dãy rủa nói, ngươi làm gì, y phục của ta còn không có đổi đây. Không có việc gì, mặc lễ phục đi, ngược lại còn mang theo dự bị. Cái này kêu là ướt thân đồ đồng phục hấp dẫn. Trần Dật cười ha ha một tiếng. Ta một bộ quần áo này hơn 70 vạn đây. Châu đáo các loại không tính cả, coi như đặc chế lễ phục, y phục này cũng là có giá trị không nhỏ. Nam Ký Nguyệt làm bộ đáng thương nói, muốn dùng loại phương thức này để cho Trần Dật bỏ đi ý nghĩ chiếm. Đến lúc đó ta bồi ngươi một thân. Tại Nam Ký Nguyệt rít gào dưới, Trần Dật trực tiếp đem nàng ném tới trong bể bơi, theo bọt nước văng lên, Nam đại tiểu thư ở trong hồ bơi bắt đầu đập thình thịch. Trần Dật, ngươi hỗn đản. Nam Ký Nguyệt tiếp tục rít gào, Trần Dật nhưng là không một tiếng động chính mình cũng nhảy vào, Không lâu lắm, hai người chơi đùa âm thanh dần dần thấp kém, chỉ còn lại có Nam đại tiểu thư mỹ ý liên tục. Du thuyền ra lãnh hải đến hải phận quốc tế, thăng lên quốc kỳ, đây là mỗi một chiếc thuyền đều nhất định muốn làm, chỉ có thăng lên quốc kỳ mới có thể báo cho thuyền thân phận, nếu không rất dễ dàng bị người làm thành hải tặc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 162, tầng thứ của ta đã siêu hai ngựa. Chim đỗ quên hào trên bong du thuyền hào hoa, Trần Dật dựa vào bãi cát ghế, trên đầu đỡ lấy một tấm to lớn che dù, đang nhìn hải thiên một đường. Từ thân thành một đường đưa nhanh đổi chậm, trung gian không hề dừng lại một chút nào, trên mặt biển trải qua dài đến 4000 cây số vận chuyển về sau, rốt cục thì tại 2 ngày rưỡi sau hiện tại, đến gần chỗ cần đến. Bên tay phải của Trần Dật liền có thể nhìn đến đại lục chiếc, nơi đó chính là nước Thái, hiện tại du thuyền ngay tại nước Thái lãnh hải bên trong tiến lên. Bất kể nói thế nào so sánh với hải phận quốc tế, vẫn là quốc gia lãnh hải càng thêm an toàn một chút. Một bên trên bàn, để rượu ngon cùng với từ mạch liền cấp đầu bếp làm bánh ngọt, du thuyền hai bên trên bong, nhân viên an ninh đang qua lại tuần tra, chú ý an toàn. Trên mặt biển đã có thể thấy được thuyền cá đang tại bắt cá. Những thứ này thuyền cá đều là tận lực tránh né chiếc này khổng lồ khoa trương du thuyền. Nam Ký Nguyệt nằm ở bên cạnh Trần Dật, nàng mặc một bộ rất có Hawaii gió áo sơ mi dài tay, quần sọt xuống là một đôi trắng như tuyết mềm mại chân dài to. Nàng trên sống mũi đánh một cặp kính mát, trên đầu mang theo mũ rơm, trong miệng dùng ống hút uống nước nước trái cây, 10 cái ngón chân qua lại tiêu động, một bộ thong dong tự tại dáng vẻ. Mặc dù ba mẹ ta dẫn ta khắp thế giới cái nào đều đi chơi, nhưng là tại trên bờ biển phơi nắng, hoàn toàn không bằng thư thái như vậy à? Nam đại tiểu thư than thở một tiếng, coi như là nàng cũng cảm thấy trên du thuyền sinh hoạt thật là quá tuyệt vời. Bên ngoài quá phơi thời điểm có thể ở bên trong du thuyền hồ bơi bơi lội, tính cực tự động thời điểm có thể tại du thuyền bên trong kiện 210 thân phòng kiện thân, thậm chí là ở bên trong chạy bộ cũng không có vấn đề gì. Lúc mệt mỏi tùy tiện tìm một cái mềm mại ghế salon hơi tê, liền có thể chơi điện thoại di động, vọc máy vi tính, yêu cầu thời điểm làm việc liền đi phòng sách an tĩnh công tác, cũng có thể tiến hành khoảng cách xa video hội nghị. Mà tại sáng sớm hoặc là chạm vào tối, cũng có thể trên bong thuyền tán thưởng thái dương mới lên cùng tà dương, hoặc là như bây giờ trên bong thuyền nằm một cái, tự có thế giới đỉnh cấp đầu bếp, thợ bánh ngọt dâng lên thức ăn mỹ vị. Mặc kệ muốn làm gì, ấn xuống tiếng chung liền giống như hầu gái một dạng người nữ phục vụ vì ngươi giải quyết bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Muốn chơi cái gì, cũng có thể để cho du thuyền dừng lại, hoặc là câu cá, hoặc là dùng cỡ nhỏ du thuyền trên mặt biển bay nhanh, hoặc là ngồi máy bay trực thăng ở trên trời bay một hồi, hoặc là ngồi tàu ngầm xuống biển ngắm biển xuống cảnh đẹp. Ở trên biển phiêu phiền, cũng tùy thời có thể đi cách mình gần nhất quốc gia hải cảng, đi lĩnh hội quốc gia khác nhau văn hóa rạng rỡ, đây mới thực sự là nhàn nhã lãng mạn du lịch. Hơn nữa loại này siêu du thuyền hào hoa trải qua đặc thù thiết kế, tại vận chuyển thời điểm 4B yên tĩnh, chỉ cần không phải gặp phải đặc biệt lớn sóng gió, cơ hồ khiến ngươi không cảm giác được du thuyền đang động. Cũng chỉ có loại đẳng cấp này, du thuyền mới có thể sụp đổ hải vực tiến lên, chịu nổi sóng gió. Có thể nói, đối với bản thân liền có chút trạch Nam Ký Nguyệt mà nói, du thuyền hào hoa lên sinh hoạt quả thật là chính là quá hoàn mỹ. Nếu như không phải là Trần Dật công việc bây giờ bận rộn, lần này cũng chỉ muốn đi mở sinh nhật party. Nam Ký Nguyệt thật muốn cùng Trần Dật cứ như vậy một đường đến châu Âu, tiến vào biển Aegean, đi một chuyến Ireland, cảm thụ một phen chân chính toàn cầu lữ trình. Đây quả thực là quá lãng mạn rồi. Nam Ký Nguyệt đem mình một đôi chân dài to dựng ở trên người Trần Dật, đem ý nghĩ của mình nói ra. Có cơ hội, chờ ta đem hiện tại công ty chuẩn bị xong, ta liền hoa thời gian mấy tháng đổi người mang đến du lịch thế giới. Trần Dật bấm bóp đại tiểu thư trắng nõn, đổi lấy đại tiểu thư hờn dỗi, chính là cười nói. Chỉ cần công ty đi lên quỹ đạo chính, đến lúc đó ta coi như là tại các nơi trên thế giới cũng có thể tính chung công tác, khi đó ta liền có thể bồi người khắp nơi vòng vo một chút. Ta cũng rất thích cuộc sống bây giờ, cũng không trách được có một ít người có tiền một năm bốn mùa đều ở trên du thuyền, cuộc sống này là thật dễ chịu. Trần Dật than thở một tiếng, rốt cuộc biết cái gì gọi là xa Mỹ. Hắn thậm chí đều nghĩ xong, đến lúc đó có máy bay tư nhân, có việc gấp mà nói liền đem du thuyền cập bờ, một cú điện thoại máy bay tư nhân lại biết bay đến phi trường gần nhất, sau đó ngồi lên phi cơ liền đi. Cái này mới là người có tiền chân chính hưởng thụ a. Nghe được Trần Dật nói như vậy, Nam Ký Nguyệt cảm thấy cao hứng, nhưng nàng vẫn lắc đầu, đung đưa chân của mình nói, ngươi đến làm việc cho giỏi, ta có thể không thể quấy nhiễu ngươi công tác. Nếu để cho người cảm thấy ngươi mê mội mất cả ý chí sẽ không tốt. Nữ nhân tuyệt đối không thể quấy rầy đến sự nghiệp của người đàn ông, đây chính là Nam Ký Nguyệt cơ bản quan niệm. Cho nên khi Trần Dật bận rộn công việc lên không cách nào thời gian quá dài để ý tới nàng, Nam Ký Nguyệt coi như cảm thấy hơi có khổ sở, nhưng cũng rất lý giải ủng hộ, tuyệt đối sẽ không phát tính tiểu thư. Càng sẽ không nói cái gì tại sao ngươi chỉ có công việc không có ta loại lời ngu xuẩn này. Gia đình của nàng giáo dục rất tốt, Nam Ký Nguyệt càng là biết rõ, chính mình sở dĩ có cuộc sống như thế, cũng không phải là bản thân nàng thật lợi hại, mà là cha mẹ nàng cấp cho nàng. Mà cha mẹ nàng cũng là tại loại này trong công việc bận rộn sáng tạo điều kiện. Nam Ký Nguyệt là một cái rất tự biết mình nữ hải, một cái hiểu phải lý giải cô nương. Ha ha, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói người vì sao phải công tác? Trần Dật hỏi một cái rất có thâm ý vấn đề. Ngay khi Nam Ký Nguyệt cau mày suy nghĩ, Trần Dật nói thẳng ra đáp án của mình. Đối với gia đình mà nói, công tác là vì sinh tồn, chỉ có công việc mới có thể kiếm tiền, mới có thể còn sống. Bọn họ là không tự do, cho nên rất nhiều người đang theo đuổi chính là tự do kế toán. Nhưng là người giống như ta, đã sớm tự do kế toán rồi, ta đây theo đuổi chính là cái gì? Không ngoài chính là bản thân thực hiện yêu cầu. Có một ngày, làm công ty của ta đã đầy đủ lợi hại, đã đầy đủ nổi tiếng, làm tiền của ta đã đầy đủ đã lâu, ta liền thỏa mãn bản thân thực hiện yêu cầu. Khi đó ta có thể không sẽ đem cuộc đời của mình đều giao cho công tác, ta có nhiều tiền như vậy, tại sao ta không đi hưởng thụ? Tại sao phải từ sáng sớm đến tối làm việc? Ta hiện tại còn trẻ, không thừa dịp còn trẻ hưởng thụ, thật chẳng lẽ phải đợi già rồi? Cho nên, ta câu nói kia không phải là cái gì nói láo, chờ đến công ty ta đi lên quỹ đạo chính, ta liền tốn thời gian bồi ngươi khắp nơi chơi, để chúng ta cố gắng hưởng thụ sinh hoạt. Trần Dật rất là nghiêm túc đối với Nam Ký Nguyệt nói. Hắn ôm sát đại tiểu thư vai, để cho nàng tựa vào trong ngực mình, cằm đệm ở trên đầu của nàng, ngửi trên người nữ hài thanh hương. Cùng đại gia ra đối thoại, để cho Trần Dật hoàn toàn giải thích, biết mình tương lai phải cố gắng phương hướng. Hắn theo đuổi không phải là tiền, mà chắc là quyền. Cho nên chờ sau khi đến mình tại trên thương nghiệp hoàn thành một cái truyền kỳ, trở thành Forbes trên bảng nổi tiếng, thế giới gần trước phu ông, Trần Dật liền không chuẩn bị tại tiền lên cùng mình so tài. Nói đơn giản chính là, cầm trên tay tín đủ ô đủ ổ cùng giờ họ UIN, cái đều phát triển đến đưa ra thị trường, đối với Trần Dật mà nói thương nghiệp con đường liền có thể đến cuối, không cần lại đi lãng phí tinh lực. Tencent, Ali những thứ kia xí nghiệp, sở dĩ sẽ đủ loại thâu tóm, đủ loại thu mua, cố gắng mở rộng sản nghiệp của mình liên, nguyên nhân chủ yếu còn không phải là bởi vì hai vị mã lao sư chỉ có thể kiếm tiền, bọn họ không có tư cách cầm quyền. Cho nên bọn họ nơm nớp lo sợ, rất sợ một cái chính sách liền để cho mình xong đời, sợ mình trở thành một vị đại nhân nào đó vật cái đinh trong mắt. Bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng mở rộng kinh doanh, để cho công ty biến thành thể lượng to lớn thế lực bá chủ, chỉ có như vậy, những thứ kia chân chính đại nhân vật mới sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn. Đây là hai ngựa bị hay. Nhưng Trần Dật hắn bất đồng, mục tiêu của hắn là tiến vào Nguyên lão viện, mục tiêu của hắn là thành là chân chính người thống trị. Có thể nói, Trần Dật bây giờ đang ở thương nghiệp đạt thành tựu cao có lẽ không so được hai ngựa, nhưng là hắn tầng thứ đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Huống chi coi như là trên thương nghiệp, Trần Dật cũng có thể cùng bọn họ sánh vai. Hắn Trần đại thiếu chính là châu như vậy. Nam Ký Nguyệt tựa vào trong ngực Trần Dật đổi một tư thế hít mắt, giống như là con mèo nhỏ meo như vậy đỉnh đỉnh đầu nhỏ của mình. Nàng liên thích Trần Dật hiện tại cái này lão tử đệ nhất thiên hạ tự tin, loại bá khí này để cho nàng động lòng, để cho nàng si mê. Không bao lâu phía trước xuất hiện một tòa đại đảo, nơi đó chính là nước Thái Tô Mai đảo. Bất quá Trần Dật chỗ cần đến không phải nơi đó, mà là Tô Mai đảo phụ cận một tòa đảo nhỏ tư nhân. Chương 163, Trần Ca lại làm cái gì đại sự kinh thiên động địa? Lão bản, trước mặt chính là nơi muốn đến. Phong thuyền trưởng trong, lỗ thuyền trưởng dùng tay chỉ phía trước tòa kia như ẩn như hiện cái đảo, hướng về phía Trần Dật nói: "Ừm, chuyến hành trình này cực khổ ngươi rồi, đến nơi đó sau các ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe, ta khả năng sẽ ở lại trong này 2-3 ngày." Trần Dật đứng ở bên cạnh thuyền trưởng, liếc nhìn phòng thuyền trưởng mấy cái công nghệ cao kia thiết bị, lại là nhìn về phía trước hòn đảo nhỏ kia, hướng về phía lỗ thuyền trưởng nói: "Không khổ cực, không khổ cực, chúc ngài chơi vui vẻ." Lỗ thuyền trưởng liền vội vàng khoát tay, vẻ mặt tươi cười, ngữ khí tôn kính. Như vậy một chuyến xuất hành, là hắn có thể kiếm được gần 200.000, như vậy kiếm tiền tốc độ đối với gia đình bình thường mà nói, đã là nhiều vô cùng rồi. Phải biết từ đầu đến cuối cộng thêm con đường quay về, hắn cũng chính là ở trên biển vì Trần Dật điều khiển 5 ngày mà thôi, ở trên đảo thời điểm hắn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi. Tính tới như vậy, một trong số đó thiên tiền lương liền cao tới 40.000 khối, đây chính là người có năng lực, kiểu gì cũng sẽ có thể tìm được kiếm tiền phương pháp. Cái này cũng là cho bọn phú hào phục vụ chỗ tốt, nếu như lô thuyền trưởng đi trong công ty đi làm cho người ta, mặc dù tiền lương hàng năm cũng không thấp, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Tiếc nuối duy nhất chính là, lô thuyền trưởng công việc như vậy cơ hội cũng không nhiều, dù sao quốc nội giống như là Trần Dật nhà giàu như vậy quá ít, như vậy du thuyền xuất hành càng ít hơn, cho nên hắn cơ hội kiếm tiền cũng ít đi. Lúc này Trần Dật nhìn xem vị thuyền trưởng này, suy nghĩ nếu không liền cho hắn tuyển được dưới tay mình, mỗi tháng mở 200.000 tiền lương, chắc hẳn hắn sẽ cực kỳ nguyện ý. Dù sao Trần Dật cũng không phải là ở trên thuyền, cho dù là đem du thuyền cấp cho người khác dùng, tính toán đâu ra đấy vị thuyền trưởng này hàng năm công tác cũng liền 2-3 tháng. 2-3 tháng kiếm 2 triệu, thu nhập như vậy đủ để cho bất luận kẻ nào kích động. Trần Dật lúc này đem ý nghĩ của mình nói ra, vị này lô thuyền trưởng lý lịch Trần Dật xem, có vô cùng phong phú hàng hải kinh nghiệm, là chân chính lao thuyền trưởng. Nếu không Trần Dật cũng sẽ không dùng hắn tới vì chính mình du thuyền tiến hành chuyến đi biển đầu tiên rồi. Lô thuyền trưởng vừa nghe, vui mừng quá đỗi, trực tiếp đáp ứng xuống. Đối với bọn họ loại người này mà nói, cho một vị đỉnh cấp phú hào lái thuyền, trở thành thuyền riêng dài có thể nói chính là bọn họ mơ ước lớn nhất. Kiếm tiền nhiều, công tác ít, đương nhiên yêu cầu cơ cũng cao, hơn nữa khả năng theo kêu theo đi. Nhưng là đối với mấy cái này ăn biển người mà nói, loại tình huống này cũng không coi vào đâu. Vậy được, chờ sau khi đến về nước ta sẽ để cho người cùng ngươi ký hợp đồng, lần này vận chuyển liền còn dựa theo lao động hợp đồng đi thôi. Lỗ thuyền trưởng đáp ứng cũng không có ngoài dự liệu của Trần Dật, đối phương không đáp ứng hắn cũng có thể tuyển mộ được cái khác thuyền trưởng, chỉ cần có tiền, chắc chắn sẽ có vô số người đến cho Trần Dật công tác. Được rồi Trần tổng, đều nghe ngài. Lỗ thuyền trưởng lúc này chính là đổi lối xưng hô. Du thuyền cập bờ, trước khi tới, Trần Dật đã hỏi tham qua nơi này bến tàu có thể ăn ở chiếc du thuyền này trọng tải. Cách rất xa, Trần Dật liền có thể nhìn thấy hòn đảo này bến tàu chỗ tụ tập một đám người, ở sau lưng của bọn họ còn có một chiếc xe hơi. Nơi này là điển hình khí hậu nhiệt đới, nói thật Trần Dật rất không thích nóng như vậy địa phương, cái đảo diện tích cũng không tính đặc biệt lớn, phía trên tất cả đều là rừng cây rậm rạp. Cái đảo chỗ cao nhất có một tòa sang trọng trang viên, ẩn tại cây rừng trong, một cái xi măng đại đạo nối thẳng dinh thự. Bến tàu chỗ còn có từng chiếc tiểu du tàu thuyền, những thứ này chắc là những người này bước lên hòn đảo này công cụ giao thông. Dù sao cái này đảo nhỏ tư nhân không có khả năng có sân bay. Du thuyền đến gần bến tàu, chờ đến buông xuống cầu tàu, Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt xuất hiện trên bong thuyền, nhìn thấy trước mặt đám người này quả nhiên đều là người quen cũ. Đế Đô cùng Thân Thành một mảnh kia cùng Trần Dật quan hệ người quen thuộc nhất cơ hồ đều ở chỗ này, còn có Trần Dật rất lâu không có gặp Thái Mậu cùng Hàn Cao Sa. Còn chưa đi xuống cầu tàu, Trần Dật chính là cười la lớn, "Viễn tử, ba mẹ ngươi thả ngươi đi ra chơi, thân thể không sao chứ?" Hắn vừa dứt lời, đông đảo tụ ở chỗ này hai đời cùng con em quý tộc đều là cười lớn ha ha, từng cái một chế nhạo nhìn xem Hàn Cao Sa. Cái này khiến tuổi không lớn lắm, nhìn xem rất ngây ngô thiếu niên một trận ngượng ngùng. Bất quá hắn vẫn hướng về phía Trần Dật hô to, "Trần ca, nhờ hồng phúc của ngươi, thân thể không có đáng ngại, ba mẹ ta dặn đi dặn lại, để cho ta nhất định phải ngay mặt thật tốt cảm ơn ngươi. Trước là một mực không có cơ hội, hiện tại nhưng là coi như là có cơ hội nhìn thấy Trần ca rồi. Hàn Cao Sa một tiếng này ca gọi là thân thiết, coi như là Trần Dật đều có thể nhìn ra Hàn Cao Sa đối với mình cái kia mơ hồ sùng bái. Đối với vị này Hàn gia duy nhất đại thiếu gia, Trần Dật ngược lại cũng có cùng hắn thâm giao một phen ý tưởng. Có lẽ vị này Hàn gia đại thiếu gia năng lực bình thường, nhưng là Hàn gia chính trị năng lượng, nhưng cũng là Trần Dật thứ cần thiết. Cùng đại gia ra cái kia một phen đối thoại, để cho Trần Dật nhãn giới mở rộng rất nhiều, mục tiêu hiện tại của hắn đã không giới hạn tại trên thương nghiệp, mà là đặt ở quyền lực lên. Vừa vặn mình có thể cứu chữa Hàn Cao Sa một mạng ân cứu mạng, như vậy lôi kéo Hàn gia cũng không phải là không thể. Chỉ cần mình biểu hiện đủ cường đại, có thể thể hiện ra một vị thái tử chân chính năng lực, sẽ tự có muốn làm tòng long chi thần người đến giúp đỡ hắn. Chờ đến lúc Trần Dật hắn du ngoạn ngôi, những thứ kia ủng hộ người của hắn cũng có thể được đổ mong muốn. Viễn tử ngươi đây là ba câu không rời ba mẹ ngươi, ngươi cũng nên trưởng thành. Thái Mậu trêu đùa Hàn Cao Sa một câu, cần ngươi để ý. Hàn Cao Viễn hỏa Thái Mậu một mực thì không đúng trả, hơi có chút hoan hỉ hoàn ra cảm giác, mặc dù hai người đều là nam. Đối mặt Thái Mậu trêu chọc, hắn cũng là hận lại trở về. Chuyện cuốn vật bậy, mở thế ổ fancy. Đi xuống cầu tàu, một đám hai đời mới là tiến lên đón, Thái Mậu đi lên trước, cho Trần Dật một cái ôm ấp to lớn, vỗ vai hắn một cái nói, Trần thiếu, trước thời hạn chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Không có ra, Trần thiếu sinh nhật vui vẻ a. Trần thiếu, sinh nhật vui vẻ ba. Trần ca, ta cũng trước thời hạn trước chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trần đại soái ca, lại lớn hơn một tuổi a, hì hì. Mặc dù bây giờ các khách nhân cũng chưa tới tề, tiệc sinh nhật cũng chưa bắt đầu, nhưng mọi người chen lấn đều là cho Trần Dật chúc phúc, sợ mình chậm một bước. Cái loại này mơ hồ lấy Trần Dật làm trụ cột tư thế chính là dần dần tạo thành. Nhưng mặc kệ là so với Trần Dật tuổi lớn hay là nhỏ, mặc kệ là trong nhà có tiền vẫn có quyền, đều không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Thái Mậu lúc này nói một câu nói, Trần thiếu, ngươi con mẹ nó lại làm đại sự gì? Nhà ta lão đầu tử kia hôm nay còn gọi điện thoại cho ta, vòng vo nhắc nhở ta cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ. Không, lời này vốn không nên nói ra như vậy, sẽ cho người cảm thấy Thái Mậu người này không có lòng dạ. Nhưng Thái Mậu chính là loại tính cách này, tùy tiện, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Lúc này Hàn Cao Sa cũng là nói, ông nội ta hôm nay cũng gọi điện thoại cho ta, ý kia chính là để cho ta cùng Trần ca thật tốt thân cận. Ta chỉ muốn, Trần ca ngươi nhưng là ta ân nhân cứu mạng, ta không thân cận ngươi thân cận ai vậy, không nói khác, sau đó Trần ca có dùng tiểu đệ, nhất định cùng tiểu đệ nói. Hàn Cao Sa tuổi không lớn lắm, còn có người tuổi trẻ nghĩa khí, hắn vỗ vỗ lồng ngực của mình hô. Trần Dật âm thầm lắc đầu một cái, không trách hai người các ngươi có thể chơi đến cùng nhau đi, thật là có chút lời không nên nói luôn là nói bậy bạn. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Các hai đời khác cùng con em quý tộc, nghe được Thái Mậu cùng Hàn Cao Sa, một chút ngu đồ xuất thích chơi còn không có gì, những thứ kia chân chính thông minh, đều là mơ hồ phát hiện cái gì. Thái Mậu không nói trước, trong nhà mặc dù có quyền thế, năng lượng rất lớn, nhưng chung quy còn không phải là đứng ở cực điểm nhất đám người. Mà Hàn Cao Sa tình huống trong nhà mọi người nhưng là đều biết, ông nội tiểu tử này nhưng là nguyên lão viện nguyên lão một trong. Nói thật, nếu không phải là lần đó bệnh viện sự kiện để cho Hàn Cao Sa bộc lộ ra thân phận, mọi người còn tưởng rằng đây chính là một phổ thông hai đời hoặc là con em quý tộc đây. Có thể thấy đi qua những thứ kia đỉnh cấp các quý tộc che giấu thân phận ẩn nút thật tốt. Mà liên vị nguyên lão kia đều có thể đối với cháu mình nói những thứ này, cái này lượng tin tức trong đó cũng liền quá lớn. Trần thiếu, Trần ca, đây là rốt cuộc làm gì, có thể đưa tới tầng cao nhất coi trọng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn Trần Dật đều là không đúng. Ất. Chương 164, sau đó chúng ta làm sao tìm bạn trai? So sánh với một chút hai đời như có điều suy nghĩ, phần lớn không học vấn không nghề nghiệp trẻ tuổi hai đời, bọn họ càng để ý chính là Trần Dật chiếc kia đầu ở trên bến cảng siêu du thuyền hào hoa. Niệm nó niệm nó, Trần thiếu, chiếc du thuyền này là của ngươi sao? Ngươi cái này con mẹ nó không phải là nói nhảm sao? Loại cấp bậc này du thuyền toàn thế giới có mấy chiếc? Ngươi tại người nào vậy từng nghe nói cái này du thuyền, Trần thiếu ngồi du thuyền đến, vậy tất nhiên là Trần thiếu a. Giời ạ, Trần thiếu ngươi đây cũng quá trâu bò rồi, cái này một chiếc du thuyền được bao nhiêu tiền? Nhìn ta đây thật là tâm thèm, Trần thiếu ngươi nói cho ta biết cái giá cả, để cho ta chết cái tâm. Trần thiếu, để chúng ta đi lên xem một chút thôi. Người tuổi trẻ liền thích chơi, có như vậy một chiếc thế giới cao cấp nhất du thuyền để ở chỗ này, phải nói có chút tuổi trẻ hai đời không động lòng đó là không thể nào. Vậy thì cùng gia đình giống vậy người gặp được siêu xe, hơn nữa có cơ hội ngồi lên, liền nhất định sẽ sinh ra ngồi một chút ý nghĩ xung động. Mọi người đều là như vậy nghĩ, cho nên cũng không mất mặt. Các ngươi đi lên tùy tiện chơi, cái này du thuyền ở nơi này dừng lại, các ngươi coi như cái tham quan phong cảnh đều được. Trần Dật cười nói, nếu như là cái loại này đặc biệt bà bối, Trần Dật cũng không muốn bất luận kẻ nào đụng. Nhưng cái này du thuyền bằng tài sản của Trần Dật, tại mua mấy chiếc đều không áp lực, cho nên cũng sẽ không quan tâm người khác đi lên quan sát rồi. Dừng một chút về sau, Trần Dật tiếp tục nói, còn bao nhiêu tiền, không sai biệt lắm hơn 100 triệu đô la Mỹ đi. Cuối cùng cộng thêm thuế cùng với ta đặt mua một chút vật phẩm đặc biệt, dưới thực tế tới thật ra thì có 1 tỷ nhân dân tệ rồi. Các ngươi nếu là mua, không cần đem quốc tịch tàu thả ở trong nước, nếu như đặt ở đó một ít quốc, có thể tiện nghi rất nhiều. Trần Dật đây là nói thật, quốc nội thuế hàng xa xỉ là cao vô cùng, một đài giá trị hơn 2 triệu xe thể thao, nếu là tại hợp chủng quốc các loại chỗ mua, khả năng cũng sẽ không đến triệu. Còn dư lại mấy cái tiền kia thật ra thì đều là thuế. Trần Dật tiền chủ yếu là gió lớn thổi tới, hắn mới không ngại cho quốc gia nộp thuế, đem mình du thuyền biến thành xe quốc quốc tịch tàu vẫn là rất hữu dụng. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, quốc gia có quyền đi quản, mà chỉ cần quốc gia có thể quản, cái kia lấy Trần Dật ở trong nước năng lượng, vậy thì đều không phải là chuyện rồi. Nếu như tiền của mình là cực khổ kiếm được, phòng trưng Trần Dật cũng sẽ đem quốc tịch tàu đổi đến những quốc gia khác, dù sao quốc nội khắp mọi mặt phải giao tiền là thật nhiều lắm. Hai đời vừa nghe, đều là nuốt nước miếng một cái, hướng về phía Trần Dật dựng lên một cái ngón tay cái nói, "Trần thiếu chính là châu bò, coi như cái này du thuyền không muốn thuế, ta cũng mua không được." "Ha ha, Trần thiếu ngươi cái này chặt đứt chúng ta nhớ nhung, mua một cái dám à, nơi này có mấy người thực có can đảm cắn răng mua, cái này du thuyền ánh sáng hàng năm bạo dưỡng tiền, đều có thể mua xong mấy chiếc siêu xe đi." "Mấy chiếc siêu xe? Ta phòng chừng 10 đài đi lên." "Mọi người ngươi một câu ta một lời nói. Du thuyền giá cả so với máy bay tư nhân nhưng thật ra là phải tiện nghi rất nhiều, hơn nữa máy bay tư nhân so với du thuyền thực dụng hơn. Nếu như nói máy bay tư nhân có thể làm người tiết kiệm thời gian, cái kia du thuyền thuần túy chính là giải trí đồ vật. Nhưng Trần Dật chiếc du thuyền này giá cả, thậm chí đều vượt qua phần lớn máy bay tư nhân rồi, chỉ là nghĩ như vậy liền có thể biết cái này du thuyền rốt cuộc xa hoa bao nhiêu. Ai, tiểu vương không phải là còn có một khung máy bay sao, nghe nói hắn gần đây đang bán đây. Ngươi nói là hắn trước kia đã sụt liệp ưng chứ? Hắn có thể không bán sao? Ban đầu thấy được bản thân kiếm đầu ra, phát đạt, có thể nuôi máy bay rồi. Hiện tại một đêm trở lại trước giải phóng, nói thật hắn cũng nên bán, muốn không chỉ bằng hắn cái kia tiền nợ, nếu như là không trả nổi đoán chừng bị tòa án kiện cái lao lại. Để hắn làm thời điểm giả bộ như vậy. Hai đời từ Trần Dật trên chiếc du thuyền này, rất nhanh liên tưởng đến càng nhiều. Nói đến tiểu vương, có người cùng hắn quan hệ không cũng may cái kia cười lạnh, có người cười nhạo, nhưng càng nhiều người nhưng là thổ thức. Tiểu vương đây chính là lập nghiệp thất bại điển hình, thật là chẳng những đem tiền mình kiếm được đều bồi tiến vào, còn thiếu dựa vào hắn cả đời mình đều không trả nổi tiền. Cũng còn khá hắn có cái cha có thể giúp hắn chống được, cũng có một có năng lực mẹ, nếu không cái này thật có thể muốn mạng của hắn. Chiếc kia máy bay tư nhân tiểu vương cũng thông qua người liên lạc Trần Dật hỏi hắn có mua hay không, chi phí hơn 3 ức, lại cộng thêm tư nhân đặt làm cuối cùng thực tế tới tay là xài 500 triệu. Mà hắn bán đồ xài rồi giá cả đại khái là 200 triệu ra mặt, máy bay kia mới dùng hơn 2 năm, lúc phi hành dài không quá mấy trăm giờ, cơ hội chính là mới, nhưng là giá cả chính là biến thành một nửa. Cái này cũng là tiểu vương vội va bán. Đáng tiếc Trần Dật đối với người ta từng dùng hai tay, xì cốt hẹn, đồ vật không có hứng thú. Máy bay này thật ra thì không bán chạy, nó không giống như là xe thể thao, mọi người vui đùa một chút qua tay bán liền bán rồi. Hai đời trong lúc đó lẫn nhau qua tay thì thôi đi, nhưng máy bay vật này ai có thể tùy tiện vui đùa một chút. Đặc biệt có tiền sẽ không mua những thứ này đồ xài rồi, không có tiền lại không mua nổi, máy bay đồ chơi này chính là trong xa xỉ phẩm đỉnh cấp hàng xa xỉ. Một đám người lẫn nhau nói khoác lời, theo Trần Dật tại hắn trên du thuyền đi dạo, thỉnh thoảng nghe được đám hai đời này ở đó rêu rao, từng cái hưng phấn không thôi. Có người đã bắt đầu suy tính, như vậy một chiếc châu bỏ du thuyền, chính mình có phải hay không là có thể mượn được tay, nhưng là suy nghĩ một chút quan hệ giữa mình và Trần Dật, nhưng lại cảm thấy có chút khó. Trong đó hưng phấn nhất thuộc về Nam Ngạn. Người khác cùng Trần Dật quan hệ trung gian cách một tầng, nhưng hắn cùng Trần Dật là quan hệ như thế nào a? Đó là anh vợ cùng em rể quan hệ a. Chính mình quan hệ này từ Trần Dật cái này mượn du thuyền lái một chút tuyệt đối không thành vấn đề chứ. Đến lúc đó kêu mấy mỹ nữ, mở ra du thuyền tại hải phận quốc tế dừng lại, nhìn xem trong này xa hoa, nhìn xem trong này phối trí, đó chính là thế giới cực lạc a. Nam Ngạn xoa xoa tay ở đó hưng phấn, đột nhiên cảm thấy chính mình em gái kia thoạt nhìn không có như vậy chọc người ngại rồi. Nhớ hắn bị em gái mình từ nhỏ đến lớn khi dễ không được, hắn còn không dám nói gì, giờ có khỏe không, em gái là bán cái giá tiền cao a. Bên kia, Nam Ký Nguyệt cùng khuê mật của mình tụ tập cùng một chỗ, ở đó ríu rít nói chuyện phiếm. Từng cái đại tiểu thư đối với Nam Ký Nguyệt là hữu tiện hữu tật, tìm tới như vậy một cái lợi hại bạn trai, đối với các nàng những thứ này đại tiểu thư mà nói, đó cũng là hâm mộ không được. Nhưng là người ta Nam Ký Nguyệt chính là đẹp đẽ, chính là trong nhà có tiền, coi như là nghĩ hâm mộ cũng hâm mộ không được. Nam nhân có thể so với xe sang trọng, sẽ so với những thứ đầu nổn ngang kia, các nữ hải tử cũng sẽ tranh đua, mà bạn trai có thể nói là trong đó lớn nhất tranh đua đối tượng. Bạn trai ta lớn lên đẹp trai lại châu bò, vậy các ngươi cũng chỉ có thể ước ao ghen tị. Ai, Nguyệt Nguyệt bạn trai ngươi lợi hại như vậy, để cho các chị em sau đó làm sao tìm bạn trai a? Một cái đại tiểu thư nói đùa tựa như nói, nhưng những người khác không cảm thấy đây là đùa giỡn, bởi vì đúng như nàng từng nói, các nàng những người này sau đó làm sao tìm bạn trai? Có Trần Dật Châu Ngọc ở phía trước, bất kỳ nam nhân nào ở trước mặt mình đều chỉ cảm thấy giống như giày rách, để cho người ta không nhắc lên được tâm tư tới. Nam Ký Nguyệt giả vờ khiêm tốn 1.1, nhưng cảm thấy vui vẻ, dương dương đắc ý. Bất quá sau khi nhìn đến Lý Thi Mạn cùng nàng đám khuê mật kia đoàn, Nam Ký Nguyệt chính là không nhịn được nói, các nàng tại sao cũng tới? Khi người ta cũng là bạn của Trần Dật, qua tới cho Trần đại thiếu ăn mừng sinh nhật thế nào? Nguyệt Nguyệt ngươi cũng đừng quá hẹp hòi, người ta ở xa tới là khách, ngươi cũng đừng cùng người ta ồn ào. Người cái này muốn ồn ào, vậy hãy để cho Trần đại thiếu không dễ làm. Nam Ký Nguyệt một cái chị em nói, nhìn như rất hợp lý, nhưng trong giọng nói nhưng lại cảm thấy rất trà xanh. Mấy cái khác chị em nhưng cũng là gật đầu liên tục, tranh tỷ nói đúng, Nguyệt Nguyệt ngươi cũng đừng ở chỗ này náo, muốn không có vẻ ngươi nhỏ cỡ nào khí tựa như. À, ngươi nam đại tiểu thư đều tìm đến tốt như vậy bạn trai rồi, còn không cho phép chúng ta ghen tị ngươi mấy câu. Nam Ký Nguyệt mặt ngoài vẻ mặt không thay đổi, cảm thấy cũng là hừ một tiếng. Phi, đều là chị em tợ là tiếp. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 165, mua một cái đảo nhỏ tư nhân. Một đám hai đời tiếp tục tại Trần Dật trên chiếc du thuyền này đi dạo, đối với du thuyền nội bộ sửa sang cùng xa hoa liên tục thán phục. Trần Dật đây cũng tính là nổi lên cái dẫn đầu tác dụng, cho đám hai đời này tương lai nếu như muốn mua siêu cấp du thuyền có một cái so sánh. Đương nhiên, những nhị đại này trong nhà mặc dù có tiền, nhưng cuối cùng bọn họ coi như kế thừa gia sản, ai thật có thể mua, thực sẽ mua liền càng là chưa biết rồi. Bell 429, đây cũng tính là trong máy bay trực thăng kinh điển nhất cỡ rồi. Đi tới bong máy bay trực thăng bãi đậu máy bay chỗ, mấy cái hai đời vòng một vòng, lẫn nhau phê bình mấy câu. Đáng tiếc chính là quốc nội nghĩ ở trong thành thị bay căn bản không có khả năng, nếu không ta cũng thật muốn làm một đài. Đế đô bên kia gần nhất có thể dừng phi cơ trực thăng tư nhân địa phương đều cơ hồ phải ra đế đô rồi, hoàn toàn vẫn là lớn ngoại ô. Ai không có việc gì chạy xa như vậy liền vì ngồi cái máy bay trực thăng a? Có hai đời oán trách một tiếng, đưa tới những người khác phụ họa. Máy bay trực thăng vật này liền không quá đắt, cùng du thuyền hào hoa so sánh chính là tiện nghi đồ chơi. Giống như là Trần Dật bộ này bờ hẻo 429, trải qua đủ loại chế tác riêng về sau, tổng giá trị xuống cũng liền 50 triệu. Nếu như chỉ là máy bay cơ sở giá, cái kia hơn 20 triệu liền có thể bắt lại, chút tiền này đối với mấy cái này đỉnh phú nhị đại vẫn có thể tương đối ung dung lấy ra. Bất quá giống như nhị đại đó từng nói, ở trong nước trong thành phố lớn cơ hội là thấy 11 không tới máy bay trực thăng, coi như có thể nhìn thấy cũng không phải là dân sự. Bọn họ bình thường cũng là ở quốc nội mà không phải nước ngoài, cho nên coi như mua một chiếc máy bay trực thăng cũng chỉ có thể để không có ý nghĩa, hơn nữa còn phải thả tạc xa. Giống như là đế đô phụ cận tư nhân bãi đáp của phi cơ trực thăng, bên trong máy bay trực thăng phần lớn đều là hàng giá rẻ, phi cơ trực thăng tư nhân ở trong nước lượng tiêu thụ cũng không quá cao. Trần Thiếu, bình thường ngươi cái này du thuyền đều là dừng cái nào hả? Có người nghi ngờ hỏi Trần Dật. Trần Dật thuận miệng đáp, ngay tại bên ngoài bãi vậy, sát bên thân thành du thuyền biết, ta từ thân thành bên kia xin bên ngoài bãi Hoàng Kim Hải vực bộ phận thủy vực làm bến tàu, nhưng là không dễ dàng. Những người khác vừa nghe đều là âm thầm hâm mộ. Du thuyền ngừng ở bên ngoài bãi sông Hoàng phố phụ cận, quả thực là quá dễ dàng, thật là tùy thời có thể bước lên du thuyền xuất hành. Hơn nữa trên du thuyền có chuyên môn máy bay trực thăng bãi đậu máy bay, coi như mua máy bay trực thăng cũng không cần ném đến ngoại ô, mà là có thể thả ở trong thành trên du thuyền. Nói thật ánh sáng lần này, bước cách liền lên tới. Có mấy người có thể tại thân thành Hoàng Kim thủy vực nhìn thấy một chiếc siêu cấp du thuyền, còn có thể nhìn thấy trên thế giới đỉnh cấp phi cơ trực thăng tư nhân. Thái ca, trong biệt thự có bãi đậu máy bay chứ? Trần Dật lúc này hỏi hướng Thái Mậu nói. Loại này đảo nhỏ tư nhân nghĩ xây sân bay khó, nhưng là máy bay trực thăng bãi đều có. Đối với người có tiền tới nói, cũng không phải là ai đều nguyện ý ngồi từ đường thủy tới nơi này. Đảm đương không nổi Thái ca, Trần Thiếu sau đó kêu ta tên là được. Thái Mậu khoát tay lia lịa, hắn người này mặc dù thích quay đằng, nhưng tuyệt đối không nốc. Nhà mình lao ra tử đều nói tận lực thân cận một chút vị này Trần đại thiếu, hắn tự nhiên sẽ nghe. Ngữ khí dừng một chút về sau, Thái Mậu tiếp tục nói, bãi đậu máy bay có, liền ở phía sau biệt thự, hiện tại cũng có đất trống, chúng ta có mấy người chính là ngồi máy bay trực thăng từ Tô Mai đảo tới. Trần Thiếu là muốn đem chiếc phi cơ này lái lên đi. Thái Mậu vừa nghe liền biết Trần Dật muốn làm gì. Ừm, du thuyền mới vừa ký nhận, ta liền trực tiếp tới nước Thái rồi, máy bay trực thăng này còn không động tới đây, làm sao cũng phải để người ta lần đầu tiên lấy được a. Trần Dật cái kia lời nói nhạo báng để cho một đám nam nhân cười lớn ha ha, các nữ hải tử nhưng là phun một tiếng. Quả nhiên ưu tú ra sao nam thần, trong tối cũng là LSA. Các nữ hải tử trong lòng oán thầm, nhưng nếu như Trần Dật nguyện ý đối với các nàng LSA, các nàng nhất định cam tâm tình nguyện. Vừa vặn ta cùng Trần Thiếu ngươi nói một chút dạ tiệc lần này, ta liền cùng ngươi ngồi chung máy bay trực thăng đi qua đi. Thái Mậu nói như vậy, cũng là đi tới cạnh máy bay trực thăng. Trần Dật nghe vậy, chính là chân mày cau lại nói, không gặp qua cái sinh nhật, đến lúc đó còn để cho ta nói một đống đọc diễn văn chứ? Ha ha, làm sao có thể, đây là cho Trần Thiếu ngươi làm tiệc sinh nhật, cũng không phải là công ty họp hàng năm, đến lúc đó Trần Thiếu ngươi tùy tiện nói đôi câu, còn dư lại chính là chuyện của người khác rồi. Chúng ta nên ăn một chút, nên vui đùa một chút. Thái Mậu khoát tay một cái nói. Bên kia Nam Ký Nguyệt thấy Trần Dật muốn ngồi máy bay trực thăng đi tòa này đảo nhỏ tư nhân biệt thự, chính là cũng đi tới, muốn cùng Trần Dật cùng đi. Mà Nam Ký Nguyệt đám khuê mật kia, có mấy cái hi hi ha ha cũng tiến tới, nói cái gì đều phải cùng một chỗ. Bộ này bờ hẻo máy bay trực thăng nội bộ rất rộng rãi, ngồi xuống 4-5 người vẫn là không có vấn đề, bên trong trang sức thoạt nhìn đến rất như là xe sang trọng. Thái Mậu lúc này nhìn thấy Trần Dật lại hướng máy bay trực thăng buồng lái đi tới, hắn ngẩn ra, chính là liền vội vàng hỏi, "Trần thiếu, không cứ gọi cái người điều khiển qua tới, không phải là ngươi muốn lái chứ?" Thái Mậu có chút trợn mắt hốt mồm, bọn họ đám hai đời này chơi lái xe thể thao người chỗ nào cũng có, nhưng ngươi phải nói lái máy bay trực thăng, vậy phòng trường rất khó tìm biết lái. Trần Dật hướng về phía Thái Mậu cười nói, "Yên tâm đi, ta kỹ thuật không thành vấn đề." Nói như vậy, Trần Dật còn đối với Thái Mậu dựng lên một cái ngón tay cái. Liền ngay cả Nam Ký Nguyệt đều là kinh ngạc nói, "Ngươi trường nào thì học lái máy bay hả?" "Chú ý dùng từ, Nam Ký Nguyệt đồng học, máy bay ta là thực sự sẽ không mở, bất quá máy bay trực thăng biết lái." Trần Dật nghĩa chính ngôn từ đón nắn Nam đại tiểu thư dùng từ, để cho mọi người cười ha ha một tiếng. Dừng một chút về sau, Trần Dật lại là nói, "Bất quá máy bay ta mặc dù sẽ không mở, nhưng ta biết đánh." Nghe được Trần Dật tiếp địa khí nói những thứ này mang một ít tiểu nhan sắc chế cười, mọi người cười ha ha càng vui vẻ hơn rồi, còn có người ở cái kia vỗ tay. Nam Ký Nguyệt sắc mặt hơi đỏ, trừng Trần Dật một cái nói, "Hỏi ngươi đúng đắn vấn đề đây, ngươi cũng đừng mù lái máy bay, đây chính là mạng người quan trọng. Ngươi cũng không phải là một xác hai mệnh, sợ cái gì?" Trần Dật cái kia không đúng đắn lời nói để cho Nam Ký Nguyệt khí đi tới, giơ lên quả đấm nhỏ dùng sức truy hắn, chỉ là trên mặt cũng tất cả đều là nụ cười, căn bản là không có tức giận. Trần Dật giả bộ ẩn núp hắn, trong miệng rốt cuộc nghiêm túc nói, "Ta lái máy bay trực thăng đều là tại Hawaii học. Phi, đừng cho là ta chưa từng xem cô nạn." Nam Ký Nguyệt không tin. Được rồi, ta đúng là đang quốc nội luyện, có chuyên nghiệp máy bay trực thăng bằng lái sách, các ngươi đừng lo lắng, ta nhưng là kinh nghiệm phong phú." Trần Dật quả thật học làm sao lái máy bay trực thăng, ngược lại hắn có hệ thống, chỉ cần không phải muốn trở thành phi cơ trực thăng võ trang người điều khiển đi tham gia chiến đấu. Như vậy 213 hệ thống trước mấy cấp kỹ năng thăng cấp rất nhanh, Trần Dật chẳng mấy chốc liền học được phi cơ trực thăng dân sự kỹ thuật lái. Thái Mậu cũng không cần quan tâm nhiều, hắn gan lớn vô cùng, trực tiếp ngồi lên ngồi kế bên tài xế. Mấy cô em khác mặc dù có chút lo lắng bất an, nhưng lúc này ai lùi bước người đó chính là không cho Trần Dật mặt, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng từng cái lên máy bay. Nhìn thấy chính mình những thứ này biểu tình của khuê mật, Nam Ký Nguyệt cảm thấy cười thầm, tiểu tiện nhân, mới vừa rồi từng cái một như vậy dũng, hiện tại làm sao lại sợ. Trần Dật đối với chiếc máy bay trực thăng này chức năng hiểu rất rõ, không có làm ra cái gì tìm sách hướng dẫn các loại để cho người ta sợ hãi hành vi, thuần thục để cho cánh quạt vòng vo, chính là đem máy bay trực thăng cất cánh. Trên bong tránh song đông đảo hai đời thấy vậy đều là bội phục không thôi, rốt cuộc có cái gì là Trần Thiếu không biết. Máy bay bay lên bầu trời về sau, thấy Trần Dật quả thật lái rất ổn, trên máy bay mấy người cũng là yên tâm. Toàn này đảo nhỏ tư nhân không lớn, Trần Dật chiếc phi cơ này tràn đầy dầu trạng thái có thể bay hơn 600 cây số, hắn chính là lái máy bay trực thăng vây quanh đảo vòng quanh. Đảo này thoạt nhìn còn rất khá. Trần Dật thuận miệng nói một câu. Người nói vô tâm, người nghe có ý, Thái Mậu đoán chừng là hiểu lầm Trần Dật, chính là nói, Trần Thiếu cũng muốn mua một cái đảo nhỏ tư nhân. Tô Mai đảo phụ cận còn có một cái đảo nhỏ tư nhân đang tại bán, diện tích lớn vô cùng, tại thế giới đảo nhỏ tư nhân trong tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nếu là Trần Thiếu có hứng thú, ta có thể đi giúp ngươi nói. Trần Dật nghe được lời của Thái Mậu, hắn thật là có chút ít động tâm. Chương 166, người có tiền đạo đức không thể tin. Trần Dật trong lòng hơi động, hướng ngồi tại bên cạnh mình Thái Mậu nhìn sang liếc mắt. Thái Mậu thấy vậy vội vàng nói, Trần Thiếu, Trần ca, Trần đại gia, ta thật tốt điều khiển, đừng nhìn loạn. Đối với loại này chính mình sẽ không, đều sẽ làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Nếu như là lái xe thể thao, cái kia Thái Mậu đương nhiên không sợ hãi, nhưng hắn cũng sẽ không lái máy bay trực thăng, không biết đồ chơi này muốn làm sao đi kiếm. Nếu như Trần Dật là chuyên nghiệp người điều khiển, hắn còn không biết suy nghĩ nhiều, nhưng Trần Dật giống như hắn là cái con em quý tộc, nói thật Thái Mậu thấy Trần Dật lái máy bay trực thăng chính mình là rất hư. Nhìn thấy Thái Mậu chỉ sợ chết dạng, Trần Dật chính là không nhịn được cười nói, làm sao? Người còn sợ đụng máy à? Ta nếu là lái xe đụng sống sót tỷ lệ ngược lại là lớn, cái này nếu là máy bay rơi, cái kia tỷ lệ sống sót cũng quá nhỏ. Thái Mậu rụt xuống cổ nói, lan ngươi nha, ở trên máy bay nói lời này, thật không sợ trực tiếp miệng quạ đen rồi. Trần Dật cười mắng một câu, bất quá vẫn là đem sự chú ý đặt ở điều khiển lên, chính mình hay là cho các hành khách một cái cảm giác an toàn tốt hơn. Thái Mậu cái này người có lúc cũng rất trêu chọc. Bất quá từ trên nét mặt của Trần Dật, Thái Mậu đã đoán được hắn, chính là nói, Trần Thiếu là thực sự đối với đảo nhỏ tư nhân có hứng thú. Ừm, là có chút hứng thú, bất quá ta không hiểu lắm phương diện này. Trần Dật gật đầu một cái nói, được, vậy huynh đệ ta cũng không nói đám rác rưởi kia đồ chơi, trực tiếp liền nói tốt nhất, ta cũng không khả năng hố Trần Thiếu ngươi, ta cũng không phải là cái gì hai tay, xỉ có hẹn, thường. Thái Mậu đầu tiên là nói ra một câu, tiết kiệm Trần Dật cho là hắn muốn giết chín. Đối với cái này Trần Dật ngược lại là rất tin, lấy Thái Mậu thân phận địa vị của người này, hắn còn không đến mức đi kiếm hai tay, xỉ có hẹn, trung gian chút tiền kia. Hơn nữa cái này người tính cách có lúc đặc biệt người anh em nghĩa khí, mặc dù người khốn kiếp điểm, nhưng đối với bằng hưu đến cũng không nói. Cái đó đảo cách nơi này không xa, cũng tại Tô Mai đảo phụ cận, luận kích cỡ tại đảo nhỏ tư nhân bên trong tuyệt đối có thể xếp tới thế giới top 5, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Bên kia muốn giá là 180 triệu đô la Mỹ, so sánh với những thứ kia chứ danh đảo nhỏ tư nhân đã rất rẻ rồi. Cảnh sát tuyệt đối là không thể nói, nước Thái những thứ này đảo đều thật đẹp mắt, coi như du lịch quốc gia nhà, phong quang tự nhiên tất nhiên hấp dẫn người. Thái Mậu thẳng thắn nói, giới thiệu cho Trần Dật tòa kia đảo nhỏ tư nhân, nhìn hắn như vậy liền cùng trung gian thương. Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy? Trần Dật có chút kinh ngạc nhìn Thái Mậu một cái. Thái Mậu chỉ dưới chân nói, cho lúc trước Trần Thiếu ngươi tổ chức tiệc sinh nhật, ta đây không phải là tự mình qua tới nước Thái một chuyến, thuê cái đảo này nha. Khi đó cho ta thuê đảo những người đó, thuận thế cho ta giới thiệu một chút ta nói tòa kia mua bán đảo, vừa vặn ta đối với đảo nhỏ tư nhân có chút hứng thú, liền nhiều biết một chút, cũng đi hỏi hiểu việc người quen. Trần Dật lại là hỏi, cái đó đảo là vĩnh cửu sản quyền. Đúng, chỉ cần nước Thái vẫn còn, cái đó đảo mua liền cả đời vĩnh cửu. Thái Mậu gật đầu một cái. Nếu Thái ca ngươi đều nói, tòa kia đảo nhỏ tư nhân là trên thế giới số 1 số 2 đại đảo, hơn nữa phong quang tự nhiên ưu mỹ, trước liền không có người mua. Gần 200 triệu đô la Mỹ mặc dù là quý, nhưng người có tiền cũng nhiều là, châu Á bên này không nói trước, Âu Mỹ người có tiền bên kia đây. Trần Dật rất là tò mò hỏi, Trần Thiếu ngươi ý tưởng này, ta khi đó cũng có, cũng nghi ngờ hỏi bà ta, cho là trong này có hố. Thật ra thì chủ yếu vẫn là nước Thái là phát triển thiên triều nhà, bên này vẫn là châu Á, Âu Mỹ bên kia phú hào hứng thú không lớn. Trên thế giới đắt tiền nhất những thứ kia đảo nhỏ tư nhân, hầu như đều là tại Hawaii, họ Tiểu Gạn, Tây Ban Nha phụ cận, hoặc là Anh thuộc Virgin Islands. Những địa phương kia mới là Âu Mỹ phú hào mua đảo nhỏ tư nhân địa, đắt tiền nhất có thể bán 500-600 triệu đô la Mỹ, châu Á quá xa, bọn họ sẽ không qua tới, giống như Trần Thiếu ngươi sẽ ở Tây bán cầu mua đảo nhỏ tư nhân sao? Thái Mậu cuối cùng còn hỏi ngược một câu. Trần Dật không chút nghĩ ngợi nói, không mua, ta cũng sẽ không vì nghỉ phép còn chạy xa như vậy, còn chưa đủ trên đường hành trình đây. Tây bán cầu hoặc là Nam bán cầu, lái du thuyền đi, đó cũng là thời gian không ngắn, đến lúc đó liền thật không biết là người đang nghỉ phép, vẫn là nghỉ phép chơi người rồi. Đối với Trần Dật loại người này tới nói, thời gian quý báu. Nếu quả thật ở địa cầu một mặt khác mua một cái đảo nhỏ tư nhân, vậy phòng trừng căn bản là không có thời gian đi. Chính là cái lý này, Âu Mỹ người bên kia cũng không muốn chạy nửa cái địa cầu tới bên này nghỉ phép, cho nên nói nước Thái đảo này thật thích hợp chúng ta người trong nước. Từ Thân Thành hoặc là Đế Đô ngồi máy bay trực tiếp đến Tô Mai đảo, nhiều nhất mấy giờ, thậm chí giống như Trần Thiếu Ngư như vậy ngồi du thuyền qua tới, cũng liền 2-3 ngày, đây mới gọi là nghỉ phép nha. Còn có 200 triệu đô la Mỹ cũng không ít rồi, huống chi đây vẫn chỉ là mua cái đảo vĩnh cửu quyền sử dụng, những thứ kia đảo thật ra thì trừ một chút tiểu hải cảng bên ngoài không có thứ gì, tất cả đều là cảnh quan thiên nhiên. Ngươi mua sau được bản thân tiêu tiền lần nữa xây dựng đồ vật phía trên, nói thật như vậy một cái đảo liền như xây cái thôn trấn rồi. Đủ loại hao tài, phí vận chuyển, nhân công, thiết kế cái gì, không lại tốn thêm cái 200 triệu đô la Mỹ cũng không xuống được. Tính toán như vậy, Trần Thiếu ngươi nhìn, thật ra thì đảo này từ mua đến có thể sử dụng, cái kia tối thiểu 4-5 ức đô la, có mấy người còn mua nổi, còn dám mua. cho nên nói Trần thiếu ngươi muốn thật cảm thấy hứng thú, cũng phải chú ý một chút tiêu tốn, nhiều lắm rồi cũng không đáng giá a, ha ha. Thái Mậu không rõ chi tiết, cho Trần Dật phân tích như vậy một tòa đảo nhỏ tư nhân ưu thiếu sót. Nói với Thái Mậu lý do, Trần Dật cảm thấy rất đáng tin, đối với hắn cấp bậc này người có tiền mà nói, khoảng cách cùng thời gian là rất quý giá, Âu Mỹ người có tiền bên kia không nguyện ý chạy xa như vậy rất bình thường. Mà mua một cái đảo cộng thêm tự xây dựng lại, cần phải bỏ ra 4-5 ức USD, người tốt, cái này liền hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tiền này còn quả thật không phải người là bình thường móc lên. Nhà ngươi không có 10 tỷ USD tài sản, loại cấp bậc này đảo nhỏ tư nhân đều không dám nghĩ tới. Nhưng là Trần Dật hắn không có vấn đề à, chút tiền này cũng chính là hệ thống một lương tính theo năm, ngược lại cũng không khả năng toàn khoản, đến lúc đó vay tiền từ từ trả là được rồi, có hệ thống làm sao cũng không sợ. Hơn nữa nếu như hệ thống lại thăng một cấp, đó chính là nửa lương tính theo năm, nếu như là thăng 2 cấp, liền như không cần tiền rồi. Trần Dật trong lòng có dự định, quyết định chờ sau khi lần này tiệc sinh nhật kết thúc, liền thuận tiện đi thật nhìn một chút, nếu là thật không sai, ta liền mua lại. Sau đó liền có thể ngồi du thuyền hoặc là máy bay, tới đảo nhỏ tư nhân nghỉ phép. Khúc khục, còn có thể kêu hơn vài chục cô gái đẹp, làm cho cả đảo chỉ có chính mình một người nam, qua hơn mấy ngày chân chính cuộc sống hạnh phúc đẹp trai. Loại này vặt tỉ tại phú hào bên trong chẳng lạ lùng gì, Trần Dật vẫn tính là có lương tâm, Âu Mỹ bên kia có ác hơn, bọn họ trực tiếp tìm người phiến gạt bán cô bé, trực tiếp đem người nuôi dưỡng ở chính mình trên đảo nhỏ tư nhân làm nô lệ. Thậm chí còn là mời bạn của mình đi trên đảo vui đùa. Đây đều là chuyện thật. Đối với những người có tiền kia đạo đức trình độ là thực sự không thể tin, nói khó nghe, đạo đức trình độ cao người cũng phát không được tài sản, đó chính là một thất bại nhà tư bản. Nhất là sau khi có tiền, người rất dễ dàng trống không, sẽ đi làm một chút chuyện phi thường đáng sợ, coi như là Trần Dật có lúc trong đầu sẽ toát ra một chút kỳ lạ ý tưởng. Suy nghĩ lung tung, Trần Dật cũng là đem cái đảo này vòng vo tầm vài vòng, đem máy bay trực thăng dừng ở trong cái đảo hướng khu biệt thự bãi đậu máy bay. Chương 167, cái gọi là thượng lưu. Nguyên Nguyệt, ngươi cùng bạn ngươi trước đi chơi đi, ta ở nơi này cùng Thái ca nói chút chuyện. Máy bay trực thăng cánh quạt dừng lại, mấy người Trần Dật máy bay hạ cánh, hắn liền là hướng về phía Nam Ký Nguyệt nói: "Được, ta đây trước đi tắm, nơi này thật là nóng chết rồi, trên người tất cả đều là mồ hôi." Nam Ký Nguyệt nhìn Thái Mậu một cái, chính là nâng lên xinh đẹp mặt mày vui vẻ hướng về phía Trần Dật phất, cùng mình đám khuê mật kia rời đi bãi đậu máy bay, hướng trong biệt thự đi tới. Nước Thái khí trời rất nóng, đối với Trần Dật người phương Bắc này tới nói, hắn thật ra thì không quá thích nơi này. Tháng 4 thời điểm quả thật là liền cùng đế đô tháng 8 không sai biệt lắm, tháng 5 hiện tại càng làm cho người không chịu nổi. Trần Dật bản thân liền là một cái không thích quá nóng. Bất quá chỉ là nghỉ phép, thời tiết như vậy cùng hoàn cảnh ngược lại không tệ. Nói là biệt thự, trên thực tế nơi này là một cái khu biệt thự, có cung các khách mời nghỉ ngơi phòng ngủ, cũng có cung đại sảnh tổ chức kiến hội. Hòn đảo này gánh chịu hơn 200 người chơi đùa hoàn toàn không thành vấn đề, cùng với nói là đảo nhỏ tư nhân, không bằng nói là thương nghiệp cái đảo. Trần thiếu ngươi nói đúng, nơi này quả thật tính là thương nghiệp cái đảo, mua hòn đảo này khai phá chính là một công ty, đảo giá bán cũng không có ta cho Trần thiếu ngươi giới thiệu cái đó đảo quý. Đảo này nhật tiền thuê đại khái khoảng 4 vạn đô la Mỹ, tính có thể mướn trong đảo tốt nhất cấp bậc. Bãi đậu máy bay tại trên một đài cao. Thái Mậu vừa nói một bên đi tới bên người Trần Dật, cùng hắn đứng ở trên cao có thể đem hơn một nửa cái đảo biệt thự hoạt động khu thu hết vào mắt. Phần lớn hai đời còn 217 tại bến tàu Trần Dật trước kia du thuyền chỗ, cũng có một chút hai đời về tới khu biệt thự, đứng ở chỗ này đều có thể nghe được chỉnh cái biệt thự trong khu làm ầm ĩ. Có mấy người chính ở trong hồ bơi bơi lội, nhìn đến đứng tại sau khi chỗ cao Trần Dật cùng Thái Mậu, trả lại hai người kêu chào hỏi, chỉ có thể nói người tuổi trẻ chính là thích náo nhiệt, thích làm ầm ĩ, không liên quan thân phận. Thái Mậu lấy ra một bao không có đóng gói khói, thuốc, đốt, hít một hơi nói, "Trần thiếu, hút không?" Trần Dật cười khoát tay một cái, nếu không cần thiết, ta người này không hút thuốc lá. Thái Mậu nghe vậy hướng về phía Trần Dật giơ ngón tay cái lên, Trần thiếu ngươi điểm này ta là thực sự bội phục, cái này tiết chế năng lực người bình thường là không so được, không trách ngươi châu bò. Dừng một chút, hắn lại là nhìn thấy Nam Ký Nguyệt đám kia các đại tiểu thư cười hướng gian phòng của biệt thự đi tới, chính là nói với Trần Dật, Nam đại tiểu thư trước đó liền nghe nói tính khí không tốt, nhưng ở trước mặt Trần thiếu, đại tiểu thư cũng trở nên nhu thuận căng thẳng, ha ha. Trần Dật đối với đế đô bên kia hai đời cùng con em quý tộc quan hệ thật ra thì không phải là đặc biệt chín, trước kia là không có tư cách cùng những người này chơi. Hiện tại nhưng là Trần Dật phát triển quá nhanh, ngược lại là những thứ kia hai đời bắt đầu không có tư cách cùng hắn chơi, hắn nghe vậy chính là hiếu kỳ nói, Thái ca ngươi cùng Nguyệt Nguyệt rất quen. Thái Mậu lắc đầu một cái, không phải là đặc biệt chín, chúng ta không phải là một vòng, bất quá Nam đại tiểu thư tại toàn bộ đế đô có tư cách kia nhận biết trong vòng là rất nổi tiếng. Dù sao đẹp đẽ nha, giống như nàng xinh đẹp như vậy lại là trong vòng cô nương vẫn là rất ít, nói là phượng mao lân giác đều không quá đáng. Trần Dật gật đầu một cái, chỉ có thể nói mỹ nữ mặc kệ đi đâu đều có thể bị ưu đãi. Còn có bao nhiêu người không tới? Trần Dật lại hỏi. Bây giờ đang ở tòa này trên đảo nhỏ tư nhân đều coi như là Trần Dật nhận biết người quen, nhưng là hắn qua sinh nhật không có khả năng chỉ có người quen. Đến Trần Dật vị trí này, qua sinh nhật đã không phải là đơn thuần sinh nhật, mà là một loại xã giao. Năm nay bởi vì vấn đề thời gian, còn có chính là Trần Dật phát triển quá sắp có chút ít ngoài dự liệu, cho nên Trần Dật tìm đều là những thứ này cùng hắn tuổi không sai biệt lắm hai đời náo nhiệt một chút. Nhưng đã đến sang năm cũng không giống nhau, nói thật hiện tại những thứ này tại trên đảo hai đời, phòng trừng có một bộ phận rất lớn, sang năm đều không nhất định có tư cách tham dự tiệc sinh nhật của Trần Dật. Năm nay tiệc sinh nhật là lấy đám hai đời này cùng con em quý tộc làm chủ thể, là người tuổi trẻ vui đùa. Sang năm lời khả năng rất lớn sẽ tham dự Trần Dật tiệc sinh nhật, đều là một chút trên thương nghiệp tinh anh cùng xã hội danh lưu, thậm chí còn là quân chính hai giới. Đám hai đời này không chừng sang năm chính là bồi cha mẹ mình tới nền. Còn có thật nhiều, đều là ngày mai đến, Trần thiếu ngươi nói không thích những minh tinh kia ca sĩ, bất quá liền ánh sáng chúng ta những người này không đủ náo nhiệt, hơn nữa cũng không có người lên đài đi biểu diễn. Ngươi để cho những thứ này ngốc bức ăn uống chơi gái đánh cược đó là tinh thông mọi thứ, ngươi để cho bọn họ đi cho ngươi biểu diễn tiết mục, gia tăng điểm bầu không khí, đó là muốn mạng bọn họ. Thái Mậu chỉ một cái phía dưới hồ bơi cái kia một đám làm ầm ĩ trẻ tuổi hai đời, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Bất quá hắn ngược lại là không đem mấy cái kia có năng lực hai đời cho thâu tóm vào trong. Trừ một chút tương đối nổi tiếng ca sĩ, ngôi sao điện ảnh, ta cũng tìm một chút vắng hồng, người mẫu, những người đó mặc dù lại tiện lại kỹ nữ, nhưng là sẽ giải quyết. Thái Mậu tiếp tục giới thiệu. Nói trắng ra là chính là, những nhị đại này cũng cần người bưng, nhưng là ở trước mặt Trần Dật, bọn họ là cho Trần Dật cổ động, là Trần Dật nền. Nhưng là những nhị đại này thật ra thì địa vị xã hội cũng không thấp, bình thường từng cái tất cả đều là thiếu gia tiểu thư, cũng phải có những người khác cho bọn hắn cổ động. Những thứ kia xinh đẹp người mẫu, vong hồng chẳng những có thể gia tăng bầu không khí, cũng là cho những nhị đại này làm lá xanh. Mà ca sĩ, ngôi sao điện ảnh, bọn họ có lẽ tài nguyên xã hội cùng những nhị đại này không so được, nhưng là danh tiếng ở đó, cũng để cho cái này tiệc sinh nhật thoạt nhìn càng thêm có không khí cùng địa vị. Một cái yến hội độ cao không ở chỗ cử hành thế nào, mà tại chỗ tham dự người cùng khách mời đều là ai. Trần thiếu ngươi cũng không cần quản quá nhiều, ngày mai tới cũng không tính là quá trọng yếu người, không cần ngươi đi nên đón đi theo, nếu là cảm thấy không phù hợp tâm ý ngươi, ca ca trước hết ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Thái Mậu tuy tiện nói, hắn làm việc thật ra thì coi như là tiêu chuẩn quy trình, cũng làm rất nghiêm túc. Trần Dật bật cười nói, ta người này là không thích quá náo nhiệt, nhưng cũng không biết cái gì chuyện đều do tự mình tới, nếu mọi người thích náo nhiệt, vậy thì thật vui vẻ chơi đi. Loại cấp bậc này xã giao cho tới bây giờ đều không phải mình, hiện tại vẫn tính là tốt, những người này không tới phiên Trần Dật đi chào đón. Nếu như chờ đến sang năm mời đều là những thứ kia có địa vị có quyền lực, lại có tiền xã hội danh lưu cùng các xí nghiệp ra, vậy phòng trường Trần Dật liền muốn cùng Nam Ký Nguyệt đứng ở cửa, nên đón tất cả tân khách. Đây cũng chính là cái gọi là quý tộc thức xã giao dạ tiệc, thời điểm đó Nam Ký Nguyệt cũng phải coi như nữ chủ nhân làm bạn. Mà bây giờ liền tốt hơn nhiều, người tuổi trẻ chơi đùa, người tới cũng đều không có Trần Dật địa vị cao, hắn ngược lại có thể ung dung. Cái gọi là xã hội thượng lưu, đơn giản chính là xã giao, còn có cái này xã giao trong các vị khách mời địa vị xã hội, đây chính là thượng lưu bản chất. Lúc này Trần Dật nghĩ thật ra thì càng nhiều, loại cấp bậc này xã giao tổ chức lên là rất mệt mọi người, Trần Dật không có khả năng tự thân làm. Xem ra cũng là thời điểm đi tốt dễ bồi dưỡng một con chuyên nghiệp quản gia thức đoàn đội, vì tương lai đi tính toán. Nếu như Trần Dật chính là một cái internet làm giàu đại lao, vậy hắn đến không cần thiết phiền toái như vậy. Nhưng Trần Dật thân phận thật sự cùng địa vị, để cho hắn không thể không đối mặt những thứ này cái gọi là xã hội thượng lưu đủ loại yến hội giao lưu. Còn phải để cho Nam đại tiểu thư học tập cho giỏi xuống. Trần Dật cảm thấy lẩm bẩm, loại này dạ tiệc, yến hội xã giao đều hẳn là từ nữ chủ nhân tới sắp xếp, đây chính là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Hy vọng đại tiểu thư đối với phương diện này chuyện thích làm đi. Tối thiểu lấy lịch duyệt của nàng, bối cảnh gia đình còn có từ nhỏ bị giáo dục, phương diện này hẳn là rất am hiểu. Nếu quả thật là người nhà bình thường xuất thân nữ hải, đó mới thật là hai mắt tối sầm lại, hoàn toàn không biết rõ làm sao làm. Mà coi như Nam Ký Nguyệt chính mình không hiểu rõ, nàng cũng có phụ thân mẫu thân của mình giúp nàng. Hào phú ý nghĩa ở nơi này. Ngày này mặc dù không phải chân chính tiệc sinh nhật bắt đầu, nhưng một đám người tuổi trẻ tụ tập cùng một chỗ cũng là chơi đến rất khuya mới ngủ. Ngày thứ hai, tới từ Đại Giang Nam Bắc các khách mời mới là một vừa đến. Nếu có phóng viên ở chỗ này, phòng trường người có thể sắp điên, đây mới thật là tin tức tài liệu bảo khổ a. Bất quá tiệc sinh nhật của Trần Dật, tự nhiên không có khả năng thật sự để cho phóng viên tới. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 168, Trần Thiếu Uy trấn Bắc Phương. Nằm ở Tô Mai đảo phụ cận tòa này đảo nhỏ tư nhân, đến ban đêm sau một mảnh náo nhiệt. Bên trên cái đảo, tất cả ánh đèn toàn bộ mở ra, to lớn laser đèn chiếu hướng lên bầu trời, từng chiếc du thuyền đậu ở trên bến cảng, mỗi chiếc du thuyền đều là xuống mười mấy 20 người. Những thứ này đều là chủ khách sắp xếp đưa đón khách nhân du thuyền, cái đảo không lớn, dừng không được nhiều như vậy máy bay trực thăng, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới đón đưa. Vòng quanh cái đảo ánh đèn mang cũng toàn bộ mở ra, để cho chỗ ngồi này với du lịch thắng cảnh không xa đảo nhỏ tư nhân, cho dù là tại trạm vạng tối cũng là sáng như bạch ban ngày. Khu biệt thự ngoài trời đài triển lãm chỗ, hồ bơi nước xanh thẳm sạch sẽ, ưu mỹ tinh xảo suối phun phun nước mắt hoa, một đội bị mời tới cỡ nhỏ ban nhạc, trong góc tấu vang nhạc khúc. Các người phục vụ xuyên qua tại phái đối với gian từng người bận rộn. Đã sớm ở nơi này chuẩn bị xong, tới từ đế đô cùng thân thành công tử ca, các đại tiểu thư chính lẫn nhau tụ tập cùng nhau, hoặc là tán gẫu, hoặc là cười to. Từng vị Trần Dật nhận biết, không quen biết, chưa từng nghe nói, nghe nhiều nên quen khách nhân đều là đến nơi này. Một lần này tiệc sinh nhật người mời địa vị xã hội so sánh với Trần Dật tới nói đều tương đối thấp, cho nên hắn cũng coi như nữ chủ nhân Nam Ký Nguyệt cũng không cần đi nên đón khách mời. Hai người chỉ cần tại sân tiệc trong vừa đứng, những thứ kia tự nhận là người có thân phận địa vị đều sẽ tới gặp bọn hắn. Hôm nay Trần Dật mặc vào một thân nhàn nhã Âu phục, vừa không có vẻ quá mức chính thức, cũng sẽ không quá tùy ý, chung quy là tiệc sinh nhật của hắn, muốn chính là bầu không khí. Mà Nam Ký Nguyệt nhưng là trang điểm một phen, một cái ché nổ định cao lễ phục màu đen, đưa nàng làm nổi lên vừa có lúc còn cảm giác, lại lộ ra cao quý tao nhã. Lễ phục là thấp ngực, lộ ra một đôi trắng nuột non mềm vai cùng với nửa vệt trắng nón, duy băng màu đen bỏ qua cho như thiên nga yêu mỹ cổ. Lễ phục làn váy cực kỳ rối bù, giống như công chúa váy dài, nhưng là tại chỗ rốn lại dùng màu đen sợi nhỏ, để cho bụng bằng phẳng như ẩn như hiện, cám dỗ kinh người. Một thân này ché nổ lễ phục chế tác riêng cao cấp không có 7-80 vạn không xuống được, là Nam Ký Nguyệt chưa bao giờ xuyên qua, bất quá phòng trường hôm nay mặc qua lần này về sau, một thân này lễ phục cũng không cần. Chân chính danh viện đại tiểu thư chính là như thế, tham gia một lần quan trọng dạ tiệc, đều sẽ mặc vào một thân bất đồng lễ phục chế tác riêng cao cấp, tuyệt đối sẽ không đi mặc lần thứ hai. mà tiệc sinh nhật của Trần Dật tuyệt đối là vô cùng trọng yếu dạ tiệc. Mái tóc nam đại tiểu thư vén lên thật cao, cổ tay trái chỗ mang theo một khối tỉ mỉ chọn lựa nữ sĩ đồng hồ đeo tay, ưu nhã giày cao gót lên nạm rất nhiều kim cương vỡ, đông thai, chỗ cổ tay còn mang theo chế tác riêng châu báu. Ánh sáng một thân này, phòng trưng liền muốn mấy trăm hơn ngàn vạn, đại tiểu thư sinh hoạt chính là xa xỉ như vậy. Nam Ký Nguyệt khỏe miệng mang theo ưu nhã nụ cười, một mực bồi ở bên cạnh Trần Dật, kéo cánh tay của hắn, thật là diễm áp quân vương. Hiện ở trong sân bãi này, một đống vong hồng, người mẫu thậm chí là mình tinh đều tại, nhưng coi như nhiều như vậy mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ, cũng vẫn làm nổi lên Nam Ký Nguyệt giống như một viên minh châu xinh đẹp. Thật là không có ý khổ tranh giành xuân, phải chịu các loài cỏ cây ghen ghét. Có lẽ có nữ nhân ở ngũ quan trên dáng ngoài có thể cùng nam đại tiểu thư cạnh tranh một phen, nhưng là khí chất của đại tiểu thư cũng không phải là ai cũng có thể có. Chỉ có từ nhỏ sống ở trong gia đình như vậy, sống an nhàn sung sướng, mới có thể bồi dưỡng được cái loại này chân chính danh viện phong độ. Thái Mậu, Nam Ngạn, Lương Thành Vĩ, Tống Vũ mấy cái này cùng Trần Dật quan hệ không tệ, có tương đối có năng lực hai đời bồi ở bên cạnh hắn. Lần này rất nhiều người mời Trần Dật không nhất định nhận biết, bọn họ cũng có thể cho Trần Dật làm một cái giới thiệu. Về phần những thứ kia ăn nhậu chơi bời hai đời, tự giác không ở chỗ này thêm phiền toái, chính mình tìm chỗ ổ đi rồi. Chu Đồng, chào ngươi, ta có thể là từ nhỏ nghe ngươi bài hát lớn lên a. Từng vị tự xưng là có chút thân phận khách mời, sau khi tới nơi này đương nhiên muốn gặp qua chủ nhà. Trần Dật gặp được một vị hết sức quen thuộc bảo đảo ca sĩ về sau, chính là hai mắt sáng lên, bắt tay một cái với đối phương. Mặc kệ là trước khi sống lại vẫn là hiện tại, Trần Dật đều có thể nói mình là nghe vị này Chu Đồng bài hát lớn lên. Bất quá đã từng trải qua tinh thần tiểu tử có thể là trà sữa uống nhiều rồi, hiện tại đã có thể nhìn ra tròn tầm vài vòng. Ngươi tốt Trần thiếu, cũng cảm ơn ngươi mời ta tới tham gia tiệc sinh nhật của ngươi. Chu Đồng ý cười đầy mặt cùng Trần Dật nắm tay, đồng thời đem vợ của mình giới thiệu cho hắn. Nụ cười trên mặt Trần Dật không thay đổi, cảm thấy cũng là hoan thầm, ngài còn thật không phải là ta mời tới được rồi. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Dật biểu tình nhưng là không nhìn ra, trò chuyện với Chu Đồng đôi câu, lại cùng vợ của hắn hỏi thăm sức khỏe một tiếng, chính là cười nói, ta bên này bận rộn, trước hết bất hòa Chu Đồng ngươi trò chuyện nhiều rồi. Hy vọng ngài và phu nhân của ngài chơi vui vẻ, sau đó có cơ hội, công ty của chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Chu Đồng đồng ý, đem lễ vật lấy ra, từ có nhân viên công tác đem lễ vật nhận lấy, hơn nữa viết xuống ghi chép. Trần thiếu cũng chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Hàn Huyên đôi câu, vị này Trần Dật rất thưởng thức tài tử ca sĩ mới là mang theo vợ đi một bên. Sau đó, có rất nhiều trong nước minh tinh, còn có một chút tương đối có danh tiếng hưng giang, bảo đảo bên kia ca sĩ trình diện. Chuyện cồn vật bởi, mở thể ổ fancy. Lâm Di Di, Ea Son những thứ này đã từng thịnh hành một đời, người tuổi trẻ khá là yêu thích thực lực phái ca sĩ. Cũng giống như Lớn Mịch, Hoàng Giáo Chủ, Thiên Sứ Bà Bối, Ngô Ba Thạch, T-Boy những thứ này nữ có năng có, cực kỳ nổi danh, nhưng khen chê không đồng nhất, cũng tuyệt đối là có lưu lượng thần tượng minh tinh đến. Thậm chí Trần Dật còn gặp được sông xỉn số 48 xưng 4000 năm mỹ thiếu nữ, cùng với gần đây đang tại kẹn sẻn hỏa hoạn tuyển tú tiết mục 101 mấy vị danh tiếng gần trước nữ thần tượng. Những người này Trần Dật cũng không nhận ra, đương nhiên lấy Trần Dật thân phận bây giờ, hắn cũng không cần đi nhận biết. Nhưng nhiều như vậy đủ để đem lấy bộ lưu lượng nổ, mang theo quốc nội hàng trăm triệu fan các vị thần tượng minh tinh, lại tất cả đều là vót đến nhọn cả đầu muốn đi nơi này chui, tham gia tiệc sinh nhật của Trần Dật. Trần Dật hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, hắn đương nhiên biết những người này vì cái gì cũng biết nghĩ tới nơi này. 7. Trần Dật tầng thứ quá cao. Cao đến thật ra thì những thứ này các minh tinh thần tượng căn bản là không đụng tới hắn. Ngược lại là những minh tinh này sau lưng công ty hoặc là người đầu tư mới có thể chân chính lý giải Trần Dật địa vị. Nhưng vào lần này Trần Dật tiệc sinh nhật bên trong hai đời cùng con em quý tộc nhiều lắm rồi. Trần Dật có lẽ tại giới giải trí không chút tham dự, nhưng là như Tống Vũ các loại hai đời, ở nơi này trong vòng có năng lượng to lớn. Nhiều như vậy hai đời chung vào một chỗ, bọn họ có thể thống hợp đến tài nguyên, đủ để cho bất kỳ một cái nào lăn lộn người của giới giải trí qua để lấy lòng quý liếm. Thậm chí cũng tỷ như hiện tại đang đi tới cùng Trần Dật chào hỏi người này, hắn đoạn đường này đi tới, thật là các lộ có mặt mũi minh tinh đều đang cùng hắn chào hỏi, từng cái một đều là vẻ mặt ngựa khí tôn kính. Cái này hơn 40 tuổi nam nhân Trần Dật đương nhiên nhận biết, hắn chính là Tẹn Sẹn chỉ ở Tony Mã, chân chính quản sự cái kia 12 người. Hơn nữa còn vừa vặn chính là quản Tẹn Sẹn điện ảnh truyền hình giải trí một khối này. Ở trong giới giải trí, đây mới là quốc nội chân chính cao cấp nhất đại lão. Trần tổng, lão Lâm lần này có chuyện, thật sự là không tới được tiệc sinh nhật của ngài, ta liền thay thế lão Lâm tới. Tẹn Sẹn quan trọng người hợp tác qua sinh nhật, chúng ta làm sao cũng muốn đưa tới lễ vật, Tony Mã còn để cho ta thay hắn hướng ngài vân an. Cũng nói có cơ hội muốn gặp mặt với Trần tổng một lần, thật tốt trò chuyện một chút. Vị này Tẹn Sẹn quản lý cao tầng cùng đối mặt những minh tinh kia thời điểm dáng vẻ hoàn toàn bất đồng, cơ hội là hoàn toàn hạ thấp tư thái, cười cho Trần Dật vân an. Đồng thời hắn còn lên tiếng chào với Tống Vũ, xem ra cùng vị này Tống gia công tử ca vô cùng chín. Mà phụ cận những thứ kia nhìn thấy một màn này các minh tinh thần tượng, đều là rối loạn tương mừng, một đôi ánh mắt đều là nhìn về nơi này. Ất. Chương 169, dám ở đế đô xưng thiếu, duy ta Trần thiếu. Ngài làm sao xưng hô? Trần Dật bắt tay một cái với người trung niên trước mặt, mặt lộ vẻ nụ cười mà hỏi. Vị này Tẹn Sẹn quản lý cao tầng Trần Dật chưa từng thấy, nhưng ở xa tới là khách, coi như chính mình đồng bạn hợp tác Tẹn Sẹn đưa cho hắn ăn mừng sinh nhật người, Trần Dật tự nhiên sẽ hết lòng chiêu đãi. Húng chi Tẹn Sẹn cái này rất cho Trần Dật mặt mũi, Tẹn Sẹn hệ thống hành chính chính là lấy 12 người làm chủ tầng quản lý. Trừ Tony Mã vị này giám đốc điều hành cùng Tẹn Sẹn tổng giám đốc bên ngoài, còn dư lại 10 vị phó tổng giám đốc liền là chân chính nắm giữ thực quyền tầng quản lý, mà trước mặt vị này quản lý cao tầng chính là 10 người kia. Ta họ Nhâm, Trần tổng kêu ta lão Nhâm là được, ha ha, Tony Mã muốn gặp Trần tổng ngài, nhưng hắn còn không có gặp, lão Nhâm ta trước nhìn thấy Trần tổng. Xem ra ta so với hắn vận khí tốt một chút. Vị này Nhâm tổng rất là nhiệt tình, dùng sức cùng Trần Dật nắm tay, lời trong lời ngoài không rời Tony Mã, chính là muốn dùng vị kia mọi người đều biết tên, tới để cho Trần Dật cảm nhận được Kẹn Sẻn đối với hắn coi trọng. Coi như nắm giữ tương lai lĩnh vực xã giao quan trọng bộ phận, cũng tức là video ngắn Trần Dật, có thể nói là Kẹn Sẻn nhất hợp tác trọng yếu cùng đối tượng đầu tư. Nếu như Kẹn Sẻn chính mình video ngắn sân thượng có thể làm ra tới vậy, đương nhiên đối với Kẹn Sẻn tới nói tốt nhất, nhưng là nếu như không làm được, bọn họ nhất định phải đầu tư Trần Dật, tới tiếp tục bảo trì chính mình xã giao bá chủ địa vị. Cái này coi như là hai tay chuẩn bị, Kẹn Sẻn là cái người thông minh. Ta cũng vẫn đối với Tony Mã tiên sinh trong lòng mong mỏi, chờ trở lại quốc nội, nhất định phải cùng Mã tiên sinh gặp mặt một lần trò chuyện một chút. Trần Dật cũng là khách khí nói. Hiện tại Kẹn Sẻn Tony Mã vẫn là lấy một loại tiền bối, đứng ở cao vị thân phận tới mời Trần Dật, tại thương nghiệp địa vị, bây giờ Trần Dật cùng Tony Mã còn không so được. Nhưng là Trần Dật chắc chắn chờ sau khi đến đại gia ra nơi đó đem ánh sáng máy khác chuyện giải quyết, coi là mình trở thành một cái quan trọng quốc cái xí nghiệp người đứng thứ hai, khả năng khi đó chính là Tony Mã tự mình chủ động tới thấy hắn rồi. Một điểm này Trần Dật là tin chắc không thể nghi ngờ. Dù sao khi đó hai người sở đi con đường đã bất đồng, Trần Dật tương lai tiền cảnh thật xa, có thể trở thành chân chính người nắm quyền, Kẹn Sẻn tất nhiên muốn làm quen với hắn.